mục tiêu thế giới dưới lòng đất gần nhất cửa vào coi như là đang tại Lạc Kho Ngươi Lan cảnh nội, nhưng dựa theo mạo hiểm công vẽ bản đồ, cùng đế ngươi Ninh theo một khác đàn thượng cổ ma vật trên người cùng chung đến ký ức mảnh nhỏ, cái kia thế giới dưới lòng đất tuyệt đại bộ phân khu vực, đều ở không có thủ hộ giả phụ trách chân chính hoang dã phía dưới. Dựa vào tán gẫu những cái này đường đi chi tiết phân tán đế ngươi Ninh lực chú ý, Tiết Lôi cuối cùng làm cúi đầu ăn nấm nai con không lại đưa ánh mắt đặt ở hắn dưới hông căn kia nhô lên quần đại nấm phía trên. Khoang không gian không đủ để làm nàng chia sẻ đồ ăn cấp sở hữu đồng tộc, nàng chỉ có thể ăn nhiều một chút, đem dư thừa cất xong, chờ đợi rớt xuống sau lại tìm địa phương đầu uy đại gia. Làm thần thức xem xét một chút tam thể, Tiết Lôi quyết định đợi rớt xuống sau lại tìm thích hợp thời điểm đột phá nai con phòng tuyến, trước Hoàng Nguyễn không tới cái kia căn con cặc, đi bổng đánh hân đế cái mông. Có thể tránh mang thai cái này không xong lấy cớ, thay đổi bì giáp hân đế cũng không nghĩ là lựa chọn làm nàng thoải mái hơn hoa cúc. Chỉ cởi hộ đang cùng chân giáp, đem nàng đầy đặn thân trên áp chế khẽ cong eo, kia mê người trắng nõn mật đào mông, ngay tại quần áo nịt bao bọc phía dưới đĩnh đi ra. Cởi bỏ bài tiết dùng chụp khâu, đem tràn ngập co giãn vài dệt hơi chút hướng lên nhất sách, tươi mới chặt chẽ lỗ đít, liền bại lộ tại hắn trường thương tầm bắn bên trong. Vì không hấp dẫn đến đêm khuya sinh động vài loại không trung ma thú, tàu bay sẽ ở rạng sáng phía trước đóng lại sở hữu gian phòng tinh thạch đèn. Này ý vị, lưu cấp Tiết Lôi thời gian không nhiều lắm. Bất quá, không có ni thần kỳ mùi thơm cơ thể cưỡng ép tráng dương, hắn chỉ cần dùng cùng vui điều khiển tự động, thời gian dư giả. Cấp hân đế cường hóa hoàn lực lượng, cùng thần sắc phức tạp hỏa tinh linh nữ lang tán gẫu trong chốc lát, hắn đều còn có dầu có đi cấp đế ngươi Ninh hát thượng ba lần yên giấc khúc. Đưa nàng một hồi đã lâu ngủ say. Trừ hỏa tinh thạch bên trong vị kia nữ viêm ma, hiện thực thành viên đại thế chăm sóc hoàn tất. Tiết Lôi duỗi cái eo mỏi, trở về phòng nằm chết dí cổ toa cùng Lạp Nhã ở giữa, bị mềm nhũn thơm ngào ngạt thân thể trước sau kẹp lấy, đi thế giới linh hồn nghỉ ngơi. Bên kia Tô Lâm cùng Lôi Lị Á theo thông lệ hai phát xong việc về sau, hắn ôm lấy Lôi Lị Á chính cùng một chỗ xem phim, liền bỗng nhiên được đến gần đây tin tức tốt nhất. Tín ngưỡng của hắn giá trị, đủ thăng cấp. Cùng Tiết Lôi phía trước quan trắc suy đoán tương xứng, đương tín đổ số đếm đạt tới nhất định quy mô, tự nhiên tăng trưởng hiệu suất cũng đã tương đương kinh người, quỷ nước vịnh xung quanh địa khu rất nhanh truyền giáo, áp dụng quảng tát võng đại lượng thu cắt sách lược, khả năng một cái tín đổ chia đều thành kính trình độ quá bình thường, nhưng không chịu nổi nhiều người lực lượng đại. Hơn nữa, đương xung quanh cuộc sống hàng xóm bằng hữu đều được tín đồ, hàng ngày nói lên đề tài là vi nhĩ tư. Liền rất nhanh hình thành một cái khu vực tính tin tức cùng ôn tầng, dựa vào tiếng vọng hiệu ứng làm lẫn nhau tín ngưỡng nhanh chóng trở nên vững chắc. Hải thần giáo tan tác bị khu trục khoảnh khắc kia, cũng đã quyết định bây giờ toàn diện nở hoa kết quả. Đây mới là Tiết Lôi sau này thăng cấp tín ngưỡng củng cố chi lộ, tín ngưỡng cấp bậc tăng lên nhu cầu sắp sửa lấy trăm vạn mà tính, hắn tính là ngày ngày tại dân cư đông đúc địa khu muốn làm bầu trời hình chiếu to lớn tình yêu tế lễ, cũng không bằng như vậy khuếch trương hiệu suất cao. Sáng sớm, đúng lúc là no, 17 thần lễ ngày, Tiết Lôi triệu tập tiểu đội, cùng tàu bay thượng có hứng thú nhân viên công tác, tại phòng giữa cử hành một hồi quy mô rất nhỏ hiến tế. Tín ngưỡng của hắn cấp bậc, cuối cùng trèo lên đến 10. Trước mặt thăng cấp tiến độ, biến thành 327.739 phần 1.310.720. Trăm vạn cấp tín ngưỡng giá trị, chỉ dựa vào quỷ nước vịnh mảnh kia người miệng, đã rất khó nhanh chóng áp bức đi ra. Đợi ma long cuộc sự tình giải quyết, hắn được nhanh chóng đuổi theo cùng Văn Lạc Nhĩ hội hợp, tại Lạc Ca La liên bang phòng bị góc bạc nhược địa khu bắt đầu mở rộng tiếp theo cái cứ điểm. So với 50 điểm không biết khi nào thì mới hữu dụng may mắn giá trị tăng lên, mùa thu hoạch phẩm chất tổng số lượng tăng lên mới là bây giờ mấu chốt nhất tăng thêm. Lại lần nữa gấp bội sau đó, mùa thu hoạch sản lượng đi đến kinh người 2.560 cân, cất vào kho tại nhân ngư chi quan chiếm dụng 1.000 cân sinh nãi. Nhưng tăng lên phẩm chất về sau, Tiết Lôi theo thần thức chỗ đó tuần tra đến một loạt cũng có giá trị hàng hóa. Loại bỏ rơi trong này dễ dàng dẫn phát hoài nghi bộ phận, hắn cùng Văn Lạp Nhĩ đi qua Tô Lâm đường tàu riêng câu thông một phen, làm nàng kêu như lôi thông cáo nói tại đáy biển phát hiện có thể khai thác mỏ vàng, từ nay về sau tại nhân ngư chi quan bán ra thấp độ tinh khiết kim quáng thạch, cũng nắm chặt thời gian mua tinh luyện kim loại thiết bị, tương lai trực tiếp tinh luyện hoàng kim cung hóa cấp liên hợp kim khố. Về phần nguyên bản người ca nãi, vừa vặn giảm sản lượng một đoạn thời gian dưỡng dưỡng đã có điểm mềm nhũn thị trường. Trừ lần đó ra, một lần thánh tinh tổng sản lượng cũng tăng lên tới 28.000 vạn cao thấp di động. Bất quá phương diện này hắn một mực cần cần khẩn khẩn, có cơ hội đều là sẽ không bỏ qua, cùng mở ra đến sau đó, tăng lên không tính là quá lớn. Dầu có đi ra 1.560 cân sản lượng hàng ngày, có thể nói giải quyết rồi tiết lôi việc này cháy mi chi cấp bách. Tại nhân ngư chi quan hắn có thể dùng giáo hội danh nghĩa bốn phía mua đồ, mà ở lạc kho ngươi lan, một cái mạo hiểm tiểu đội tại không có vận chuyển lộ tuyến dưới tình huống, mua vào đại lượng hậu cần bổ cấp muốn không làm người khác chú ý tương đối khó khăn. Phải biết, Tô Lâm tại hắn vất vả cần cù sau khi tưới nước, đã khỏe mạnh trưởng thành vì 38.000 cân dung lượng người thịt nặng tạp, bị rèn luyện đi ra chịu ngược đãi nghiện làm nàng cũng có thể một bên bỏ vào này nọ một bên thoải mái liêu canh, muốn đi địa phương nguy hiểm thăm dò. Không nói đem 38 tấn phụ trọng toàn bộ nhồi vào, ít nhất muốn chứa vào qua bán A. Vừa nghĩ đến cất chứa cái kỹ năng đó không có cấp bậc giới hạn, phùng ngũ gấp bội, tiết lôi liền không nhịn được nghĩ, loại này lũy thừa cấp tăng lên dung lượng, có khả năng hay không có một ngày có thể đem tinh cầu này trực tiếp nuốt vào Tô Lâm bên trong. Hắn không hiểu đánh cái giật mình, âm thầm quyết định đợi cho trình độ nhất định về sau, liền đem kỹ năng này tăng lên ưu tiên độ phóng tới cuối cùng. Dù sao đó là một thần minh khắp nơi còn có thể địch ma huyễn thế giới, quỷ biết chỉ số tràn ra sau sẽ phát sinh cái gì. Hiến tế một cái khác trọng yếu khen thưởng, là thăng cấp sau cho bản ân kỹ năng. Phía trước dùng kinh nghiệm khen thưởng đem ma tinh thạch nắm trong tay thăng cấp đến thánh giai chỗ tốt, chính là lần này xuất hiện có trước đưa nhu cầu cao cấp kỹ năng, hắn đương nhiên không chút do dự tuyển chọn, tân vào tay tại trước mặt cái này thời đại phi thường có giá trị máy móc gia công ma động cơ. Tuy nói tạm thời thấu không đủ cần phải thiết bị, thực dụng tính cũng không bằng điều hòa chế thuốc như vậy dựng xào thấy bóng, nhưng làm một cái hưởng thụ qua vô số công nghiệp hóa ưu việt tân thời đại thanh niên, hắn tin tưởng vững chắc kỹ năng này thần ban cho cấp bậc tại tương lai nhất định có cực kỳ trọng yếu giá trị. Dù sao thiết bị cái gì, đập tiền mua là được. Sau bữa cơm trưa chính là tàu bay rớt xuống thời gian, tiết lôi nắm chặt thời gian trước tiên đem Lâm Lâm thả ra ăn một bữa, đem gần nhất thường xuyên xuất hiện ác mộng thăng cấp đến 5. May mắn giá trị đã đạt tới 550 bây giờ, hắn rất vui lòng tiếp nhận một chút huyền học chỉ dẫn. Nhìn thấy tiết lôi đầy mặt cao hứng bộ dạng, Lâm Lâm một bên dùng mềm mại bố trà lau toàn là nước hạ thân, một bên cần cẩn thận thận nói lôi ca, chúng ta đến nhân loại địa bàn, cái kia. Có thể thương lượng một chút, để ta hơi chút tại bên ngoài hoạt động một chút sao. Hắn tâm tình thật tốt, duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, cười nói có thể, bất quá tàu bay thượng không đăng ký ngươi. Đi xuống sau lại thả ra. Người đem quần áo mặc chỉnh tề, bên kia có bồn, hơi chút tắm rửa, đừng thả ra sau còn lưu lại của ta hương vị. Lâm Lâm quyến rũ cười, dựa vào ở hắn, dùng mềm mại miệng nhỏ hôn một cái cánh tay của hắn, vậy thì có cái gì quan hệ, ta là của ngươi nữ nhân, có ngươi hương vị. Thiên kinh địa nghĩa nha. Đáng tiếc loại này thuốc mê trước mắt đối với hắn đã hiệu quả không lớn, nam nhân dễ gạt trình độ, bình thường là cùng lịch duyệt thành ngược lại. Được rồi, nhanh chút thu thập xong, rớt xuống trước ta muốn an bài một chút sau hành trình. Tiến vào thành thị phía trước, ta sẽ đem ngươi. Nói đến đây, tiết lôi nghĩ lại, buổi tối còn muốn tại thế giới linh hồn khoái hoạt. Quên đi, vạn nhất bị phát hiện không tốt lắm, sáng sớm ngày mai sau khi rời giường ngươi theo ta cùng đi được. Một chút liền sau này duyên hơn phân nửa ngày, Lâm Lâm đương nhiên đàm không lên cao hứng. Nhưng nàng lại ngu xuẩn cũng biết lúc này không có tùy hứng làm nũng sức mạnh. Gật gật đầu, ngoan ngoãn sửa lại quần áo, quỳ ngồi ở đàng kia, nhỏ giọng nói tốt lắm, ta chuẩn bị tốt trở về. Thần thanh khí sảng tiến vào tàu bay bên trong tâm đại sảnh, đoàn đội đã vào chỗ, cổ toa mặc dù là người mạnh nhất, lại không có hứng thú quản sự, trước mắt tiểu đội trật tự chủ yếu dựa vào Lạp Nhã chỉ huy, lúc chiến đấu lại giao cho kinh nghiệm phong phú hơn đế. Lạp Nhã buổi sáng đã minh bạch tiết lôi tính toán, rất nhanh liền cho mọi người làm xong nhiệm vụ phân phối. Một khi rớt xuống, tiến vào thành thị, cổ toa cùng đi tiết lôi đi tìm lớn nhất lữ điếm, an bài chỗ ở, Lạp Nhã cùng tiểu hắc đi tìm địa phương lớn nhất thương cho thuê kho hàng, thành viên khác phân công nhau mang theo khoản tiền mua đồ bổ cấp vật tư, lấy kho hàng vì chỗ cần đến chuyển vận. Tại cửa hàng khai trương thời gian, bọn hắn liền nhiều lần lặp đi lặp lại tiến hành như vậy mua vào công tác, bất kể là nguyên liệu vẫn là thành phẩm, ai đến cũng không cự tuyệt. Mà tiết lôi thu phục lữ điếm sự tình về sau. Liền đi mua các loại kỹ năng cần phải thiết bị, cam đoan cắt đến thần ban cho cấp bậc kỹ năng sau này có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng. Lạp Nhã xem như nguyên thần giáo thần ân thánh nữ, đang liên hiệp kim khố tài khoản lãnh quyền hạn cùng thần ân giáo chủ văn Lạp Nhĩ giống nhau, không gặp được cái gì cực kỳ đắt đỏ thương phẩm, không quá khả năng không đủ dùng. Tiết Lôi duy nhất cần phải lo lắng đúng là nàng quá mức tiết kiệm, nên xài tiền như nước, thời điểm tiêu tiền như đổ máu. Bất quá nàng hiểu được việc này quan mạo hiểm trình độ an toàn, vật tư càng đầy đủ, lại càng có thừa dụ ứng đối các loại đột phát tình huống. Suy nghĩ đến Nini đầu óc buôn bán tại nhập hàng thời điểm bình thường không có khả năng đường ngắn, Lạp Nhã thực yên tâm mà quyết định làm nàng lĩnh tốt kim khoán một mình hành động, đem dương nanh múa vuốt muốn cùng Nini đi tiểu hắc thu tại bên người, lấy làm hộ vệ danh nghĩa trông giữ lên. Rất nhanh, tàu bay đáp xuống Lạc Kho Ngươi Lan Vương quốc Tây Nghiêng Thiên Bắc biên giới đô thị, kho sách tạp tạp tháp. Thành thị này mặt hướng hoang nguyên, rời xa hắc ám nghiêng thế lực, yếu tắc hóa trình độ xa không bằng một khác nghiêng biên cảnh, có rảnh càng cùng liên thông Nam, Bắc, Đông ba phương hướng bằng phẳng đại đạo, mậu dịch phát đạt trình độ trung đẳng. Bởi vì láng giềng gần khu không người, địa phương mạo hiểm công cấp bậc rất cao, Tiết Lôi đi qua đăng ký thuận tiện tuyên bố điều tra nhiệm vụ thời điểm kia ước chừng có nhân ngư chi quan phân bộ gấp 3 diện tích đại sảnh khắp nơi phong trần mệt mỏi mạo hiểm giả. Nếu không là độ tín nhiệm bồi dưỡng lúc cần lúc, từ nơi này như chiêu mộ cường lực đả thù kỳ thật cũng coi như cái không sai chủ ý. Mang mang lục lục một buổi chiều, hắn chạng vạng đi qua kho hàng tiếp thu hôm nay mua đồ vật tư, kiểm kê một phen sau đó, hết sức hài lòng, vung tay lên, mang lấy đại gia quay về chỗ ở, bày ra một bàn phong phú yến hội. Bọn hắn vào ở chính là địa phương lớn nhất lữ điếm, ngủ say tường vi, trong tiệm liền cung cấp các loại mỹ thực phục vụ. Không cần phải nữa đi địa phương khác mua thức ăn. Vì khao vất vả bôn ba đoàn đội, Tiết Lôi còn muốn hai đại thùng cao nhất mật rượu, một mình tìm gian phòng cấp đế ngươi ninh thay đổi phẩm chất nâng cao một bước đại địa chi nha, vô cùng cao hứng ăn uống đến trễ phía trên. Luôn cảm thấy dùng tiểu bao thu lộ địch không quá an toàn, hắn đặc biệt mua một cái rất xinh đẹp hỏa tinh thạch sợi dây chuyền vòng cổ, làm nữ viêm ma rời cái ra. Hắn biết lộ địch trốn tại hỏa tinh thạch bên trong thời điểm vẫn có trụ cột cảm quan công năng. Theo đêm nay bắt đầu, hắn làm việc thời điểm liền muốn mang sợi dây chuyền này, tính là đối với nàng tiến hành một chút gián tiếp dạy dỗ. Tình báo siêu tập nhiệm vụ mạo hiểm công phòng chừng hoàn thành thời gian tại 3 đến 5 thiên, theo bên trong này xuất phát đi tới thế giới dưới lòng đất cửa vào, cho thuê ma động cơ chợ xe lửa lượng lời nói, một ngày bên trong có thể đến, về phần nội bộ cụ thể bản đồ, liền muốn nhìn thăm dò nhiệm vụ cho ra đáp án. Này dăm ba bữa chuẩn bị kỳ là mấu chốt. Vật tư phương diện, đại gia phân công nhau hành động một ngày có thể mua đồ đến số lượng nhiều ước chừng hơn 4.000 cân, lại không tiện mua không thị trường giãn tới hoài nghi trạng thái phía dưới, này mức đã tương đối khá. Tiết Lôi còn lại cần phải suy nghĩ, chính là thực lực tăng lên, cùng đoàn đội ma hợp hai cái này mấu chốt. Hắn đang ngủ say tường vi bao xuống dòng giã một tầng, nhưng chỉ an bài trong này mấy ở giữa xa hoa khách phòng vào ở. Cổ Toa cùng Lạp Nhã đương nhiên là cùng hắn cùng một chỗ ngủ. Hân đế cùng mẹ áo kéo ngay tại sát vách, mỗi đêm này ổn định có thể đưa ra tứ phát thánh tinh, tuyệt đối không thể lãng phí. Về phần còn lại, trước hết chậm rãi hướng lên nghĩ biện pháp mài thái độ cấp bậc, tìm cơ hội xuống tay A. Ấn dục vọng của hắn đến sắp xếp thứ tự, tôi muốn làm không hề nghi ngờ là đế ngươi an hòa Nini, hai cái này đều là hắn thèm nhỏ dãi rất lâu tiểu vưu vật, tam thể cấp bậc cũng đã tiến vào bóng tốt khô, hơi chút thông đồng một chút, hoặc là cường ngạnh một chút. Bắt vấn đề không lớn. Có thể làm cho hắn thực rối rắm chính là, hai vị này vừa mới cũng đều thực đối với hắn thẩm mỹ, đế ngươi ninh còn đối với an toàn của hắn có ý nghĩa trọng yếu. Cho nên, hắn không nghĩ cho nàng lưỡng lưu lại một cái bởi vì phải dưới cuột phải tăng thực lực lên mới ân ái ấn tượng. Loại này hiệu quả và lợi ích ý tưởng, đối với tiểu hắc cùng lộ địch dùng một chút ngược lại không sai biệt lắm. Ta đổ cảm thấy ngươi trước lên rồi nói sau. Âm đạo là thông hướng đến tâm linh đường tắt, ngươi còn có gian lận giấy thông hành, làm gì suy nghĩ nhiều như vậy. Nữ thần khâm định đại dâm ma, cũng đừng ma ma thẳng thẳng đi thuần yêu lộ tuyến. Tiết Lôi cùng hân đế đem say đến như nhũn ra mê áo kéo phóng ở trên giường, một bên cởi quần áo, một bên đáp lại như thế nào ta vừa chuẩn bị chậm rãi công lược ai, ngươi liền đầy mình không vui ý a. Ghen. Ha ha, ta nói ghen. Ngươi cũng sẽ cảm thấy là ta lấy lòng thủ đoạn của ngươi a. Không phải sao? Hắn cười đùa cợt một câu, nâng lên mễ áo kéo chân, chạm tại bên cạnh giường, tắm rửa hân đế ánh mắt hưng phấn, chậm rãi cắm vào, bắt đầu tối nay hành trình. Ngươi nói không phải là cũng không phải là chứ sao? Dù sao hiện tại của ta tất cả mọi chuyện, đều là ngươi định đoạt. Nga, ta nói muốn cho ngươi hoa cúc khai nụ, ngươi có thể cọ sát tốt một trận a. Ngươi người này, ân ái chuyên tâm điểm được không? Nhân gia đại mèo chính nhìn chằm chằm ngươi thấy thế nào, cấp cái ôn nhu đôi mắt nhỏ thần. Ta không quấy rầy ngươi. Ha ha, ngươi nghĩ thì hay lắm. Hắn mạnh mẽ đi phía trước đỉnh đầu, phát động cùng vui. Ôi chao, ngươi, chán ghét, ta, ân ân ân. Quả nhiên, rên gì vẫn là muốn nhị trọng tấu dễ nghe. Chương 158 đoàn đội kiến thiết muốn bắt trọng điểm. Tiết Lôi đang mưu đồ đoàn xây thời điểm nhớ tới đã từng công ty lãnh đạo ân cần dạy bảo, nhất định phải ưu tiên xử lý mâu thuẫn trung tâm. Trước mặt đội mạo hiểm ngũ trung kỳ thật chỉ có hai vấn đề nhu phải giải quyết, một là hân đế đối với Nini thèm nhỏ dãi, một cái khác là lớn nhỏ hai cái mèo thấu không thành một đôi vương tạc cục diện khó xử. Người trước kỳ thật dễ giải quyết, hân đế vấn đề bản chất thượng chính là rời đi ngân phong linh sau không có ổn định đồng tính bạn trên giường, tương đối đói khát. Tiết Lôi mỗi ngày cho nàng thỏa mãn một chút vẫn không thể giải quyết lời nói, dứt khoát liền đem nàng gia nhập vào cùng khác bạn gái tình yêu bên trong, thấu cái tam giác song phi. Rồi sau đó người, hắn nhất thời nghĩ không ra cái gì tốt chủ ý, chỉ có thể theo chính mình am hiểu nhất lĩnh vực nếm thử vào tay. Này, chính là mẹ áo kéo bị làm được sức rượu nhi đi xuống một đoạn về sau, đang muốn khom lưng hưng phấn sờ hắn cơ ngực, phát hiện chính mình bên trái một cái hỏa tinh linh vũ nương. Bên phải một cái mèo mun kẻ trộm nguyên nhân. Ôi chao, không, không không không không phải là, đây là đang làm gì à, ta muốn cho các nàng nộp lên xứng khóa sao. Vốn là trên giường kinh nghiệm cũng không phải là thực phong phú đại mèo lập tức nâng lên hai tay bưng kín chớp mắt đỏ hơn khuôn mặt, cái đuôi phí công theo eo nghiêng cuốn đi lên, ý đồ ngăn trở đang bị cắm vào da chiêm chiếp tiếng nước chảy tiểu huyệt. Muốn lên khóa, cũng là ta cho ngươi lên à, đáng yêu mèo con. Hân đế không tính là quá kiêng ăn, bàn tay một chút, liền xốc lên mẹ áo kéo căng phồng bộ ngực bên ngoài áo khoác, nắm kia đã thành dài nhếch lên đỏ thầm núm vú, ngươi còn không có cùng đại tỷ tỷ đã làm như vậy việc a? Đến, ta dạy cho ngươi a. Tiểu Hắc tại bên cạnh ngồi, hé miệng, meo ngao. Ấn ước định, nàng nhu phải tùy thời chuẩn bị biến thân thỏa mãn lão bản vuốt ve nhu cầu. Nhưng bây giờ đây là muốn nháo như vậy, làm nàng thay đổi mèo. Ở đây nhìn hắn ân ái. Đúng nga, chỉ còn ngươi thôi. Chấm, Tiết Lôi nhéo Tiểu Hắc gáy, đem nàng đặt ở mễ áo kéo bị con cặc khuấy làm được đến căng thẳng bụng phía trên. Ta phải tiết kiệm thời gian, không có biện pháp, đành phải ủy khuất ngươi ở đây bị ta sờ soạng. Đến, lượng cái bụng. Tiểu Hắc quay đầu nhìn về phía mễ áo rồi, xác định nàng chính sảng đến run run không để ý tới một cái tát đập chết nàng về sau, do dự dự nghiêng người nằm xuống, lấy tao nhã mèo con tư thái. Lấy ra mềm mềm bụng. Làm đại mèo tuốt con mèo nhỏ, làm cho các nàng cùng chung này sung sướng ban đêm, bao nhiêu mới có thể tăng tiến một điểm cảm tình a. Hắn thở gấp cúi người tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, phối hợp tiết tấu đùa bỡn đã bị hắn dò rõ các nơi điểm mẫn cảm con mèo nhỏ. Nhớ không lầm lời nói, tiếng Anh lời nói quê mùa chung con mèo nhỏ liền có nữ tính bộ phận sinh dục hàm nghĩa, như vậy, hắn hiện tại thật đúng là địch đại mèo dưới hông con mèo nhỏ. Còn đùa bỡn đại mèo trên người con mèo nhỏ. Mễ áo kéo là cái loại này uống rượu liền dễ dàng không khống chế được loại hình. Nàng say sau đó, nếu như sinh khí liền đập loạn này nọ, nếu như thương tâm liền ngồi xổm xó sình khóc lớn, nếu như hài lòng liền ha ha ha ngây ngô cười, cho nên, lúc này nàng mênh mông tính dục, cũng được lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ, tùy theo mật rượu kia ngọt ngào tác dụng chậm nhi chạy nhanh tại toàn thân của nàng. Hân đế, cũng không tệ nha. So với ta mạnh hơn, vẫn còn so sánh ta xinh đẹp, thối chó hoang, không lỗ. Nàng tại trong lòng thì thầm một câu, mượn rượu, bắt lại hỏa tinh linh nồng đậm tóc hồng, tiếp cận hôn lên nàng. Ha ha, tỷ nhưng là gặp kẻ địch trước xung phong trọng trang chiến sĩ, trên giường biết sợ ngươi một cái vũ nương. Hân đế đầu tiên là tiểu tiểu kinh ngạc một chút, nhưng lập tức, đỏ tươi con ngươi liền tràn đầy tiếp nhận khiêu chiến hưng phấn, hướng xuống đè ép, xoa nắn mẹ áo kéo bầu vú đầy đặn. Đầu lưỡi tiến vào miệng của nàng, cùng kia một chút thịt kích thích liệt ma sát. Tiểu Hắc, trong mắt mờ mịt. Phía sau là hai cái nữ ẩm ướt hôn phát ra tê lỗ, trước người là đại dương vật đâm động thịt phát ra ba tức, mùi rượu nhi cùng dâm thủy vị, mùi mồ hôi lăn lộn tại cùng một chỗ, hôn đến nàng cái đuôi căn từng đợt phát phồng. Không xong chính là, Tiết Lôi tay còn luôn luôn tại ấn nhu nàng không thể chống cự thân thể, hôm qua mới thể nghiệm qua kỳ diệu mùi vị. Lại nhanh chóng chiếm cứ nàng lúc này mèo khô. Tiết Lôi, cực kỳ hưng phấn. Tại trước mắt hắn, hân đế xinh đẹp vặn vẹo cởi trên người quần áo, cùng mẹ áo kéo lưỡi hôn tách ra hai chân, đem tay hắn kéo đến đã ướt đẫm hũ mật ngoại, mẹ eo keo khóe môi rũ xuống hỗn hợp tại cùng một chỗ nước bọt, hai tay lung tung vuốt ve hân đế trắng mịn lóa thể, tiểu huyệt bởi vì liên tục không ngừng cao trào co rụt lại hút mút thô to con cặc, tiểu hắc sụi lơ tại mẹ áo kéo bụng phía trên, tứ chân nhẹ nhàng run rẩy, cái đuôi thật cao vểnh lấy, gốc rễ một cái bộ vị rõ ràng nhồi máu mà sưng lên. Hắn thở gấp bỏ ra một mảnh mị ma mồ hôi, bốc hơi lên đến bên trong không khí, cấp hỗn loạn dục hỏa thêm nữa một phen khô ráo lương xài. Mễ ô, tiểu hắc cuộn mình, hai cái chân trước chặn mặt. Ha ha, ha ha, ta à, mễ áo kéo mạnh mẽ thúc một cái, hưởng thụ một lần cực nhạc tuyệt đỉnh. Xì xì, ách, chiêm chiếp, hân đế hút mút đại mèo đầu vú, tại tiết lôi thánh giai cấp bậc ngón tay đào móc bên trong, bộc phát ra hạnh phúc run rẩy. Dưới cổ mặt lắc lư hỏa tinh thạch sợi dây truyền một chút đụng tiết lôi lồng ngực, độ ấm, so với vừa rồi cao rất nhiều. Ta, a a, ta a a, ta, ừ, chết, chết, phải chết rớt, ta, ta đấy, linh hồn, muốn, phi, đi. Mễ áo kéo tiếng kêu bỗng nhiên ngạnh ở, há to mồm nhìn trần nhà, hai đầu chân dài hướng đến không trung đặng được thẳng tắp, mỗi một đầu cơ bắp đều căng thẳng ra mê người đường cong, run rẩy. Rung rung vài giây, đột nhiên buông lỏng, mấy giờ bọt nước, theo sưng đỏ lỗ thịt phía trên phương phun đi ra. Kia mất hồn co rút nhanh ẩm ướt trượt cho tiết lôi một phen cuối cùng nâng lên, hắn lặng lẽ đóng lại vừa rồi tạm thời mở ra cùng chung, hướng về đại mèo run rẩy từ cung hung hăng đỉnh đầu, nắm tiểu hắc cái đuôi, móc nhanh hân đế tiểu huyệt, gầm nhẹ phun ra đi ra ngoài. Thời gian quý giá, muội tử càng nhiều, ban đêm liền có vẻ rất ngắn. Tiết lôi cấp mẹ áo kéo thêm hoàn bàn ân, rút ra đem ướt đẫm dương vật khoát lên nàng hơi hơi giật giật vùng mỡ u phía trên, nhắm thẳng vào nằm ở bụng tiểu hắc, cố ý làm nàng nghe thấy vị, kéo qua hân đế hai chân, bắt đầu âu yếm chuẩn bị cắm vào. Ta mặt sau tắm rồi, gợi cảm vũ nương quay đầu phi đến nhất cái mị nhãn, nhấc chân ghé vào mẹ áo kéo trên người, trầm xuống eo, nhếch lên mông, lay động tươi tốt mê người hạ thân, giống như xung quanh chính vang nhạc khúc nhạc đệm. Sau diễn công tác con nàng tiếp nhận, tiết lôi không chút do dự đem ngón tay đâm vào nàng còn thực ẩm ướt nhuận lỗ nhị, khuất duỗi đào khoét. Biết nơi này là điểm mẫn cảm, nơi nào còn có buông tha đạo lý. Bị hai miếng rắn chắc cơ bụng chen ép tại ở giữa, chỉ lộ ra một cái lông xù đầu, tiểu hắc hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, không biết nên làm thế là tốt hay không nữa. Cái mũi tất cả đều là tinh dịch cùng dâm chất lỏng hương vị, trước mắt để lại căn kia thật lớn con cặc. Đều vẫn chưa hoàn toàn mềm hóa rụt về lại, liền lại run rẩy ngang. Này nam nhân chẳng lẽ sinh trưởng dương vật cốt sao? Nàng trợn tròn đen nhánh mắt mèo, hoàn toàn mở rộng ra mượt mà đồng tử, ảnh ngược căn kia ngẩng lên dương vật, tựa như kỵ sĩ trường mâu, hùng tráng hướng vũ nương tách ra giữa hai chân đột nhập. Nhưng mà, không có tiến vào nên tiến địa phương. Tính là mèo chúc hồn thú âm hộ cùng hỏa tinh linh có kết cấu thượng sai biệt. Tiểu hắc cũng không trở thành không nhận ra lúc này bị cắm vào nhưng thật ra là lỗ đít. Này, cái này đại dâm ma, cái gì động cũng chưa từng có sao. Tiểu hắc run run một chút, cái đuôi miễn cưỡng thu hồi đến, chặn chân sau ở giữa chính trở nên phi thường không thích hợp nhi cái kia một chút khí quan. Rất nhanh, con mèo nhỏ cao thấp áp lực liền trở nên lớn. Hưng phấn hai cỗ trần trụi thân thể, lại đang hướng đến ở giữa chen, muốn lẫn nhau ma sát. Mèo. Mèo ngao, ô ô, mèo ngao, tiểu hắc đổi vội dãy dụa bài trừ nửa thân thể, không muốn lưu ở chỗ biến thành hai cái hưng phấn nữ lang mao nhung đồ chơi. Tiết lôi nhìn đến đang tại cuồng làm mông phía dưới toát ra một cái đầu mèo, tùy tay nhéo gáy đem nàng xé đi ra, đặt ở hân đế mông. Kia mông co giãn tuyệt hảo, tiểu hắc một cái nhịn không được hay dùng chân trước bước lên nãi, kết quả đại con cặc hung hăng nhất cắm vào, chen ra dâm chất lỏng bắn tung tóe nàng gương mặt. Nàng meo một tiếng co lại thành một đoàn, gấp gáp liếm chân trước đi tắm. Ta chính là chỉ đáng thương lại bất lực con mèo nhỏ a, vì sao loại này dâm loạn giao phối muốn đem ta ở lại nơi này nhi? Nàng tâm lý vừa khóc thét xong, còn chưa kịp nhảy xuống chạy trốn, gáy lại bị nắm. Tiết lôi đem rõ ràng muốn chạy nàng nhắc tới bắt đến trong lòng, một bên hai tay trà sát đùa bỡn, một bên lắc eo tiếp tục làm hân đế chặt chẽ lỗ đít. Trải qua như vậy xấu hổ ban đêm. Đại gia tối mất mặt bộ dạng đều lẫn nhau nhìn rồi, cảm tình mới có thể tốt hơn rất nhiều a. Hắn cười tủm tỉm nghĩ như vậy, cúi đầu thân ngực bên trong lạnh rung phát run con mèo nhỏ một ngụm. Mễ ô, ô mèo, tiểu hắc thực nghĩ biến trở về đến, có thể quần áo còn tại chính mình gian phòng, giao cho Ni Ni nhìn. Liền nhìn này dâm loạn tình cảnh, nàng nếu biến trở về hình người trơn bóng xuất hiện, tiểu huyệt khó giữ được còn chưa tính, sao còn có thể theo lão bản trong tay lao một chuyến, có thể vạn nhất. Lỗ đít nhỏ bị khai nụ đâu này. Kiêu ngạo mèo làm sao có thể bị người khác như vậy sử dụng thải địa phương. Tiết Lôi cũng không quan tâm tiểu hắc lúc này như thế nào nghĩ. Con mắt của hắn chính là đêm nay hay dùng kim bắn thế công thu phục nàng, như vậy, theo lúc này bắt đầu bác trừ lòng xấu hổ, không tính là muộn. Đến, đem đầu lưỡi phun ra. Có thể nghe hiểu tiếng người mèo chính là tốt, hắn nhạc vui vẻ dùng đầu ngón tay đùa bỡn tiểu hắc so mê áo kéo non mềm rất nhiều mặt lưỡi, lặng lẽ đem một chút mị ma dâm thủy cọ sát đi lên. Dù sao mị ma hệ liệt tư liệu sống cũng nên bị thượng vị tiến hóa bản mị ma công chúa hệ liệt đào thải. Không cần băn khoăn dùng lượng phải trang lãng phí. Tiểu hắc liếm liếm liếm, rất nhanh, liền trở nên choáng váng đào đào, liền mèo hình thái hạ mạnh nhất cân bằng tính, đều biến mất được sạch sẽ. Không biết vì sao, trước mắt tất cả đều là mèo được bóng dáng tại phiêu. Còn không cấp bách làm nàng biến trở về. Tiết Lôi suy đoán, mèo hình thái phía dưới hồn thú nữ lang cuồng hơn dã, càng phóng túng. Hơn nữa, chơi như vậy mèo cơ hội, thật sự là không nhiều lắm. Cao cấp nhất tuần thú sư, cũng làm không được làm chân chính mèo nghe lời như vậy. Đến, liếm nơi này. Là thời điểm đến tăng tiến tình cảm. Hắn đem tiểu hắc buông xuống đi, đầu tiến đến mê áo kéo mở ra đùi căn. Tiểu hắc sau này rụt đầu, rất là kháng cự. Cho nàng liếm liếm, trong chốc lát nàng nếu không khẳng giúp ngươi liếm, ta cho ngươi tiền bồi thường tiền. Có thể, này thối con hổ âm hộ còn tại lưu canh a. Đinh linh. Hai mai kim tệ nhét vào trên giường, lóng lánh mê muội nhân quang, ánh sáng con mèo nhỏ tròn vo đồng tử. Cảm ơn ngươi, đại lão bản. Tiểu hắc lập tức xoay mặt, thè đầu lưỡi ra hướng về mẹ áo kéo hạ thân liếm đi lên. Nàng đầu váng mắt hoa, thầm nghĩ, đi qua quá yêu thích tiền, cũng không tới đem chính mình bán thành như vậy tình cảnh a. Rốt cuộc là không khí vấn đề, hay là hắn cấp nhiều lắm. Vì cứng rắn thịt đâm lướt qua mẫn cảm miệng âm đạo. Mễ áo kéo vốn là bị hân đế thuần thục đùa bỡn, cả người rào rạt khoái cảm sóng lớn, phía dưới mẫn cảm nhất bộ vị bỗng nhiên lọt vào tập kích, mới vài chục cái, khiến cho nàng một ngụm hút ở hân đế lỗ tai tiêm, thống thống khoái khoái đi. Dâm thủy lan lộn thánh tinh lưu lại phun tiểu hắc gương mặt. Cỗ kia nhàn nhạt mùi tanh, làm nàng nhớ tới đã từng lấy mèo hình thái trộm đi một con sông cá. Con cá kia có thể thật tươi đây nè. Bất chi bất giác, tiểu hắc càng liếm càng ra sức. Tích góp tình dục bắt đầu lấy cái này làm xuất khẩu, miễn cưỡng phát tiết ra một chút. Mà Tiết Lôi cũng dần dần đến giây phút cuối cùng, tạm thời mở ra cùng chung tặng hân đế một cái tuyệt đỉnh, sẽ thu hồi kỹ năng, nhào tới trước một cái, tam khối thân thể điệp tại cùng một chỗ, đem không hay ho con mèo nhỏ cũng ép ở phía dưới, bắn ra thứ hai phát. Đồng thời đạt tới cao trào mẹ áo kéo cùng hân đế gắt gao ôm tại cùng một chỗ, cũng không có chú ý tự thân sự chịu đựng đã có nhảy vọt tăng lên. Tiết Lôi chậm rãi rút ra phấn khích con cặc, ngồi vào một bên, nắm miệng xung quanh bị làm ướt một vòng tiểu hắc, tùy tay cầm mảnh vải cho nàng lau khô, ôm đến bên trong ngực xoa nắn, thuận miệng hỏi hai nàng đều đã được đến nữ thần điện hạ ban ân, ngươi, muốn không? Nói cho cùng, hắn vẫn là muốn tranh lấy một chút, không đem tình yêu muốn làm thành tiền tài giao dịch. Hơi dính tiền, liền có loại tại phiêu cảm giác, làm hắn không quá thoải mái. Bất đắc dĩ. Tiểu hắc tại không dính tiền lĩnh vực ý chí kiên định, dùng đệm thịt vỗ vỗ hắn, rất rõ ràng đem móng vuốt chỉ hướng trên giường hai quả kia kim tệ. Tiết Lôi đành phải lừa mình dối người, nói kia có thể trở thành ngươi thật tốt cấp liếm mẹ áo kéo liếm khen thưởng, cùng chúng ta ân ái sự tình không quan hệ. Tiểu hắc đưa dài chân sau, dùng móng vuốt tại kim tệ thượng cong hai phía dưới, xác định hoàn thành sắc, lỗ mũi mở miệng khí, xoay mặt nhìn hắn, cao thấp biên độ nhỏ gật gật đầu. Kia. Biến trở về đến đây đi. Hắn đem mèo phóng ở trên giường, đứng dậy đứng ở bên cạnh. Tiểu hắc ngẩng đầu, mèo hình thái phía dưới, căn kia lại một lần nữa cứng rắn khởi con cặc tràn ngập thị giác phía trên lực áp bách. Bất quá, khôi phục hình người lời nói, hẳn là sẽ không đáng sợ như vậy đi à nha. Trong phòng chỉ có nàng còn không có thành công phát tiết quá, khô nóng làm nàng đệm thịt đều có điểm ra mồ hôi. Không có biện pháp, tuy rằng không quá muốn làm bán mình đương kỹ nữ sự tình, nhưng... Giao phối không phải là không có lấy tiền nha. Nàng thở sâu, biến thân. Hào quang chợt lóe, còn đang dây dưa ma sát hai cỗ trần trụi thân thể một bên, nhiều hơn lại một cái cao gầy gợi cảm nữ lang. Một thân ngự tỷ khí chất, biết rõ cám dỗ nam nhân bản lĩnh tầm quan trọng Đặc Lan Tháp Á, cũng không nguyện ý bại lộ chính mình kinh nghiệm tình dục rất ít bí mật. Nàng tưởng tượng bên người cái kia hỏa tinh linh giống nhau, ở vào thời điểm này cũng biểu hiện thành thạo. Vì thế nàng run run tai mèo, hướng về Tiết Lôi lộ ra thuần thục mị thái, cái đuôi tại tròn trịa đùi phía trên nhẹ nhàng đảo qua, giơ chân lên, thấu hướng hắn dưới hông con cặc. Sau đó, bởi vì khẩn trương, tốc độ không khống chế tốt, đá đi lên. Một cước này làm Tiết Lôi biết, nguyên lai cùng vui dưới trạng thái, chứng bên kia đau, cũng có thể làm Tô Lâm trải nghiệm đến. Sắc mặt hắn trắng bệch cúi xuống eo, mà tại con cặc bên trong tăng ca Tô Lâm, thét chói tai tiếng đều phá cổ họng. Ách, thực xin lỗi, ta, không phải cố ý, Tiểu Hắc quẫn bách che mặt, xoay người co lên tứ chi, mèo giống nhau ghé vào giường phía trên. Mèo ha ha ha, bình thường nhìn như một cái sắc khí đại tỷ tỷ, nguyên lai đều là trang đó ha. Có phải hay không còn không có tỷ tỷ ta kinh nghiệm phong phú đâu này. Mễ Áo kéo một tay chống má, vừa cùng Hân Đế kéo thức mài tiểu huyệt, một bên đắc ý nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc một cái xoay người ngồi dậy đến, trợn to hai mắt nói ta trang phong tao là vì thuận tiện đào nam nhân tiền bao, ngươi giả bộ nhỏ mèo là vì cái gì à? Mắt thấy đoàn xây xong quả liền muốn bởi vì đấu võ mồm hủy hoại chỉ trong chốc lát, hoặc là nói bị hủy bởi song đàn, Tiết Lôi vội vàng đứng thẳng, ta biết ngươi không phải cố ý, nhưng ngươi đá đến ta, vốn phải cần hành động thực tế tỏ vẻ một chút xin lỗi à. Ân, Tiểu Hắc nghẹo đầu, thực không tình nguyện nói, ta thật liếm con này thối con hổ hơn nửa ngày, không lùi tiền được không? Không cần lui tiền, hắn nâng lên cằm của nàng, đem gặp trọng kích sau cuối cùng mềm xuống con cặc tiến đến miệng nàng một bên, giúp ta cũng tốt tốt liếm một chút, khiến nó khôi phục sức chiến đấu liền có thể. Xem như du lịch tứ phương bí mật mạo hiểm giả, Tiểu Hắc còn không đến mức đối khẩu giao hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nàng đối với hương vị thập phần mẫn cảm, miệng cũng không phải bình thường thích sạch sẽ, kỳ thật không quá tình nguyện. Kia thối con hổ âm hộ tốt xấu còn không cùng đi tiểu động tại cùng một chỗ đâu. Tiết Lôi dùng tay cầm chặt dương vật, khuấy sục vài cái, tại phía trên lau một tầng mỏng manh mị ma dâm thủy. Mèo hình thái Tiểu Hắc nếu đối với thôi tình hiệu quả sức chống cự mạnh nhất, vậy hình người thái hạ ăn thêm chút nữa tốt lắm. Nhưng hắn không biết chính là, Tiểu Hắc chẳng phải là thay đổi mèo thời điểm có thể chống cự ở mị ma dâm thủy hiệu lực, mà là nàng đi qua trong sinh mệnh, liền chưa từng có động dục thành như vậy quá, thế cho nên, có chút vật cực tất phản, lý trí liền giống bị hừng hực đại hỏa bao vây một tảng đá, chính mình đốt không được, cũng ép không đi xuống ngọn lửa. Ngồi xổm nàng, dâm thủy kỳ thật đều đã đem gót chân nhuộm ướt. Nàng khứu giác cực kỳ nhạy bén, lập tức theo phía trên con cặc phân biệt ra được quen thuộc mùi vị. Lý trí nói cho nàng, phía trên tầng kia mỏng manh chất lỏng không giống là thứ tốt gì. Có thể hừng hực thiêu đốt dục hỏa nói cho nàng, không được không nhịn được, nhanh chút đem đại dương vật hút cứng rắn làm hắn cắm vào, làm đến liền giường đều dao động lạn a. Tiểu Hắc dương mắt quan sát Tiết Lôi biểu cảm, cẩn thận liếm qua quy đầu, phòng ngừa phía trước thảm kịch tái diễn. Xác nhận hắn con cặc thiên phú dị bẩm nữ thần chúc phúc sẽ không bị thịt đâm trà sát được quá đau về sau, nàng nhận mệnh ngẩng lên tay cầm ở, trái phải lắc lư mỏng manh mặt lưỡi, đem dương vật chậm rãi nuốt vào. Tiết Lôi ăn mấy viên thuốc, đau đớn rất nhanh liền bị áp chế, cùng vui lại lần nữa phát huy tác dụng, con cặc đè nát chướng ngại vật ấm áp mèo lưỡi, tại Tiểu Hắc trong khoang miệng tăng lên lên. A a a, khụ khụ, đỉnh quy đầu đến yết hầu, còn không có thói quen miêu nữ lang xoay mở đầu, bị nghẹn loạn khụ. Tiết Lôi lập tức bắt lấy hai chân của nàng, nhắc tới mở ra, làm nàng hoảng sợ la hét một tiếng nằm vật xuống. Cái này không phải là đã phi thường ẩm ướt sao? Hắn sờ soạng một cái, đem kia một chút dâm thủy vẽ loạn tại quy đầu phía trước, nhắm ngay tốt lắm giống biệt hiệu mẹ áo kéo giống nhau đồng loại hình tinh khí, thúc một cái, liền đội lên chỗ sâu nhất. Ô a, liên tiếp tia lửa tại não bộ nổ tung, không muốn thừa nhận mới bị cắm vào liền tiến vào bán cao trào trạng thái, Tiểu Hắc một bên mồm to thở gấp, một bên cường chống lấy nói, ta. Đây là chuyên nghiệp, nha, nếu là không có nhiều như vậy, chất lỏng, lão bản con cặc như vậy đại, không tiện. Tiến đến. Tốt lắm, ta liền yêu thích chuyên nghiệp thành viên. Tiết Lôi trên miệng không chọc thùng, con cặc một chút mạnh mẽ chọc thùng chặt chẽ miệng âm đạo, ôm lấy nàng khép lại hai chân đi vòng qua vuốt ve tròn trịa vú, chạm tại bên cạnh giường trực tiếp tiến vào cuồng hướng giai đoạn. Ai, ngươi, ngươi đi lên cứ như vậy hung. Chậm, chậm một chút ha. Ô, đừng, đừng nhanh như vậy, ta, à, cái này, đi, ta. Còn không có 3 phút đã bị làm được cả người run run, tiểu hắc dùng tay lưng ngăn trở hé mở mặt, chán nản nghĩ, về sau cũng đã không thể tại đại lão bàn trước mặt khoe khoang phong tao, vừa đi lên, làm sao lại bị bại thảm như vậy a? Hân đế rên rỉ một tiếng, đem chân thu hồi. Theo tiết lôi chỗ được đến vài lần cao trào, lại từ mễ áo kéo chỗ này thích hai hồi, thân thể của nàng dục vọng được đến đầy đủ thỏa mãn, còn lại, chính là xem cuộc vui nhu cầu. Nàng cười tủm tỉm vỗ vỗ mễ áo kéo mông, hướng tiểu hắc run rẩy lõa thể nháy mắt. Nàng theo đại mèo trên người ngửi được đồng loại hương vị, như vậy, có thể để cho này hai cái mèo theo thân thể phương diện cùng dài, đối với mạo hiểm chung quy không phải là chuyện xấu. Mễ áo kéo nhìn chằm chằm tiểu hắc lắc lư màu sẫm thân thể, liếm liếm môi, hướng về kia so nàng chính mình tiểu nhất vòng nhưng vẫn như cũ thực cao ngất bộ ngực, đưa tay ra. Tiểu hắc chán liếc trong mắt, mới đầu còn cho rằng là tiết lôi tại đùa bỡn bộ ngực của nàng, không coi ra gì. Mà khi đầu ngón tay bóp đỏ au đầu vú xoay tới xoay lui, kỹ thuật rõ ràng so tiết lôi sai, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình hai cái chân không phải là đang bị một đôi tay xoa đến nhu đi chơi làm sao. Tiết lôi lại không phải là kẻ cắp tặc. Tiểu hắc lấy tay ra nhất cúi đầu, liền thấy mễ áo kéo phấn khích ánh mắt đã gần trong gang tấc, ánh mắt trông tràn đầy mãnh thú xâm lược tính. Không muốn, ô, ô a, ân ân ân. Mới há mồm ra, nàng đã bị mễ áo kéo ấn ở trên giường hung hăng hôn, cuồng dã mà thô bạo ma sát môi của nàng, to lớn vú cũng theo lấy đẻ ép đi lên, núm vú dán vào núm vú khoái hoạt khiêu vũ. Hoàn toàn bị ngăn chặn không thể động đậy. Tiểu hắc mới hối hận nghĩ, gia hỏa kia vì sao không chính xác là con mèo nhỏ. Nhìn thấy mễ áo kéo cưỡng gian giống nhau đặt ở tiểu hắc trên người vuốt ve hôn môi, tiết lôi hưng phấn thưởng thức tiểu hắc đi đứng, kia màu sẫm làn da vô cùng quang trượt, giống như mặc tơ tằm miệt. Hơn nữa, không biết có phải hay không thừa kế mèo đệm thịt mẫn cảm, đùa bỡn nàng chân trần, cũng có thể cảm nhận đến âm đạo bức tường sung sướng co lại. Biến thân chính là hồn thú tốt nhất vệ sinh thủ đoạn, so với tắm rửa còn sạch sẽ. Hắn nâng lên một chân, liếm lên nàng cuộn lại đủ để, thuận theo gan bàn chân văn lộ trái phải hoạt động. Ô ô ô, ân, ân ô ô ô, bị mễ áo kéo áp chế tiểu hắc kịch liệt vặn vẹo, thon dài nhỏ hẹp tiểu huyệt hướng về dương vật chính là một chút loạn hút. Tiết lôi sảng đến liên tục hút không khí, đơn giản bắt lấy nàng hai chân khép lại, hướng về gan bàn chân lại thân lại liếm. Ô, ô, ô, y y. 10 căn tinh tế ngón chân chợt mở ra. Tiểu phiến tử giống nhau đong đưa mấy phía dưới. Xoắn chặt hũ thịt chỗ sâu, mát lạnh chất lỏng phun ra tại quy đầu, đại khái, là cái gì đặc thù dụng chứng phương thức a? Hắn bất chi bất giác có chút bên trên, phía trước tại mễ áo kéo cùng hân đế trên người tiết kiệm thời gian, cũng đều cuối cùng bồi ở tại tiểu hắc trên người. Chờ hắn xong việc nhắc tới quần rời đi gian phòng thời điểm trên giường ba bộ xinh đẹp thân thể còn hỗn loạn dây dưa cùng một chỗ, tận tình phóng thích hùng hậu mà đặc hơn tình dục. Hắn đoán, Nini đêm nay đại khái là đợi không được bạn cùng phòng trở về. Chương 159 buồn bực nai con. Ba phát liên tục bàn ân tất cả đều là thêm sự chịu đựng, đợi cho cổ toa bên này sự chịu đựng tăng lên tới ngừng phát triển, tiết lôi đều hoài nghi tối nay là không phải là nên bị kêu là sự chịu đựng thuộc tính chi giả. May mắn, Lạp Nhã sự chịu đựng đã ngừng phát triển, cuối cùng không mở cho hắn ra ngũ liền nại. Nhưng kết quả cũng không tốt đến nơi đâu. Lạp Nhã thân thể thuộc tính, lực mẫn nại thiên phú cấp bậc đều là vô, đêm nay cấp nhanh nhẹn tăng lên tới giới hạn về sau, tam vô thiếu nữ tố chất thân thể, liền tạm thời không cách nào nữa dựa vào ban ân tăng thêm. Tuy nói pháp sư không quá cần phải thân thể thuộc tính, tiết lôi vẫn cảm thấy không quá hài lòng. Hắn hy vọng Lạp Nhã có thể trở nên rất mạnh, cường đến làm hắn vĩnh viễn không cần lo lắng nguy hiểm mà lưu nàng lại. Nhìn đến, sau chỉ có thể gửi hy vọng vào linh hồn ban ân. Nhìn có thể hay không mang đến cái gì thoát thai hoán cốt biến hóa. Hắn tuyển chọn đem sở hữu có thể làm được muội tử đều trước thu phục, là vì một cái bồi dưỡng tình cảm kế hoạch, hắn đêm nay tính toán cùng đế ngươi ninh cùng một chỗ ngủ. Đoạn thời gian này, hắn nghĩ mỗi đêm đều gối nai con mềm mại cái bụng hoặc là bắn tay đùi đi ngủ. Thứ nhất là gia tăng thân thiết hơn thân thiết tứ chi tiếp xúc thời gian, thứ hai, làm vất vả cần cù công tác một đêm thượng con cặc. Tại nàng gian phòng bên trong khuếch tán một chút còn sót lại thánh tinh hương vị, đến làm sâu sắc đối với nàng cám dỗ. Hắn cuối cùng mục đích, muốn làm đế ngươi ninh chủ động mở miệng. Làm cái loại này lòng xấu hổ cường, có chút hơi kiêu ngạo, đối với nhân loại nam tính đã từng xem thường không thèm nhìn ma vật mỹ thiếu nữ nhịn không được chủ động mở miệng cầu hoan, kích thích độ tuyệt đối so với bình thường kỵ nàng cao hơn. Dù sao xem như tỏa kỵ, nay con thiếu nữ nhiệm vụ chủ yếu chính là tại thời khắc nguy hiểm mang lấy hắn cùng một chỗ linh thể hóa, cấu trúc ra ngắn ngủi ma miễn thêm vật miễn vô địch trạng thái, không vội vàng cho nàng tiến hành tăng lên năng lực ban ân, cũng không ảnh hưởng một chiêu này sử dụng. Muốn tại đế ngươi ninh gian phòng bên trong đi ngủ, Tiết Lôi dĩ nhiên là trước quải đi ni ni bên kia, dựa theo luyến ái trò chơi ngoạn pháp, kiên trì mỗi ngày tâm sự, nhiều một mình chạm mặt mới tốt siêu tập CG. Mở cửa, ni ni liền tại bên cạnh bàn ngồi, chính nhìn chằm chằm phô khai quyển trục, ôn tập vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ bạch ma pháp. Nàng đầu gối thượng chỉnh tề ngay ngắn xếp lại tiểu hắc lưu lại quần áo, kia quý giá nhất tiền bao, bị nàng gắt gao cầm ở trong tay. Tiết Lôi vì ni ni cảm thấy không đáng giá. Nàng thành khẩn như vậy đem tiểu hắc làm như bạn tốt, nhưng đối phương đối với cái nhìn của nàng đâu này. Tám phần là một cái dễ gạt coi tiền như rác ngô xuẩn hồ ly a. Nghe được cửa phòng mở, ni ni không quay đầu, còn đang nhìn chú Văn, nói ngươi như thế nào trở về trễ như vậy a, lão bản cứ như vậy yêu thích sờ da của ngươi mau sao. Nàng sâu kín thở dài, đáng tiếc ta sau khi biến thân có hương vị, không thể để cho lão bản sờ. Rất lợi hại hương vị sao? Tiết Lôi đi qua ngồi xuống, là ta, tiểu hắc đêm nay không trở về đến ngủ. Người nếu như không có thói quen đơn độc, có thể đi tìm Lạc Nhã các nàng cùng một chỗ, cái giường kia rất lớn, ta không tại bên cạnh đó ngủ, có rảnh. Ni Ni kinh ngạc được cứng họng, ngươi, lão bản, tiểu hắc, ta, Lạc Nhã, ách, đi ngủ. Hắn nín cười nói sửa sang một chút ngôn ngữ, làm lại. Nói như người vậy ta một chút cũng nghe không hiểu. Ni Ni cái đuôi to con chó nhỏ giống nhau trái phải bãi liễu bãi, loan kiều lông mi vụt sáng hai cái, quyết định một câu đến tiểu hắc đêm nay ở đâu ngủ à. Ta điều giải một chút nàng và mễ áo kéo quan hệ, hai nàng đêm nay cùng một chỗ ngủ. Chính là lúc này hẳn là còn chưa ngủ phía dưới, phòng chừng còn đang thịt chạm thịt mài a mài. Ai bảo hắn không nghĩ qua là mị ma dâm thủy uy nhiều đâu. Hy vọng tăng thêm hân đế trợ giúp. Mễ áo kéo có thể làm được con kia hoàn toàn phát ra tao tiểu xuân mèo. Ni Ni nhẹ nhàng thở ra, thật cao hứng nói lão bản thật lợi hại, liền này cũng có thể làm đến. Ta còn cho rằng hai nàng đời này đều làm không thành bạn tốt nữa nha. Hai nàng đã là tốt chạm vào hữu. Kia, ta, người bất hòa Lạp Nhã, cổ toa cùng một chỗ nghỉ ngơi sao? Tiết Lôi gật gật đầu, đế ngươi Ninh vừa rời quê hương tương đối tịch mịch, ta tính toán nhiều bồi bồi nàng. Ni Ni như có điều suy nghĩ a hát xong một tiếng, theo lấy nhăn lại mi, nhưng là, đế ngươi chữ tiểu thư nói, hai người các ngươi còn không có. Ách, chưa từng có cái loại này quan hệ. Ngươi còn nghe qua cái này a? Nàng gật gật đầu, theo lấy đỏ bừng cả khuôn mặt, kêu to ta là không cẩn thận hỏi. Ta tò mò, không đúng, ta, chính là tùy tiện tìm đề tài, muốn cùng đế ngươi chữ tiểu thư thật tốt ở chung, không cẩn thận cho tới. Đúng. Không cẩn thận. Không có gì, kia cũng không phải là bí mật. Loại sự tình này, muốn lẫn nhau yêu thích mới tốt làm, nàng khả năng còn chưa đủ yêu thích ta à. Sao lại thế này? Ni Ni âm điệu đều cất cao một chút. Đế ngươi chữ tiểu thư nhất định quá yêu thích ngươi. Nàng nói về ngươi thời điểm ánh mắt tỏa sáng. Hơn nữa, nàng nói các nàng mạch luân cũng không làm người ta kỵ. Chỉ có lão bản ngươi là ngoại lệ nha. Ta nói đúng còn chưa đủ yêu thích. Đợi cũng đủ yêu thích thời điểm sự kiện kia liền rất tự nhiên đã xảy ra. Ta liền quá yêu thích nàng, thực muốn cùng nàng tiếp xúc thân mật. Tiết Lôi biết đế ngươi Ninh ngay tại sát phách, cho nên cũng không ngại lớn tiếng một điểm thảo luận cái đề tài này. Ni Ni hình như nghĩ tới điều gì, không công lỗi tai có chút đạp rồi, cái đuôi cũng rũ xuống, nhưng là, nữ hài tử. Thẹn thùng đó a, lão bản ngươi lại lợi hại như vậy, trừ bỏ chiến đấu cảm giác cái gì cũng có thể làm đến. Có đôi khi quá yêu thích, cũng muốn lo lắng bị cự tuyệt, lo lắng chính mình không xứng với phía trên. Kia làm sao có khả năng, các ngươi đều là vô cùng xuất sắc đại mỹ nữ, ta và các ngươi so với đến, quả thực thường thường không có gì lạ. Hắn những lời này đổ không tính là thổi phồng, cùng Ni Ni thần tiên nhan trị so sánh với, hắn điểm ấy tiểu xuất quả thật không đáng giá nhất sách. Nói riêng về tướng mạo, hắn và Ni Ni khâm phục lữ đều phải bị hoài nghi rất nhiều tiền. Đương nhiên, hắn quả thật rất nhiều tiền. Chọn trượng phu, ta không phải là, chọn bạn trai, chủ yếu vẫn là nhìn tướng mạo ở ngoài đồ vật. Ni Ni thực nghiêm túc nói, kỳ thật ta cho rằng nam nữ tại cùng một chỗ, không thể quá chú ý tùy theo năm tháng thay đổi giá trị, trọng yếu vẫn là tâm linh phù hợp, cảm thấy có thể đàm được. Quả nhiên là cái ngơ ngác người chủ nghĩa lý tưởng, nhất đầu óc lãng mạn ý nghĩ, làm hắn nhịn không được. Muốn duỗi tay xoa xoa đầu, đem nàng thật tốt bảo vệ lại đến, cũng có đạo lý. Đúng rồi, người còn chưa nói, người đang lo lắng là hương vị gì vậy đâu. Người sau khi biến thân hương vị sẽ rất lớn sao? Nini cúi đầu, dùng rũ xuống tuyết trắng sợi tóc chặn mau cùng con ngươi giống nhau hồng khuôn mặt, nhỏ giọng nói ân, sẽ có hương vị, tổ thú hương vị, thối thối, không tốt nghe thấy. Chỉ có sau khi biến thân có sao? Hắn nhớ tới này cường hiệu tráng dương mùi thơm cơ thể, thăm dò hỏi. Vạn nhất nàng động dục sau mùi thơm cơ thể biến thân có thể phát tán ra, về sau cần phải liên tục tác chiến thời điểm liền có thể kêu tiểu hồ ly tại bên cạnh đi ngủ, tiết kiệm Tô Lâm cùng vui cực khổ. Nàng gật gật đầu, theo lấy lại lắc lắc đầu, kỳ thật không thay đổi thân thời điểm trên người có nhiều chỗ cũng sẽ có một chút, cho nên ta bình thường chỉ cần đổ mồ hôi liền tắm rửa, tắm qua liền muốn xịt nước hoa. Mùi vị đó không tốt nghe thấy. Nhìn đến, cùng động dục thời điểm hương vị không là một chuyện. Hắn nghĩ nghĩ, để sát vào nghe nghe, theo nàng đầy người thơm mát chung phân biệt ra được một luồng vi diệu hương vị, lúc này mới yên tâm, không phải chân chính hôi nách. Nhìn đến, nàng đại hãn tuyến biến dị thành phân bố tráng dương mùi thơm cơ thể khí quan. Nini bản năng trốn một chút, lắc đầu liên tục, đừng nghe thấy, thật không tốt nghe thấy. Ta mũi không tốt như vậy dùng, chỉ nghe đến hương. Hắn cười gắn cái nói dối, nếu không ngày nào đó người biến thân để ta ngửi một cái nhìn, tiểu hắc nói ra của ngươi mau đặc biệt thuận theo trượt, ta đều bị nói cho cùng kỳ. Nàng do dự trong chốc lát, khó xử nói nhưng là biến thân sau tắm rửa, sẽ rất khó làm, nước hoa cũng không lấn át được, ta không muốn để cho lão bản cảm thấy ta thối. Vậy rồi nói sau, ôi chao, bất quá trước tiên là nói về tốt, mạo hiểm thời điểm gặp được tình huống khẩn cấp, nên biến thân chạy trối chết thời điểm ngươi nhưng đừng bởi vì sợ ta ngửi được hương vị mà do dự, bất cứ lúc nào bảo mệnh đều là quan trọng nhất. Nini lẩm bẩm nói ta thể năng không tốt lắm, biến thân cũng trốn không thoát rất xa nha. Còn không bằng hương hương chờ chết. Người biến thân, ta có thể ôm lấy ngươi kỵ đế ngươi ninh cùng một chỗ chạy thoát a. Nhưng là thối. Tiết Lôi nhịn không được nhẹ gõ nhẹ một cái đầu nàng, ta không quan tâm, ngươi cũng không hứa quan tâm. Ô, thật hung dữ, này nhân gia, nếu không hứa để ý bao lâu à? Đến ngươi hoàn thành thiếu nợ mới thôi a. Ngươi theo lấy ta không phải là vì trả nợ sao? Không phải là a, ta, không phải là, ta là nói, ta, đời này khả năng đều còn không thanh a. Chẳng phải là đến chết cũng không thể để ý à nha. Không được, nàng lúc này biểu cảm thật là đáng yêu. Tiết Lôi nhịn không được cười nhào qua, đối với nàng gáy liền một chút loạn nghe thấy, chỗ này hương, chỗ này cũng hương, ngươi nhìn, rõ ràng một chút cũng không thối nha. Đã thành thói quen cùng nữ tính các loại tiếp xúc thân mật hắn cảm thấy loại trình độ này vui đùa ầm ĩ cũng không tính là cái gì. Nhưng không nghĩ tới, Nini lập tức khẩn trương đến cả người cứng ngắc. Tuyết trắng sợi tóc ở giữa mềm mại gáy đều lộ ra thẹn thùng đỏ ửng, cái đuôi rất nhanh đung đưa trái phải đi theo phát đầu giống nhau, nhỏ giọng nói kia. Cái kia, ngươi, ngươi đêm nay, không phải là còn muốn, đi đế ngươi ninh chỗ, đi ngủ sao? À, chẳng lẽ bị nàng hiểu là muốn dùng thân thể trả nợ sao? Tiết Lôi đuổi vội vàng đứng dậy kéo dài khoảng cách, ân, nhưng bây giờ đi qua quá sớm, ta nghĩ trước cùng ngươi tán ngẫu trong chốc lát. Đúng rồi. Người cùng tiểu hắc là tại sao biết đó a? Tùy tiện tìm nhất đề tài, thuận tiện tìm hiểu một chút Nini quá khứ, thời gian, cứ như vậy khoái trá trốn. Nhìn không sai biệt lắm đến đế ngươi ninh đi ngủ thời gian, Tiết Lôi sờ sờ Nini đầu, cùng nàng cáo biệt, hỗ đạo ngủ ngon. Buổi chiều tại kho hàng trực tiếp dùng hết hơn 1.500 cân mùa thu hoạch ngạch độ, lưu lại mấy chục cân, chính là bị sợ nai con nhóm đói. Mà làm biểu hiện đặc thù quan tâm. Hắn chuyên môn để lại tốt liêu, chờ đợi lúc này một mình đưa qua cấp đế ngươi ninh đương đồ ăn vặt. Mùa thu hoạch thăng cấp về sau, hắn đã có thể thay đổi ra thấp nhất cấp bậc ánh trăng lan. Ánh trăng lan xem như đồ ăn ma năng hàm lượng tương đương ưu tú, nhưng chẳng phải là thích hợp nhất cầm lấy để lấy lòng nai con lễ vật. Hắn tại trong túi lặng lẽ thay đổi đi ra, là đồng dạng thấp nhất cấp bậc phẩm chất đều cần mùa thu hoạch cấp bậc 10 tốt nhất ma năng thực vật, thần quang sơn sen. Bây giờ có thể biến đổi mục lục đã phi thường mênh mông, hắn chỉ lựa chọn tốt làm thần thức đến tiến hành đề cử. Thần quang sơn sen, phú hàm quang cùng hai loại nguyên tố ma lực, Tuy nói sinh trưởng chu kỳ so ánh trăng lan ngắn, xuất hiện xác suất so ánh trăng lan cao, nhưng nó là núi cao nhai bức tường đặc sản phẩm, ngắt lấy sau bảo tồn thời gian quá ngắn, phóng tới thị trường thượng cũng không tốt bán ra, là nổi tiếng huyễn chi thực vật một trong. Trọng yếu nhất chính là, vị tốt vị rất ngon, ngắn ngủi 2 giờ mới mẻ kỳ nội ăn lời nói, đối với thực thói quen về ăn ma vật tới nói, quả thực chính là đối với nhũ đầu một hồi hoa lệ dạy dỗ. Tốt như vậy tỏa kỵ, Tiết Lôi chính là định làm nàng ăn nghiện, rốt cuộc rời không được hắn. Một tay lấy ra kiều diễm ướt át màu vàng nhạt sơn hoa sen, hắn tự như cái ngậm hoa hồng phó ước thân sĩ, tin tưởng tràn đầy gõ cửa một cái, đế ngươi Ninh, ta đến dỗ ngươi ngủ. Không có trả lời. Tiết Lôi có tầng này sở hữu gian phòng chìa khóa, nhưng tự tiện xông vào nữ hài tử khuê phòng, luôn cảm thấy có chút rơi hào cảm, liền lại gõ gõ, đế ngươi Ninh, ngươi đã ngủ chưa? Chưa, ngươi vào đi. Nai con âm thanh dầu dĩ không vui, cảm xúc rất thấp rơi bộ dạng. Hắn lấy ra chìa khóa mở cửa, đem thần quang sơn sen giơ lên ngực, nhìn, ta mang cho ngươi bữa đêm. Đoán đoán đây là cái gì? Cổ Lâm Linh Lộc không thấu đáo bị sơn dương khủng bố như vậy trèo lên năng lực, trời cao ma bảo bên kia độ cao so với mặt biển tuy rằng đủ cao, nhưng tiểu bức tường cơ hồ không có, đế ngươi Ninh chưa thấy qua loại thực vật này, chỉ có thể theo ma lực dao động thượng suy đoán ra, hẳn là không thua cấp ánh trăng lan thứ tốt. Nhưng ánh trăng lan kỳ thật không có đại địa chi nha ăn ngon, cho nên nàng tinh thần còn chưa phải dai, nằm nghiêng tại rộng thùng thình giường phía trên, đem đầu thả lại gối đầu, cảm ơn, những ta không có gì khẩu vị. Nhìn mép giường khăn lông ướt, Tiết Lôi phỏng chừng, nàng hẳn là sớm liền lau sạch sẽ tiểu chân, leo đến mềm mại giường phía trên, cực cực khổ khổ điều chỉnh ra một cái thích hợp với nàng loại này hình thể tư thế ngủ, chờ hắn. Kết quả, hắn ba tốt mấy giờ, mới đến cuối cùng nàng chỗ này. Nàng không phải là thực am hiểu che giấu tâm tình, lúc này kia trương tinh xảo đáng yêu mặt nhỏ phía trên, treo đầy bị vắng vẻ u hoán. Thói quen ở tìm mềm mại địa phương nằm hạ đi ngủ mạch luân, tại như thế nào trên giường nằm xong chuyện này bỏ ra không nhỏ học tập phí tổn. Nhìn nhăn nhó lộn xộn ga giường, cùng treo tại bên cạnh giường rớt một nửa ở trên mặt đất cái chăn, cũng biết nàng chơi đùa không phải là thực thuận theo. Nếu như là nguyên thủy loại Cổ Lâm Linh Lộc, còn có thể tìm được rộng rãi nhất địa phương trực tiếp hồn hển nằm xuống việc. Có thể mạch luôn còn có một chặn mỹ thiếu nữ thân thể. Nàng hẳn là quan sát qua nhân loại giường ngủ thời điểm bộ dáng, cho nên nằm xuống muốn dùng cái ót tìm gối đầu. Nhưng mà mạch luôn nửa người nhân nửa người lộc kết cấu liền quyết định nàng nằm thẳng độ khó. Nàng đầu tiên là nếm thử 4 cái chân hướng lên dơ lên đến, hai tay đỡ tại hai bên duy trì cân bằng cưỡng ép nằm ngửa. Kiên trì thêm vài phút đồng hồ về sau, nàng liền phát hiện cái này không phải là một cái đi ngủ tốt tư thế. Một là như vậy kéo thẳng thân thể đối với nàng mà nói tương đương với nhân loại 90 độ cúi đầu, vặn vẹo phi thường khó chịu. Một cái khác, là trái phải cân bằng cũng rất khó nắm giữ, nằm lập tức eo chua lưng đau đớn còn xảy ra mồ hôi. Nàng đành phải đem lộc khu hoành đưa, liền đem thân trên xoay thành nằm thẳng. Có thể trong chốc lát, nàng nghĩ xoay người. Lật tới một khắc nghiêng qua cố sức khí, vì thế nàng tại chỗ đi lòng vòng eo, phát hiện chính mình mặt hướng xuống ghé vào gối đầu phía trên. Nàng đành phải bỏ đi nằm ngửa tính toán, lựa chọn nằm nghiêng. Tuy nhiên cần phải xoay người. Chỉ nằm một bên, ép tới bả vai không thoải mái. Nhân loại nằm xuống là 1L, thực nhẹ nhàng có thể cuốn đến một khắc nghiêng, mà đế ngươi Ninh nằm xuống là 1L, cần liền cưỡng ép thuận theo thẳng dơ lên chân lật, cần liền nhảy ra nhất cái tiêm giác kiều, lấy phi thường thương cổ tư thế bay nhanh ném tới một khắc nghiêng. Nếu như bình tâm tĩnh khi thật tốt đi ngủ, nàng cũng không cần như vậy thường xuyên xoay người. Có thể, nàng lỗ tai dùng rất tốt, luôn luôn tại nghe, tâm phù khí táo. Dĩ nhiên là ở trên giường lật đến lăn đi. Vì thế, liền đem xa hoa giường lớn phòng trung tâm gia cụ, ép buộc thành bão quá cảnh giống nhau thảm trạng. Nghe nàng không tình nguyện nhỏ giọng lẩm bẩm nói xong đoạn thời gian này gian nan, Tiết Lôi nhịn cười, ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng gạt một mảnh thần quang sơn sen đóa hoa, tiến đến nàng nhìn so với đóa hoa còn đôi môi mềm mại một bên, đến, thường một ngụm, xin bớt giật. Là ta bận rộn không cố thượng trước nhìn ngươi, thực xin lỗi. Có phải hay không lỗi của mình, dù sao trước xin lỗi tổng sẽ không sai. Người đồng bạn nhiều như vậy, không để ý tới ta cũng bình thường. Nàng mấp máy môi, sừng hươu hai bên lỗ tai chuyển động một cái hướng. Bởi vì sừng hươu tồn tại, nàng chỉ là bãi gối đầu liền bố trí thất, bát biến. vốn là không muốn ăn, nghĩ tiếp lấy sinh khí, khí cho hắn nhìn, có thể mũi nhất để sát vào kia đóa hoa, Đế Ngươi Ninh liền không nhịn được ngửi một cái, theo lấy, thèm ăn chớp mắt dâng lên. Tiệc tối thời điểm nàng chính mình một mình an bài tại một cái gian phòng uy đồng tộc, lúc ấy liền cảm xúc rơi xuống không như thế nào ăn, có loại chính mình thật bị đương thành tòa kỵ gia súc nuôi ảo giác, đại địa chi nha phẩm chất cao một cấp nàng cũng chưa ăn đi ra. Lúc này trong phòng chỉ có Thiết Lôi cùng nàng, tiểu cảm xúc đều trào lên đến, bụng cũng bị hương vị câu dẫn ra tham trùng. Ăn một miếng, trước ăn một miếng nói sau. Nàng quyệt quẹt miệng, bản năng dùng nai con thời điểm thói quen, đưa ra mềm mại dày rộng đầu lưỡi, vòng ngón tay của hắn một quyền, đem đóa hoa gỡ xuống đưa vào miệng bên trong. Tiết Lôi bị nàng cái này liếm lấy tâm lý rung động, kìm lòng không được liền nhớ lại phù không thành chung nàng cấp chính mình hoảng hoảng hốt bú liếm thời điểm, kia ngốc đáng yêu lại rất có tao kính nhi bộ dáng. Hắn lặng lẽ các quần eo buông lỏng một chút, chuẩn bị bắt đầu thực thi cám dỗ kế hoạch. Đế Ngươi Ninh nhai hai cái, hai mắt tỏa sáng, đều không bỏ được nuốt xuống, răng hàm tỉ mỉ đem đóa hoa nghiền nát thành chất lỏng, tại mềm mại đầu lưỡi phía trên nhuộm biến, theo lấy, phát ra vô cùng sung sướng, thở dài vậy rên gì, a à, đẹp quá vị. Còn có, hắn vội vàng lại gạt một mảnh, uy cho nàng ăn, nghĩ nghĩ, bổ sung nói, bất quá cái này rất khó đại lượng chuẩn bị. Đành phải ủy khuất người đồng tộc trước tiếp tục ăn đại địa chi nha. Đế Ngươi Ninh chớp chớp mắt, nhìn kia còn lại lục cánh hoa hoa, không thể để cho tất cả mọi người nếm thử sao. Cái này thật, ăn thật ngon nha. Tiết Lôi thuận thế lấy lòng, mềm giọng nói cái này đối với ta tiêu hao rất lớn, chờ ta có thừa lực thời điểm có thể ngẫu nhiên cho các ngươi cùng một chỗ ăn một lần. Hiện tại, trước hết thỏa mãn cực khổ nhất ngươi đi. Nha, nàng lắc lắc lỗ tai, hoạt động chân. Lộc Khu ghé vào trên giường, điều chỉnh trở về thoải mái nhất tư thái, ân. Cảm ơn, ăn thật ngon, ta còn muốn. Tiết Lôi từng mảnh đầu uy, ăn xong một đóa, liền từ trong túi tái hiện thay đổi một đóa, dù sao đồ chơi này một đóa cũng không có nhiều khắc, một cân ngạch độ có thể dùng một giờ. Nếu nàng không nói tiếp nhận đi, hắn cũng vui vẻ được hưởng thụ nai con ấm áp mặt lưỡi liếm qua đầu ngón tay nhàn nhạt tê dại. Kỳ thật. Người cứ như vậy ở trên giường ngủ không phải là rất tốt, tại sao phải học nhân loại như vậy nằm xuống. Đế Ngươi Ninh ăn hơi hơi lắc đầu, gò má nổi lên một tầng mê người son hồng, tựa như vi huân, mỉm cười nói bởi vì ta muốn thử xem. Lớn như vậy giường, còn như vậy nhuyễn, ta cũng nghĩ, thử xem nhân loại nằm pháp. Không thoải mái, liền đổi về ngươi thích hợp nhất tư thế a. Loại chuyện này, không thể cưỡng cầu. Không nghĩ tới nàng thật giống như uống say. Diêu đầu hoảng não nói ta không muốn, ta liền phải thử một chút. Đại gia, muốn cùng một chỗ mạo hiểm đi, chỉ có ta, cùng các ngươi không giống với. Tiết Lôi, ta không là tòa kỵ của ngươi, ta không phải là. Ta, là đồng bạn của ngươi, ta muốn cùng các nàng giống nhau, ta liền muốn. Ta chính là đem ngươi làm như đồng bạn đối đãi a. Không nghĩ tới thần quang sơn sen ăn nhiều còn có cái hiệu quả này, không hổ là vi nhĩ tư to lớn đề cử. Tiết Lôi ôn nhu vuốt ve nàng nóng lên gò má, là có thể cưỡi đồng bạn, thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ đồng bạn của ta, rất trọng yếu đồng bạn. Ngươi không cần cùng đại gia giống nhau, ta chính là yêu thích bộ dạng này ngươi, mới có thể muốn đem ngươi mang đến cùng một chỗ lữ hành nha. Đế Ngươi Ninh nghiêng đầu, dùng gò má ép lấy lòng bàn tay của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hai phía dưới tay hắn cổ tay bên trong, ngữ khí cũng đầy là làm nũng hương vị, ta thật. Chỉ cần cái bộ dạng này là tốt rồi sao? Ân, chỉ cần cái bộ dạng này là tốt rồi. Nhưng là, nàng không biết nghĩ tới điều gì, đầy mặt đỏ bừng do dự một chút, không có tiếp tục nói hết, mà là biên độ nhỏ vặn vẹo uốn éo mông, quên đi, ta đầu hơi choáng váng, khá tốt khốn, giúp ta ngủ đi. Ân, à, đúng rồi, ta nay trễ không đi, ta ở nơi này nhi cùng ngươi, ngươi không có khả năng thụ ảnh hưởng a. Không có khả năng, ngươi ca hát sau ta ngủ rất say. Đặc biệt, a, gì, phản ứng có chút chỉ độn Đế Ngươi Ninh lập tức đứng lên ở trên giường, người muốn ở đây ngủ. Không, không quay về cái kia tham ăn mị ma chỗ rồi hả? Ta cho ăn no nàng, ngươi vừa rời quê hương, đồng tộc lại không thể thả ra cùng ngươi, nhất định thực tịch mịch. Tiết Lôi nhẹ nhàng vuốt ve nàng dưới làn váy lộ ra quang trượt bắp chân, ôn nhu nói, yên tâm, ta chỉ là cùng ngươi cùng một chỗ nghỉ ngơi, làm cho ngươi cái bạn. Ngươi nhìn. Ta là trước cùng ngươi tán gẫu một lát, lại cho ngươi hát yên giấc khúc, vẫn là trực tiếp hát, cái này đi ngủ. Đế ngươi Ninh Tiểu Chân ở trên giường khẩn trương đạp đạp, nệm quá mềm yếu, một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống, vội vàng thuận thế nằm hạ che giấu. Nàng mặt đỏ tai hồng nằm ở trên giường tự hỏi ước chừng hơn 2 phút đồng hồ, mới nhỏ giọng nói kia, vậy hơi chút, tán gẫu một chút đi. Ta còn rất muốn biết, trước ngươi, trải qua đâu? Không muốn biết nữ thần sự tình sao? Hắn thực chuyên nghiệp nhắc nhở. Không muốn, ngươi lúc nào cũng là nói, ta nghe được lỗ tai đều rụng lông. Nàng bằng thoải mái tư thế nằm xuống, theo lấy lại giơ cao nữ thể bộ phận, lộ ra khó khăn vô cùng biểu cảm, cái kia, a. Tiết Lôi, có thể, giúp ta cái bận rộn sao? Vui lòng cống hiến sức lực. Nàng đỏ bừng lên mặt, chỉ chỉ phía sau mình bởi vì nằm xuống mà phá lệ tròn trịa no đủ mông, đại áo khoác nhăn nhó ép lấy thức khó chịu, người có. Bình thường nữ thức áo váy, để ta đổi một chút không? Luận dáng người, đế ngươi Ninh so Tô Lâm tinh tế một chút, nhưng so Lâm Lâm cao ngất rất nhiều, thế giới linh hồn thích hợp quần áo đào không ra, có thể cầm lấy, hơi chút có chút hơi. Chỉ có ít một chút, có thể được thông qua mặc không? Không quan hệ, đương đồ ngủ a, ta không biết còn cần chuẩn bị hành lý, cái gì cũng chưa mang. Nàng quơ quơ ngắn ngủn cái đuôi, âm thanh so với vừa rồi nhỏ hơn, cái này. Ta chính mình cởi, thực không tiện, có thể, cũng hơi chút, ô, giúp ta một chút không? Tiết Lôi âm điệu lập tức phi diệu ngẩng cao một chút, phi thường vui lòng. Chương 160 đột nhiên bất ngờ cáo biệt. Cổ Lâm Linh Lộc chẳng phải là cái gì tốt ở trung tộc quần, cùng nhân loại khu quần cư quan hệ cũng đàm không lên chặt chẽ. Cho nên, mạch luân nhóm bất kể là dùng đến che chắn nữ thể áo váy, vẫn là loại này có thể đem lộc khu cũng cùng một chỗ đắp lại đại áo khoác, thợ khéo đều đàm không lên tinh xảo, diện liêu cũng là tương đối thấp kém ti chức vật, quang trượt trình độ còn không bằng đế ngươi Ninh thủy nộn tuyết trắng làn da. Xuyên thời điểm đế ngươi Ninh muốn từ phía dưới chui vào, mở ra cổ áo nút thắt lộ ra sừng hươu. Trước mặc lên nữ thể bộ phận, sau đó đem còn lại vài dệt bày ra, thuận theo tứ chân tuột xuống, tương đối đơn giản. Mà muốn cởi, phải xoay eo xoay người một chút theo lưng đem sau mông bộ phận nhéo đi lên, toàn bộ xếp chồng chất sau khi đứng lên, bộ đầu cởi xuống. Lôi kéo không tốt, mềm mại ra cũng sẽ bị ma sát được từng trận ngứa, thực không thoải mái. Tiết Lôi gật gật đầu, cười, ta nói giúp ngươi nữa à, ngươi không cần giải thích như vậy một đống lớn. Đế ngươi Ninh thực nghiêm túc nói ta muốn giải thích một chút nguyên nhân, bằng không, vạn nhất bị ngươi hiểu làm, liền quá kỳ quái. Đúng vậy, bị ngươi cô nương đẹp như vậy mời giúp đỡ cởi quần áo, là rất dễ dàng để ta nghĩ nghiêng. Hắn bỏ hướng lộc khu sau nghiêng, cười nói, ngươi giải thích được tốt, bằng không ta khả năng thật muốn từ phía sau đối với ngươi làm một chút gì. Ta biết ngay, ngươi là theo ban ngày động dục đến tối loại lộc. Không đúng, loại người. Đế ngươi Ninh không được tự nhiên vặn vẹo uốn éo mông, vội vàng rời đi chỗ khác đầu, giấu mặt phía trên rõ ràng hối hận. Tiết Lôi cúi đầu nhìn, áo khoác vạt áo hơn phân nửa đều bị chân ép lấy, nếu như cứng rắn quất, giống nhau mài đến ngứa. Hắn nắm vải dệt xoa xoa, nhíu mày nói loại này chất lượng, người đường dài chạy nhanh lời nói, cũng có khả năng mài đến khó chịu a. Nàng hai tay sờ sờ eo tuyến vị trí, không có biện pháp, loại này áo khoác không càng rất khó mua được. Không giống áo váy, ngắt lấy một chút đặc sản có thể đổi đến co khiếu tốt lắm. Hắn nghĩ, chính mình muốn kỵ cô nương như thế nào không nên thụ loại này tiểu ủy khuất, đế ngươi Ninh, ngày mai ngươi liền không muốn đi chung quanh mua sắm. Nàng thực khẩn trương quay đầu lại, vì sao, ta nhiệm vụ hôm nay hoàn thành phải là không thuận lợi vậy, có thể đó là bởi vì ta chưa quen thuộc bên này địa hình, còn lão có người vây xem ta, cùng thương câu thông ta cũng lần đầu, có chút khẩn trương. Bên kia quá nhiều người, ta không có thói quen, nhưng là ta cố gắng một chút, vẫn là có thể giúp thượng bận rộn a. Tiết Lôi đại khái có thể đoán được nàng tâm thái. Xem như sinh sản dục vọng thấp ma vật tiến hóa loại, mỹ thực cùng ngủ say giải quyết rồi đế ngươi Ninh trong sinh mệnh lớn nhất nhu cầu. Đối lập góc kiêu ngạo nàng tới nói, không thể đối với lần này cho ra tương đương phản hồi, nhưng thật ra là phi thường khó chịu sự tình. Cho nên không thể tham dự chiến đấu cũng không thể đả hắn chạy tới chạy lui thời điểm nàng liền nghĩ nhiều làm chút chuyện, như vậy, cũng có thể làm nàng càng tiếp cận Tiết Lôi đồng bản cái mục tiêu này một chút. Trước hãy nghe ta nói hết, ta không phải là đối với nhiệm vụ của ngươi kết quả có ý kiến gì, mà là tính toán ngày mai cho ngươi xuyên áo váy tại lữ điếm nghỉ ngơi một ngày, ta cầm lấy cái này áo khoác, đi tìm nơi này tốt nhất may, dùng tốt nhất có khiếu cho ngươi gia công chế tạo gấp gáp mấy bộ đi ra, ta giúp ngươi mang lấy, về sau thay xuyên. Đế Ngươi Ninh chậm rãi cúi đầu, nhỏ giọng nói kỳ thật. Chỉ mặc áo váy hoạt động, cũng không phải là không được. Ngươi xác định, chỗ này cũng không là trời cao ma bảo, nam nhân chưa bị ma vật thay phiên áp bức, sắc tâm đều theo ta giống nhau, tràn đầy thật sự đâu. Bình thường ma vật tiến hóa loại, nữ thể ở ngoài bộ phận đều là không hề sức dụ dỗ. Nhưng mạch luân khác biệt, cho dù dùng cái dương đem nữ thể bộ phận bao lại, tiết lôi cũng dám đánh đổ, nguyện ý đến ôm lấy lộc khô từ phía sau làm nam nhân, có thể theo ngủ sai tường vi cửa xếp hàng đến lạc kho ngươi Lan Vương Đô. Trừ bỏ sau lưng có một tầng mềm mại tuyết trắng lông tơ ở ngoài, mạch luân lộc khô toàn bộ đều là mềm mại trực non mịn làn da bao trùm, theo phần eo đến tứ chân, đều căng đầy mà tràn ngập co giãn, bày biện ra mê người sáng bóng. Hai đầu chân trước tương đối tinh tế, cốt nhục đều thập phần thẳng tắp, hai đầu chân sau tròn trịa no đủ, đường cong phi thường gợi cảm, lại tăng thêm như vậy viên lại kiều trắng nõn mông, tiểu tiểu cái đuôi miễn cưỡng có thể bao trùm ở rãnh mông như ẩn như hiện, tính là đối với nhân loại ở ngoài nữ tính không có hứng thú nam nhân, nhìn thấy cũng muốn nuốt hớp nước miếng đi xuống. Tiết lôi loại này thiên tính bảo thủ tình nam nhân, rất vui lòng đính làm mấy trăm bộ áo khoác đến đem nàng bao bọc được hoàn toàn, nghỉ ngơi mắt bộ phận toàn bộ lưu cấp chính mình. Đế Ngươi Ninh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, được rồi, ta đây. Ngay tại lữ điếm nghỉ ngơi, chờ ngươi quần áo mới. Đến, cởi cái này a. Đem mông quyệt lên, hắn cố ý dùng tương đối mập mờ chỉ lệnh, mỉm cười thuận theo mông của nàng tuyến hướng xuống vuốt ve đi qua, thẳng đến kéo giữ bị đè xuống bãi. Đế Ngươi Ninh cảm thấy không đúng, có thể lại nói không ra nơi nào không đúng, đành phải nghe hắn, đặng thẳng chân sau, đem nhục cảm bờ mông thật cao nâng lên. Tiết lôi yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, thuận theo nàng tao nhã thuận theo trượt chân sau đường cong, đem áo khoác vạt áo chậm rãi kéo cao. Ngươi vì sao cởi được chậm như vậy à? Đế Ngươi Ninh chân trước còn quỳ, có chút không thoải mái, quay đầu hỏi. Như vậy không ma sát, không có khả năng ngứa. Ngươi có thể đứng lên, cởi sau lại nằm xuống. Tiết lôi thuận miệng trả lời, kỳ thật, tối bản chất mục đích. Còn chính là yêu thích một chút như vậy điểm vạch trần da tuyết trắng làn da tình dục hương vị. Hơn nữa, đường cái kia dùng đến lộ ra cái đuôi động bị nhấc lên thời điểm vốn là một mực bao trùm rãnh mông cái đuôi nhỏ, đã bị theo lấy liêu. Khoảnh khắc này, tiểu mẫu lộc xấu hổ bí mật hoa viên, không hề che lấp bại lộ ở tại trước mắt hắn. Rắn chắc đùi cùng mông cơ hướng trung ương buộc chặt, đưa đẩy ra một đạo thâm thúy khe rãnh, cái đuôi căn tươi mới lỗ đít nhỏ phía dưới. Chính là một đạo một mực xấu hổ giấu kín khe thịt. Hai bên mép thịt hậu mà du nộn, bị kẹp đến cùng một chỗ, tự nhiên tạo thành trong đó lõm xuống đà chỉ hình. Qua mức màu mỡ vùng mờ u, thế nhưng làm hắn không có biện pháp trực tiếp nhìn đến miệng âm đạo. Hắn chính nghĩ để sát vào cẩn thận nhìn một cái, Đế Ngươi Ninh xấu hổ vặn vẹo uốn éo mông, cái đuôi thoát khỏi áo khoác động, nhanh chóng đáp hồi tại chỗ. Hắn đành phải tiếp tục cởi áo khoác. Tôi muốn nhìn địa phương đã thực tinh tường nhìn thấy, hắn không để lại dấu vết hơi chút tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền đem áo khoác theo tứ đầu trên chân đẹp bác trừ, xếp chồng chất tại nàng nữ thể bộ phận eo sau. Cần ta tránh một chút sao? Hắn giả bộ một chút thân sĩ, lấy ra Lâm Lâm một kiện áo váy đặt ở nàng để một bên. Không cần, Đế Ngươi Ninh nắm lên áo khoác, hướng lên nhắc tới, rất nhanh liền tốt, nói sau, ta nữ hài tử thân thể bộ phận, cũng không phải là thực mê người. Nàng nữ thể bộ phận là tinh tế thon dài loại hình, tại cổ toa, hân đế, mễ áo rồi, tiểu hắc, ni ni một đám có lồi có lõm dáng người vần quanh phía dưới, ngữ khí tự nhiên có một chút khuyết thiếu tự tin hương vị. Sự chấn định của nàng vốn là ngụy trang được không sai, nếu như nàng không có quên cởi bỏ nữ váy bộ phận nút thắt nói. Sừng hươu không có biện pháp theo bình thường cổ áo trung xuyên qua, lập tức treo ở nàng đã dơ lên thật cao áo khoác. Bởi vì chỉ có sừng hươu treo ở, nàng khuôn mặt cũng đã lộ đi ra, có thể nói, nàng nữ thể bộ phận, tương đương lộ ra trọn vẹn. Loại này tốt cơ hội tiết lôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn lập tức mang lấy quan tâm biểu cảm đi vòng qua phía trước, giúp nàng trước tiên đem cánh tay theo bên trong tay áo rút ra, đừng cấp bách, ta đến rồi, ta đến. Nàng lộ ra gương mặt ta cấp bách liền là bởi vì ngươi đến đây a biểu cảm, hai tay nâng lên chắn một chút tiểu tiểu bộ ngực. Theo lấy lại đạp kéo xuống, cam chịu giống như cúi phía dưới tầm mắt, kéo ra mũi, nhỏ giọng nói cầu xin ngươi. Cùng lộc khu hiện ra lực lượng cảm cũng không giống nhau, nàng nữ thể bộ phận có vẻ tinh tế mà nhu nhược, vòng eo giống như vừa dùng lực có thể bẻ gãy. Tiểu tiểu vú tựa như một đôi quý danh màu trắng nụ hoa, chỉ tại đỉnh thổ lộ ra nộn màu hồng hai khỏa tiểu nha tiêm. Tiết Lôi thực may mắn chính mình trước đây một hơi rót đầy năm tiểu huyệt, bằng không, lúc này hắn khẳng định nhịn không được nhào tới liền ngậm vậy đáng yêu núm vú nhỏ hút lên. Dựa vào muốn cho nàng càng chủ động một chút cỗ kia chấp niệm, hắn thở sâu, sơ soạng cởi bỏ nút thắt, đem áo khoác theo phía trên sừng hươu cởi xuống, thuận tiện khom lưng cầm lấy áo váy, xà tùng cổ áo giao thoa bố đầu, sáng suốt trước kéo ra kéo triển, cẩn thận bộ nhập nàng sừng hươu, theo lấy buông xuống đến, bao lại nàng nổi lên đỏ ửng đồng thời hơi hơi phát run mê người lõa thể. Mặc dù không có chiếc trường sau ngắn dành riêng cắt, nhưng nghiêm túc đánh giá, kỳ thật nàng nữ thể hướng xuống cùng lộc khu chân trước liên tiếp bộ phận, chính là đường nét rất xinh đẹp, cùng loại mã giáp tuyến giống nhau bắp thịt dấu vết, cũng không có dài hơn một bộ đãi khách dùng tính khí. Bất quá kia thẳng tắp bắp đùi, giống như liền giấy đều không chen vào lọt, xóa sạch điểm nhuận trượt chính diện đứng lấy hướng bên trong. Khụ khụ, Tiết Lôi đuổi tại cương lên phía trước hắng giọng, giúp nàng xử lý tốt vạt áo, thối lui nửa bước, tốt lắm, thật xinh đẹp. Đế Ngươi Ninh duỗi tay túm túm phía dưới, sờ sờ mặt sau, nhỏ giọng nói tốt ngắn a, thật xem được không? Dễ nhìn, hắn sau này lại lui nửa bước chuẩn bị nhìn toàn cảnh, đã quên mình là chạm ở trên giường, tính là cái giường này suy nghĩ đến các quý tộc hoang dâm cuộc sống làm gia tăng thêm khoan, cũng không chịu nổi hắn cùng bị con rể mang đi leo núi nhạc phụ mẫu giống nhau liên tiếp lui về phía sau. A, hắn một cước đạp hụt, té xuống. Bất quá sau đầu không có truyền đến bị va chạm cảm thấy đau đớn, tay hắn bị Đế Ngươi Ninh chớp mắt bắt lấy, còn mở ra linh thể hóa, lên cái song bảo hiểm. Tiết Lôi cười cười, thích ứng loại này trôi nổi cảm giác, thải hồi trên giường, người phản ứng có thể thật là mau. Đế Ngươi Ninh giải trừ linh thể hóa, mang lấy có chút đắc ý biểu cảm chậm rãi nằm đổ, ách xì một cái, bởi vì ta một mực tại trong não bộ diễn luyện các loại khả năng nguy hiểm tình huống. Nếu của ta chủ yếu chức trách chính là tại thời khắc nguy cấp bảo hộ ngươi, ta đây liền nhất định phải bắt nó làm được tốt nhất. Ngươi là để ta gối bụng của ngươi, vẫn là chân. Hắn quay người ngồi xuống, tựa vào nàng mềm mại lại có tính bền dẻo lộc khu phía trên. Ta ngủ sau đó, xung quanh có kết giới đó a, ngươi dựa vào không lên đến. Đế Ngươi Ninh thật cẩn thận che giấu ngữ khí, vẫn không thể nào dừng lại kia tiết lộ ra đến một tia tiếc nuối. Không biết a. Tiết Lôi cười công bố phía trước liền phát hiện bí mật nhỏ, gần nhất ta dỗ ngươi ngủ sau đó, đều có thể trực tiếp vuốt ve ngươi sau lưng, sẽ không bị đẩy ra. Ta cũng không biết vì sao, là thân thể của ngươi thói quen ta sao. Đế Ngươi Ninh trợn tròn ánh mắt, ngân màu tím con ngươi tràn đầy kinh ngạc, ngươi nói. Đã có thể tại ta ngủ sau, tiếp xúc cơ thể của ta rồi hả? Đúng vậy, hắn tò mò hỏi, này ý vị như thế nào? Nàng hưu một chút quay sang. Không có gì, không có gì cả, khả năng là được. Tổng bị ngươi kỵ, thân thể thói quen. Đúng, thân thể thói quen, ha ha ha. Vì nhị tư, biểu hiện của nàng thật kỳ quái a. Mạch luân tại trạng thái ngủ say mới có thể bản năng kích phát phòng hộ kết giới, mà ngươi có thể xuyên qua kết giới đụng đến thân thể của nàng, ý vị nàng tiềm thức đã đối với ngươi không hề phòng bị. Đối với cách sống tương đối nguyên thủy ma vật tới nói, này tương đương với đem ngươi đặt ở huyết thống thân thuộc cái kia cấp bậc. A hát hát hát, kia có phải hay không đêm nay liền có thể. Tiết Lôi, ta buồn ngủ quá, ta, có thể đã ngủ chưa? Người nghĩ tán gẫu cái gì lời nói, lần khác được không? Đế Ngươi Ninh giọng điệu trở nên phi thường ôn nhu, theo nằm sấp biến thành nằm nghiêng, chân trước khuất quỳ, chân sau giãn ra, kéo qua bốn cái gối đầu điệp tại cùng một chỗ, đem nữ thể để đặt tại phía trên, hai mắt nhắm nghiền. Tốt, bất quá, ta muốn gối chỗ nào, ngươi cho phép ta gối chỗ nào, ta mới có thể gối. Nàng tiểu phiến tử giống nhau lông mi run rẩy hai phía dưới, nhỏ giọng nói ngươi như thế nào ngủ được thoải mái, liền như thế nào gối a. Ta đây có thể kiểm tra, xác định nơi nào tương đối nhuyễn sao. Bây giờ coi như là nửa bụi hoa lão thủ, Tiết Lôi đánh rắn dập đầu phía trên, lập tức mỉm cười hỏi. Đế Ngươi Ninh đem hai tay gối đến dưới hai gò má. Dán vào kia ngượng ngùng ửng đỏ, có thể. Bất quá, ta, bụng bên kia có bốn cái tiểu tiểu. Ta, đầu vú, kính xin không nên đụng. Bên kia cùng thân thể của cô gái bên này không giống với, tương đối. Ách, mẫn cảm. Tốt, hắn vốn là cũng không có ý định trực tiếp thượng gôn, sờ sờ chính là muốn nhìn nàng thẹn thùng lại không muốn nói thẳng không được tự nhiên bộ dáng. Tại bụng chỗ tránh đi đầu vú sờ sờ, lại sờ sờ kia quang trực chặt chẽ chân sau, hắn quyết định nằm tại bụng phía trên, thoáng nghiêng người, cánh tay đáp nàng chân trước, như vậy có thể chứ? Loại này cấp bậc tiếp xúc thân mật phải giữ vững một đêm, tính cả tộc ấu lộc cũng chưa từng có, đế ngươi bình tâm tiêm nhi một trận chua một trận ngọt, do dự một lát, nhỏ giọng trả lời có thể, ngươi hát a. Một khúc ca dao, ngủ say xưa. Tiết Lôi vuốt ve trong chốc lát nàng tối chọc nhân chú mục chân đường cong, mỉm cười, hài lòng mở ra hồn dao, đi hưởng thụ thế giới linh hồn nửa hiệp sau. Chuẩn bị kỳ toàn bộ thuận lợi. Tiết Lôi dựa theo ước định thả ra Lâm Lâm, buổi tối trước khi ngủ có thể đi theo hắn cùng một chỗ hành động. Bọn hắn đi cấp đế ngươi Ninh Cao giá trị đính làm vài bộ xinh đẹp áo khoác, thuận tiện đi dạo phố cấp Lâm Lâm, Lạp Nhã cũng mua mấy đầu dễ nhìn tân váy. Sau đó, nhiệm vụ chủ yếu chính là đem mùa thu hoạch đến nguyên vật liệu cố hết khả năng nhiều chuyển hóa thành vật tư hắn, trừ bỏ mỗi đêm đi kho hàng thu nạp một chút mua đồ bổ cấp, liền một mực vùi đầu vùi ở bị hắn tạm thời bài trí vì phòng làm việc xa hoa khách phòng bên trong. Sợ Lâm Lâm nhàm chán, hắn mỗi lần lưu lại cũng đủ lượng tài liệu, để lại nàng cùng Lạp Nhã cùng một chỗ ra ngoài, hưởng thụ nữ hài tử thích nhất mua sắm đi. Không lâu, bị gợi là ngắt lấy chi nguyệt hoặc ngân nguyệt tháng 11 đến. Tại cái đó sáng sủa mắt lạnh phong lễ ngày buổi chiều, trong mắt tràn đầy tơ máu Tiết Lôi cuối cùng đợi cho mạo hiểm công hoàn thành ủy thác thông chi. Mấy ngày nay hắn bận tối mày tối mặt, ban ngày phao ở phòng làm việc, buổi tối thu hàng hoàn mang đại gia sống phóng túng chúc mừng, sau đó liền muốn một đầu long ra sức làm qua đi, tìm Ni Ni nói chuyện phiếm dỗ ngủ đế ngươi Ninh tăng tiến hai cái mục tiêu cảm tình, lại đi thế giới linh hồn làm xong Tô Lâm bồi Lôi Lị Á ước hội. Mỗi ngày 24 giờ. Hắn thật sự là lợi dụng e rằng so đầy đủ. Suy nghĩ đến Lạp Nhã cùng Cổ Toa tăng lên đã gặp được bình cảnh, tính giới bỉ không cao, hắn thuyết minh tình huống sau đó, lợi dụng rời đi kỹ năng đem nàng lưỡng ban ân cơ hội nhường cho Tô Lâm. Lạp Nhã không có khả năng ngỗ nghịch hắn bất kỳ quyết định gì, mà Cổ Toa chỉ cần ăn no ăn được, thay đổi không thay đổi cường đại kỳ thật không sao cả. Lôi Lị Á như cũ là tích lũy linh hồn ban ân, đoạn thời gian này chân chính được đến trên diện rộng tăng lên. Là mỗi trễ tất cả cốt tại cùng một chỗ ngoạn quấn quýt tam phi lớn nhỏ mèo cùng hòa tinh linh. Đáng tiếc chính là ba người kia gợi cảm nữ lang lẫn nhau chơi lên lại lớn đảm lại tận hứng, Tiết Lôi tại bên cạnh ứng phó chuyện gì, ngược lại có chút không hợp nhau, một cái cuối cùng khế ước cũng không làm được, thái độ cấp bậc biến hóa cũng không lớn. Bất quá ngược lại tìm được mễ áo kéo thiên tài thiên phú, không ngoài sở liệu là lực lượng, quả nhiên là trời sinh chiến sĩ tốt. Bận rộn vài ngày đương nhiên không có khả năng uổng phí, Lâm Lâm kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân thể bên trong, bây giờ thu nạp chừng 21 tấn các loại ứng cấp bách vật tư, cực phẩm 5 cấp bậc dược tề đều không cần phải nữa tính toán bình sổ, dòng giã làm trọng lượng dòng 220 cân lượng. Đừng nói chính là mang một chi đội mạo hiểm ngũ đi thế giới dưới lòng đất thám hiểm, chính là mang một ít phần đùi đội đi đánh nhất trận, hậu cần đều phi thường đầy đủ. Nhưng nhồi vào một nửa dung lượng mục tiêu không có thực hiện. Mấy ngày nay cất chứa thăng cấp đến 35, phụ trọng lượng đã đột phá 76 tấn. Đem Lâm Lâm ôm tại trong lòng ném thượng bỏ xuống ân ái thời điểm hắn cũng không nhịn được tại nghĩ, nếu thu nạp cái kia một chút cũng coi như sức nặng, hắn nhưng chỉ có thế giới này thứ một cái rất lớn lực sĩ. Đêm dài lắm mộng, việc này không nên chậm trễ. Tiết Lôi rất nhanh liền triệu tập đội ngũ, thu thập xong thiết bị trả phòng đuổi đến mạo hiểm công hội. Ủy thác hoàn thành được tương đương xinh đẹp. Một chi dốc lòng tiềm hành tiểu đội hội chế có tác dụng trong thời gian hạn định tính mạnh nhất bản đồ, theo phía dưới thế giới cửa vào, mãi cho đến không thể tiến vào cấm khu, sở hữu nhu phải chú ý vị trí, đều làm ra kể lại dấu hiệu. Chính là về cấm khu nội dung, trống rỗng. Kia phụ cận có rất nhiều hung tàn ma thú sinh động, tràn ngập ma lực cũng cực độ không bình thường, am hiểu tiềm hành mạo hiểm giả tiểu đội đương nhiên không có mãng một chút xem thử hứng thú, đối với anh hùng chôn xương sở xa xa tỏ vẻ một chút kinh ý. Liền ngoan ngoãn rút lui, trở về trình báo cáo. Mạo hiểm công bình thường đem độ khó quá mức cao khu vực mệnh danh vì cấm khu, mà Long Quật không hề nghi ngờ là phụ cận lớn nhất một khối. Vì không bại lộ mục tiêu dân đến phiền toái gì, Tiết Lôi cận ủy thác đến bên kia phía trước lộ tuyến bản đồ cùng tình báo. Mà cho dù là đoạn này đường xá, độ nguy hiểm bình xét cấp bậc cũng cao đạt 68 tinh. Di động giá trị chủ yếu quyết định bởi ở nhiệm vụ mục đích là cái gì. Mặc dù chính là đi lặng lẽ sờ soạng một chút nhìn có thể hay không kiếm ít đồ, độ khó cũng có 6 sao, đại bộ phận mạo hiểm giả đều sẽ không theo liền đi nhận lấy trình độ. Tiết Lôi đội ngũ đương nhiên cùng đại bộ phận mạo hiểm giả khác biệt. Thánh tinh oanh tạc một phen về sau, hắn trước đây lo lắng nhất hai cái cận chiến cùng một cái phải bị trách thăm dò cảnh giới du hiệp thực lực đều đã có bay vọt về chất, có thể nói bổ sung cuối cùng ngắn bản. Lại tăng thêm cổ toa chương này thường chú vương bài cùng lôi lị á, lộ địch này hai tờ ứng cấp bách con bài chưa lật, hắn cảm thấy hoàn toàn có thể đem lần này mạo hiểm làm như lữ hành. Tháp mật nhĩ bất cáo nhi biệt cho hắn mang đến đau buồn âm thầm, cuối cùng hoàn toàn lau đi. Đi, đi Tô Sa, chuẩn bị xuất phát, Tiết Lôi tràn đầy hùng tâm, đứng dậy vẫy tay, tính toán chính thức bắt đầu xuyên việt qua dị giới sau lần thứ nhất mạo hiểm hành trình. Xem như APG trọng độ ngoạn ra, hắn làm sao có khả năng không đối với tràn ngập không biết mạo hiểm cảm thấy mong chờ cùng kích động. Hơn nữa, bên người còn có một cặp mở treo đồng bạn. Nhưng mà, liền giống may mắn giá trị kỳ thật ngẫu nhiên phản có tác dụng giống nhau, bọn hắn một hàng vừa rời đi mạo hiểm công đại môn, chuẩn bị đi tới nhất phố chi cách mạo hiểm giả trợ giúp trung tâm Tô Sa, cổ toa bỗng nhiên ôm lấy đầu, thống khổ ngã ở trên mặt đất. Sao, xảy ra chuyện gì, chấm than, Tiết Lôi giật mình kinh ngạc, gấp gáp khom lưng nâng dậy nàng. Nini không chút do dự dơ lên pháp trượng chuẩn bị trị liệu, đế ngươi Ninh cũng thứ nhất thời đuổi tới bên cạnh, bắt lấy Tiết Lôi làm tốt linh thể hóa chuẩn bị. Có thể xung quanh cũng không có địch tấn công, chỉ có tò mò người đi đường nghỉ chân vây xem, không biết đám này chủng tộc khác nhau mỹ nữ vây quanh một cái thôn nhỏ con nhóc đang làm gì. Một giây kế tiếp, dáng vẻ quê mùa tiểu cô nương ngụy trang đột nhiên biến mất, cổ toa phát ra một tiếng chói tai thét chói tai, thế nhưng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, hiện ra mị ma công chúa nguyên hình. Không chỉ có như thế, da các của nàng màng còn biến thành vô số tiêm đâm, song trường bộ phận kéo dài thành đáng sợ liêm đao. Nàng thét chói tai dùng sức lắc đầu, run rẩy thật là đem những vũ khí kia lại chậm rãi thu hồi, chợt dùng sức đạp một cái, thải được mặt đất đá phiến vỡ vụn vẩy ra, thật cao nhảy lên, bày ra hai cánh, hô một tiếng, liền xa xa bay về phía đông phương xanh thẳm bầu trời. Đợi, đợi đã nào, cổ toa, người muốn đi đâu nhi? Tiết Lôi quá sợ hãi, giơ tay lên hô to. Nhưng còn lại đồng bạn còn có năng lực phi hành chỉ còn lộ địch, mà kia đóa ngọn lửa nhỏ phiêu đời trước, cũng đừng muốn đuổi theo thượng toàn tốc bay xa mị ma công chúa. Cổ toa không trả lời, cứ như vậy thê lương thét chói tai ly khai, rất nhanh liền biến mất tại đại gia tầm nhìn bên trong. Lâm Lâm, liên lạc nàng, ta phải biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ra đến phát trước bị rút đi trung tâm chiến lực, Tiết Lôi không có khả năng không cảm thấy khẩn trương. Mấu chốt nhất chính là, hắn phải biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. Vì nhị tư, người có đầu mối sao? Ta đoán, khả năng cùng ngũ ma nữ một trong mị hoặc ma nữ, thủ hộ giả Diệp Lị Ti Mộng Nguyên có liên quan. Lúc này, Lâm Lâm hốt hoảng nhìn Tiết Lôi khuôn mặt, nhanh chóng thuật lại cổ toa đáp lại Lôi ca, nàng nói nàng bị một cái đáng sợ âm thanh phía dưới đạt đặc biệt khó có thể cãi lời mệnh lệnh. Nàng thiếu chút nữa không chế không nổi giết chết ngươi. Nàng chống cự cái kia âm thanh đặc biệt cố sức, đến tiếp sau tiếp theo cái mệnh lệnh, nàng thật sự là để kháng không nổi. Cái kia âm thanh mệnh lệnh nàng đuổi theo, ác mộng vực sâu. Nhìn đến, là mị ma nữ vương đối với mị ma bộ tộc mệnh lệnh, cùng thủ hộ giả năng lực trồng tại cùng một chỗ có hiệu lực. Tiết Lôi, vận may của ngươi kỳ thật luôn luôn tại ẩn ẩn trợ giúp ngươi, ngươi không phát hiện sao. Tiết Lôi nhìn cổ toa đi xa phương hướng, thẳng đến khoảnh khắc này, mới bỗng nhiên ý thức được. Cổ toa phía trước mới xuất hiện linh hồn ban ân, ý vị như thế nào? Kia linh hồn ban ân tên là không khuất phục chống cự. Mà hắn, ý thức được quá muộn. Lôi ca, cổ toa nói, nàng muốn bay đi địa phương rất xa một chút, thời gian ngắn nội khả năng không có biện pháp trở về. Nàng cũng không dám trở về, sợ khống chế không nổi tổn thương tới ngươi. Chúng ta, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ à? Tiết Lôi thu hồi tầm mắt. Cầm thật chặt quả đấm. Chúng ta tiếp tục xuất phát, chuyến này chuẩn bị phi thường đầy đủ, không có cổ toa giúp đỡ, chúng ta cũng nhất định có thể làm được. Hơn nữa, nhất định phải làm đến. Hắn muốn cầm lại Lôi Lị Á thân thể, sau đó, đi cứu hắn mị ma công chúa. Diệp Lị Ti Mộng Uyên, ngươi cho ta chờ đợi. Thứ 16 tập hoàn. Tác giả ngữ. Tiết Lôi tại dị giới trận đầu mạo hiểm, nếu như cục diện quá nghiền ép. Có cảm giác thiếu rất nhiều chuyện xưa thú vị tính. Cho nên, ta đem một cái vốn là tại đây sau tình tiết hơi chút nói trước một điểm, gia tăng một điểm gấp gáp cảm đồng thời, cũng có thể tránh cho cổ toa đến thời khắc nguy cấp bỗng nhiên cởi đội, mang đến một loại kẻ địch không đủ mạnh cho nên cấp đối diện bật ha chồng máy móc hàng thần cảm giác. Bất quá tuy nói không còn là nghiền ép cục, đến cấm khu phía trước, tiểu đội thực lực vẫn là tràn ra. Về phần đến sau, quyền này Nhạc Dạo ở đây bày ra, ta sẽ không kịch thấu. Lại đi sung sướng lộ tuyến tiểu thuyết bên trong cưỡng ép tát lưỡi dao xem như uy thì, loại này ta tâm lý nắm chắc. Như vậy, tiếp theo vốn là thế giới dưới lòng đất đại mạo hiểm kiêm công lực muội tử. Nay còn kém lâm môn nhất điều rồi, có thể đặt ra thượng ni ni chủng tộc đặc tính kỳ thật càng chủ động một chút. Cụ thể chọn ai tiên thủ, ta còn tại châm trước. Như vậy, cảm tạ đại gia duy trì, hạ tập tái kiến. Thứ hồi, sâu ám chỗ, vĩnh viễn không thái dương phía dưới thế giới. Ta lần này triệu tập đại gia lặng lẽ tập hợp, chủ yếu là nghĩ thương lượng một chút, có biện pháp gì hay không, có thể giúp giáo hoàng tâm tình nhanh chóng chuyển biến tốt. Nhìn hắn cái bộ dạng này, ta thật sự là phi thường khổ sở. Tỷ đi tìm hắn uống rượu, sau đó tận tình làm yêu, như thế nào đây? Ta có thể thử nhảy điệu nhảy cám dỗ một chút tiểu suất ca nha. Nhiều giao phối vài lần hẳn là tốt một chút, dù sao ta phát tình nếu như không giao xứng liền kêu gào, giao phối liền siêu thích. Ôi chao, nam nhân giống như đều yêu thích mới mẻ cảm a. Ai còn không có cùng tiểu suất ca trải qua giường? Hy sinh một chút như thế nào đây? Ngươi, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Thứ 17 tập chương 161 thế giới dưới lòng đất cửa vào. Chợ xe lửa đã lái rời kho sách tạp tạp tháp rất xa, toàn bộ mạo hiểm tiểu đội vẫn là bảo trì làm người ta khẩn trương trầm mặc. Mọi người đều biết, Tiết Lôi tâm tình không song thấu. Tiểu Hắc Tả nhìn, bên phải nhìn, thở dài, cởi bì giáp, tại quần áo nịt bên trong biến thành đáng yêu con mèo nhỏ. Chui ra đến nãi thanh nãi khí kêu lên hai tiếng, nhảy đến đầu gối của hắn phía trên, nếm thử tiến hành chuyên nghiệp sủng vật liệu pháp. Tiết Lôi sờ đầu nàng, ôm lên nàng dùng xuống ba cà nhu thuận da lông, nhìn về phía xung quanh đồng bạn ném đến lo lắng ánh mắt, bài trừ một cái mỉm cười, yên tâm, ta không sao. Cổ toa lại không chết, Lâm còn có thể cùng nàng đứt quãng liên lạc phía trên, ta sớm hay muộn sẽ đem nàng mang về đến. Cổ toa cùng Lạp Nhã là tháp mật nhĩ đi rồi hắn lớn nhất sức mạnh chỗ, cũng là hắn dám tại không có khế ước dưới tình huống tận tình phóng túng sắc dục cấp vài vị đồng bạn bốn phía cả ban ân tiền vốn. Hiện tại, toàn năng hình thật hạch bỗng nhiên lối ra, hắn tuy rằng đối với chỉnh thể đội hình vẫn có nhất định tin tưởng, nhưng giống nhau phía trước như vậy không kiêng nể gì, đã không quá khả năng. May mắn, trước mắt đội ngũ cần phải hoài nghi trung thành chỉ có một cái, nhưng nàng không hề tự chủ năng lực. Là một dễ dàng có thể giam cầm công cụ người, phía trước thả ra hai ngày, biểu hiện cũng rất tốt. Hắn nhẹ nhàng cong đầu mèo, nghe tiểu hắc làm tâm tình người ta lỏng nhẽo nhoét tiếng gáy, thầm nghĩ, đợi lần này hết bận, nên ấn sáng sớm dự nghĩ như vậy, thiết chí nhất khảo nghiệm, đến nhìn Tô Lâm rốt cuộc có phải hay không là có thể tin cậy. Trước kia bình thường có người nói, tình yêu không chịu nổi khảo nghiệm. Bất quá không quan hệ, hắn hiện tại đối với nàng không có gì tình yêu còn lại. Hắn cần phải trung thành, mà trung thành, là cần nhất khảo nghiệm. Lần này chợ xe lửa trọng điểm nhấn mạnh tốc độ, bởi vậy cách âm cùng tính ổn định đều phi thường giống như, đợi rời đi thành thị phụ cận đường tốt, tiến vào mạo hiểm công trải đơn giản kháng đất đạo phía trên, xe nội tình trạng cũng đã đàm không lên thoải mái. Không xong chính là, thói quen ở chính mình chạy nhanh đế ngươi ninh còn say xe rồi, chia đều 2 giờ liền muốn xuống xe chạy tới cây một bên cúi đầu hoa hoa phun một hồi, ăn một đóa thần quang sơn sen. Tinh thần như trước uể oải. Tiết Lôi không thể không tạm thời thả ra tiểu hắc, ngược lại đem nàng ôm tại trong lòng, tại nàng bên tai nhẹ nhàng hát có thể để cho tinh thần yên ổn ca dao, một đường dỗ đến chỗ cần đến mới thôi. Hoang chỗ không có người ở, mỗi thời mỗi khắc đều có khả năng phát sinh biến hóa, bản đồ hữu hiệu tính tùy theo thời gian trôi qua mà nhanh chóng suy giảm, cho nên kinh nghiệm phong phú hân đế luôn luôn tại cường điệu yếu tố, chính là tốc độ. Dựa vào tiền tài ma lực, ba chiếc gắn thêm cường lực thôi tiến khí chợ xe lửa cơ hồ chạy đến tan nát, cuối cùng tại ánh trăng giống như tử nhãn treo trên cao thiên khung đêm khuya, đem tiểu đội đưa đạt phía dưới thế giới cửa vào. Đó là một cái sơn cốc nho nhỏ, thảm thực vật rậm rạp hơi nước mờ mịt, phóng ở địa cầu, là một đáng giá hàng vỗ một cái lửa du khách đến đưa tiền cảnh điểm. Nếu như không có kia một chút dương nanh múa vuốt ma thú nói. Không có cổ toa khí chẳng uy áp, sau khi xuống xe đi bộ không lâu. Đều còn chưa tới trên bản đồ đề cử thứ nhất cắm trại cứ điểm, liền có hai phê ma thú giết qua đến giúp hắn nhóm chi này mới ra đời tiểu đội tiến hành rồi hoàn thiện vận động nóng người. Khó trách chi kỳ nhà thám hiểm tại bản đồ phía trên đặc biệt dấu hiệu, tốt nhất tại ban ngày tiếp cận vùng này. Chiến đấu bắt đầu đột nhiên, kết thúc cũng nhanh chóng. Tiểu Hắc đối với chính mình mỗi một cái nghề nghiệp tu hành đều phi thường nghiêm túc, tăng thêm chủng tộc ưu thế, là một vô có thể soi mói xuất sắc thợ săn, dễ dàng liền báo động trước hoàn toàn bộ ma thú tiếp cận. Mễ áo kéo tại mặc phía trên nguyên bộ hợp kim giáp sau theo đại mèo biến thành xung phong kinh thiên động địa thân thể xe tăng, trong tay chiến phủ xoay tròn thời điểm làm tiết lôi nghĩ đến đã từng thực mê tam quốc vô song trung vị kia con dế mèn đầu mãnh nam. Hân đế cũng chưa như thế nào đổ mồ hôi, trên mặt đất liền nhiều hơn một đống da lông cục thịt, có thể làm như tối nay bữa tối. Trừ bỏ khẩn trương ni ni cấp tiết lôi chụp vào cái phòng hộ ma pháp, hai cuộc chiến đấu cơ hồ bằng không tiêu hao. Mười dặm pha kiếm thần cả ong mật cũng không có khả năng so cái này thoải mái hơn. Tiết lôi hơi chút có chút bất mãn chừng. Thực lực thượng chênh lệch, làm hắn sẽ không như thế nào thấy rõ quá trình chiến đấu. Tại trong mắt của hắn, hai trận ma thú đột kích chiến đấu không sai biệt lắm là như thế này. Tiểu Hắc bỗng nhiên nhếch lên cái đuôi tạc đám lông mềm phía trước phản hồi báo động trước, dùng mạo hiểm giả tiếng lóng rất nhanh định vị. Mễ áo kéo gầm nhẹ một tiếng đấu khi bùng nổ xung phong đi qua, răng rắc quét ngang thu cắt. Hân đế đợi Tiểu Hắc bắn nhất luân, thân ảnh chợt lóe, kết thúc chiến đấu. Thẳng thắn nói, hắn chỉ thấy các loại thực vật lay động, ngã xuống, lờ mờ có chút hình thù kỳ quái đầu bay lên đến, sau đó, chính là sang tị tử mùi máu tươi. Là chỗ này ma thú quá yếu, cũng là ngươi nhóm hiện tại quá mạnh mẽ. Đợi thuần thục mạo hiểm giả đồng bạn đào mắt ở giữa bố trí xong cắm trại, liền báo động trước cạm bẫy đều mai thiết lập tại xung quanh góc địa phương xa. Tiết lôi tại không có khả năng dập tắt hỏa tinh thạch phía trên nướng còn mang lấy máu mới mẻ thịt ma thú, tò mò hỏi. Đương nhiên là chúng ta cường nha. Tiểu Hắc dương dương đắc ý xoay mông hoảng cái đuôi bước chân mèo đi đến, nịnh nọt cười, dán vào hắn ngồi xuống. Lão bản, nữ thần điện hạ quá tuyệt vời, ta cảm giác chính mình so trước kia ít nhất lợi hại gấp đôi. Đợi lát nữa ăn no, muốn hay không đi lều trại mở lại tâm một chút. Tiết lôi chuyển động chuyên môn dùng đến nướng kim loại can. Có loại chính mình nhưng thật ra là mang lấy bạn gái đi ra ăn cơm dã ngoại thuận tiện đánh dã pháo ảo giác. Hắn trước tiên đã chăn đệm quá quan ở ban ân sự tình, lúc này cũng rất thành khẩn nói mấy người các ngươi đối với nữ thần điện hạ tín ngưỡng còn chưa đủ kiên định, sau tính là tiếp tục cùng ta giao phối, cũng rất khó để lần nữa có tăng lên. Hân đế quay đầu nhìn qua, nhăn lại mi, có chút ảo não, thiếu một cái có thể dùng lấy cớ. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến không nổi lúc bắn hai người bọn họ cũng không ít ân ái. Liền cười cười tiếp tục cúi đầu nướng chính mình phần kia. Tiểu Hắc đi ngang qua bờ sông lúc sau đã ăn cá tươi, cũng đặc biệt nhai lưỡng tiết lôi vì nàng chuẩn bị quà làm đi tinh, lúc này ghé vào sau lưng của hắn ôm lấy cổ của hắn, dùng buộc ngực sau vẫn như cũ rất độ cong vú cách bị giáp ép hắn, không quan hệ a, tín ngưỡng có thể chậm rãi bồi dưỡng nha, nhân ra lại không phải là chỉ vì trở nên mạnh mẽ mới liếm lão bản đại con cặc, nhanh như vậy sống sự tình, quang làm liền thực vui vẻ. Dã ngoại không phải là quá thuận tiện a. Tiểu Hắc nheo lại mắt mèo, cúi đầu người hắn gáy, dùng nóng lên gò má cọ lỗ tai của hắn, làm sao có khả năng, dã ngoại. Mới là hồn thú yêu nhất địa phương, nơi này có cây, có cỏ, có sông, cây thượng điều tại giao phối, thao côn trùng tại giao phối, sông ca tại giao phối, tại bọn hắn bao vây phía dưới, chúng ta cũng nên thật tốt giao phối nha. Mạo hiểm thời kỳ không cho phép uống rượu, mễ áo kéo liếm liếm bổ cấp mang đến nước hoa quả. Ghét bỏ nhăn lại mi, tại bên cạnh nói người yêu thích giá hợp là của ngươi việc, đừng đội lên toàn bộ hồn thú tộc đàn đầu phía trên. Thật tốt tốt, ta yêu thích, là ta yêu thích. Ta liền yêu cùng lão bản làm nha, ta như vậy dán vào hắn, cảm giác mặt lỗ nhỏ đều mở ra. Ân, dính núc ních chất lỏng giống như chảy ra, lão bản, ngươi cấp nhân ra lau được không? Ặc, đây là không nghĩ qua là đâm mở con này con mèo cái động dục cái nút sao? Tiết lôi gãi gãi đầu, xuất phát trước thông bận rộn ngày một lần Lâm Lâm liền nghỉ ngơi đến bây giờ tiểu huynh đệ lại có tăng ca xúc động. Hắn nghĩ nghĩ, nghe phương xa truyền đến gào khóc thảm thiết giống nhau ma thú tiếng kêu, nói trước ăn cái gì, đợi hân đế an bài xong thay phiên công việc, nhìn tình huống nói sau. Tiểu Hắc, lần này mạo hiểm đối với ta rất trọng yếu, ta hy vọng chúng ta đều nghiêm túc một chút. Tiểu Hắc nhếch lên cái đuôi, tại hắn bên tai nhẹ nhàng khò khè lỗ rầm gì vài tiếng. Ta thực nghiêm túc nha, nếu không như vậy, lão bản, ta đem xung quanh phạm vi mấy trăm mét đều thăm dò rõ ràng, chờ ta trở về, ngươi khen thưởng ta một lần được không? A, không được, tiểu tao mèo như vậy mài a cỏ a còn nhỏ tiếng cầu a, không chịu nổi. Tiết Lôi hắng giọng, vậy ngươi cẩn thận một chút, đem xung quanh tìm một chút ha. Mễ Áo kéo mi tâm nhăn mau có thể kẹp con ruồi chết, lớn tiếng nói tiểu lẳng lơ, Hân Đế vừa mới nói, bên này giả hành tính ma thú rất nhiều, buổi tối nghỉ ngơi cũng không hứa cởi giáp, ngươi làm một thí a. Đội ngũ cũng chỉ có Tiết Lôi một cái nam nhân, tiểu hắc lại là tùy thời tùy chỗ dám biến thân đến biến thân đi nhiệt tình yêu thương phản tổ hình hồn thú. Lúc này hả hê đắc chí quay người lại, đem tròn trịa rắn chắc mông nhếch lên đến, cởi bỏ cái kia chia lìa thức hộ hông cùng chân giáp, đem bên trong quần tất kiểu dáng bó sát người áo lót hướng xuống nhất bác, rút ra cái đuôi quơ quơ, kẹp lấy mông tròn, làm kia hai bên màu sẫm mông thịt gợi cảm trên dưới run run vài cái, nói nha, ta lại không phải là với ngươi giống nhau sắt lá bình. Ta như vậy cởi xuống có thể giao phối nữa à? Hâm mộ không hâm mộ nha? Mễ Áo keo nắm lên một cây mắc liều bùng gậy gộc liền đâm. Tiểu Hắc xoay người nhảy lên, nằm xuống lại đến Tiết Lôi sau lưng, khò khè lỗ, đánh không được. Lại lớn lại ngu xuẩn bồn mèo. Tiết Lôi đè lại thái dương, cảm thấy bên kia mạch máu có chút quất đau đớn. Thác tam giác tuần hoàn 333 thân thể trao đổi phúc, Đặc Lan Tháp Á Hoa Văn cuối cùng tiếp nhận rồi Tiết Lôi chỉ thị, hứa hẹn không còn dùng hết hổ cái này tộc quần xưng hô kích thích Mễ Áo luôn. Nhưng mà, hai nàng vẫn là giao phối trước muốn đấu ai trước đến. Kéo thức khi phải nằm ngang ai cũng không thể tại phía trên, hàng ngày cãi nhau thêm động thủ giống nhau không rơi, quả thực tựa như đời trước oan gia. Bất quá vô cùng náo nhiệt cũng tốt, Ngân Phong Linh không tại dưới tình huống, không có này một lớn một nhỏ hai cái mèo, đều là im lặng cô nương, đội ngũ vắng ngắt, cũng đỉnh tịch mịch. Náo loạn một trận, vì đêm nay thân thể thỏa mãn, Tiểu Hắc chuẩn bị hành động. Cổ nàng co rụt lại, theo cổ áo toát ra nhất đạo quang trụ. Liền rất nhuần nhuyễn tại bên trong biến thành đáng yêu lông mềm như nhung tiểu hoa miêu, ngậm bảo bối tiền bao chui ra đến, nhảy lên lẻn đến Nini đầu gối phía trên, đem tiền bao giao cho nàng, nghiêm túc thận trọng giơ lên chân trước dùng đệm thịt vỗ vỗ nàng, phó thác sinh mệnh giống nhau gật gật đầu. Nini đuổi vội vàng hai tay nắm chặt tiền bao, yên tâm, ta nhất định phụ trách tốt. Tiểu Hắc quay đầu nâng lên chân trước ý đồ so một cái ngón cái, kết quả bị giới hạn sinh lý kết cấu, chính là trương liễu trương móng vuốt. Sau đó, nàng ngay tại Mễ Áo kéo tiếng cười to bên trong, xông vào tối như mực lâm, đảo mắt biến mất tại bên cạnh vô bát ngát ám ảnh bên trong. Tiết Lôi xem như suy nhược nhân loại, bản năng liền đối với thấy không rõ hắc ám chỗ cảm thấy sợ hãi. Hắn nhíu mày nhìn về phía Hân Đế, nàng như vậy đi thăm dò không thành vấn đề a. Ta thế nào cảm giác võ trang đầy đủ an toàn hơn một điểm. Trả lời chính là canh dài hồn thú bộ tộc Mễ Áo rồi. Nàng dùng đầu lưỡi cạo xuống xương cốt thượng thịt băm đưa vào trong miệng, một bên nhấm nháp một bên nói không thành vấn đề, kia thối mèo tao về tao, bản sự không kém. Nữ thần điện hạ lại chúc phúc nàng cường tráng nhanh nhạy thân thể, loại địa phương này ma thú, còn không có bản sự đem nàng bước đến biến trở về hình người ứng chiến. Chân chính nguy hiểm là phía dưới. Vừa nói đến phía dưới, Hân Đế sắc mặt đều trở nên hơi chút có chút âm trầm. Không nói khoa trương. Đội ngũ xuất phát trước tăng vọt lòng tự tin có ít nhất 7 thành đến từ cổ toa. Mị ma công chúa tại các nơi cho thấy thực đủ sức để làm bọn hắn đến bất kỳ địa phương nào mạo hiểm đều giống như ăn thuốc an thần giống nhau an nhàn. Tính cơ động, thể chất, ma pháp năng lực, phương thức tác chiến lại tăng thêm cường đại triệu hoán thuật, làm cổ toa chính mình có thể đính đến hơn nửa chi tinh nhuệ tiểu đội. Tại Hân Đế dự thiết chiến thuật bên trong, gặp được nguy hiểm cấp bậc đủ cao đối thủ thời điểm. Chọn đầu phương án chính là Nini cùng Đế Ngươi Ninh tập trung phụ trợ cổ toa, làm nàng đi lên mở vô song cắt cỏ. Không riêng hiệu suất cao, tiêu hao còn thiếu, mị ma công chúa đánh cho lại mệt, Tiết Lôi bắn một phát có thể trạng thái hồi mãn, tinh thần tăng vọt. Có thể nói thiếu cổ toa, Hân Đế xem như chiến đấu chỉ huy so với Tiết Lôi còn đau lòng bóp cổ tay. Đến cửa vào, không có khả năng chính là từ từ không đi vào, phía dưới nguy hiểm. Liền không còn là bên ngoài loại này có thể thoải mái ứng đối cấp bậc. Ít nhất trên bản đồ dấu hiệu ra mấy chỗ ma thú xào huyệt, bị dò rõ chủng tộc trải qua vi nhĩ tư giới thiệu, cũng đủ làm Tiết Lôi đồng ý thận trọng cẩn thận kế hoạch. Đế Ngươi Ninh ăn xong thần quang sơn sen, nhìn Tiết Lôi thần sắc cũng thực ngưng trọng, nằm tại hắn bên người, kéo lên tay hắn, dùng mềm mại dày đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm lòng bàn tay của hắn, không cần lo lắng như vậy, cho dù cổ toa không ở, đại gia cũng rất mạnh. Như vậy đội ngũ, tại trời cao ma bảo đều có thể sấm đến tầng thứ ba không thôi, tấm bản đồ này thượng dấu hiệu khu vực, chúng ta chỉ muốn cẩn thận, nhất định không có cái gì thương vong. Hắn lấy ra lại một đóa thần quang sơn sen, uy cấp nai con, tâm linh dần dần được đến kỳ diệu bình tĩnh, yên tâm, ta nhất định phi thường cẩn thận. Lâm Lâm, vì chúng ta giả bộ nhiều như vậy bổ cấp, cùng lắm thì, chúng ta mỗi ngày ngay tại chỗ xây thành lũy, muốn làm thao Arras thôi đi qua. Tháp ngõa kéo cái gì? Lạp Nhã nghe không hiểu, tò mò hỏi. Này từ nhi tiết lô chính mình cũng không biết như thế nào phiên dịch thành Hán ngữ, thần thức cũng chỉ có thể tạm thời cấp cái dịch âm đi ra ngoài, chuyển đổi đại thất bại. Hắn nghĩ nghĩ, đơn giản kiên nhẫn giải thích một phen cái từ này cụ thể hàm nghĩa. Nhưng mà trò chơi cùng thực tế thế giới quy tắc ăn khớp hoàn toàn khác biệt, cái này chiến thuật nhanh chóng dẫn phát rồi hân đế cùng mễ áo kéo khinh thường, liền ni ni đều nhỏ giọng phản bác, cho rằng không có khả năng có quân đội có thể đẩy đối phương thành chỉ thế công đương trường kiến thiết tòa nhà hình tháp. Nhưng các nàng cũng đều nhớ tới, trên lịch sử xác thực có một vị đóng vững đánh chắc tướng quân nếm thử thong thả kiến thiết đẩy mạnh, đem phòng ngự tuyến làm như thủ đoạn công kích đến từng bước xâm chiếm hắc ám nghiêng biên cảnh. Đáng tiếc ma tộc rất nhiều bộ đội biết bay. Nói ăn, hân đế sắp xếp đi trực đêm trình tự, cũng rõ ràng tỏ vẻ, buổi tối tính toán cùng tiết lôi hài lòng một chút lời nói, thỉnh rời xa cắm trại tại báo động trước cạm bẫy phụ cận làm việc, cần phải nhẫn nại tốt tiếng kêu không nên quấy rầy đại gia nghỉ ngơi. Sáng mai, đội ngũ liền muốn tiến vào thế giới dưới lòng đất, nàng hy vọng từng cái thành viên đều hiểu được tiết chế, không muốn xa vào tại trong tính dục không thể tự kiềm chế. Lúc nói lời này tiểu hắc còn không có trở về, nhưng quan hệ không lớn, con kia mèo khẩu vị rất nhỏ, mỗi lần ồn ào khí thế rất đủ, địt không được hai cái đại hiệp liền dứt khoát lượng cái bụng đầu hàng, nhìn thấy dã ngoại nàng kia hưng phấn kính nhi, nhiều nhất một giờ chuẩn chạy trở về đến than tại lều trại bên trong giật giật. Cổ toa vừa đi, tiết lôi có thể yên tâm vô chỉ cảnh ban ân mục tiêu cũng chỉ còn lại có Lạp Nhã. Cho nên hắn chân chính có một chút lo âu, là có nên hay không vì ngộ biến tùng quyền. Dùng tới thủ đoạn mau chóng khế ước tiểu đội thành viên. Hân đế khẳng định không được, nàng ca tính độc lập phản cảm tín ngưỡng có hy vọng nhất nhục dục bộ phận vẫn là cái ngoặt loan song, hơn nữa sáng sớm liền tỏ vẻ quá không có khả năng một mực đi theo hắn vào Nam ra Bắc, thứ nhất bài trừ. Đại mèo vốn là đỉnh có hy vọng khế ước dâm dục, nhưng bị hân đế giải tỏa xong tính yêu về sau, kia cấp bậc cũng liền không cử động nữa quá. Lúc này có hy vọng nhất. Ngược lại là phô trương thanh thế biểu hiện vô cùng cay độc kết quả bị con cặc thánh tinh mấy phát liền pháo oanh đến đẳng cấp cao dâm dục tiểu hắc. Có thể ra hỏa kia quá không đáng tin cậy. Có cảm giác vì tiền nàng cái gì đều có thể bán, tạm thời không bán chính là cấp được không nhiều đủ. Nếu khế ước tín ngưỡng cùng tình yêu cũng may, gần khế ước cái dâm dục. Nàng vì một số tiền lớn tuệ kiếm chém dâm ti hoàn toàn không cần do dự nha. Nini cùng đế ngươi ninh tình yêu vững bước bồi dưỡng bên trong. Đem kia lưỡng tạm thời chuyển đổi thành dâm dục cả đi lên, tiết lôi thật sự là không bỏ được. Ách, bằng không, đem nữ viêm ma thả ra. Nàng tuy rằng tam thể không xong, nhưng có huyết hồn khế ước hiệu lực, hẳn là có thể yên tâm tăng lên a. Tạm thời tổng giá chỉ còn chưa tới số dương, tăng lên không được. A, đáng chết, gia hỏa kia đều dự tính nhiều chàng như vậy mất hồn giao phối cảnh tượng rồi, liền một chút cũng không nhúc nhích tâm sao. Viêm ma giao phối phương thức cùng nhân loại sai biệt thật lớn, ta cho rằng ngươi hẳn là trước tìm cơ hội làm nàng tự mình trải nghiệm một chút. Bằng không nàng đối với các ngươi tình yêu quan cảm liền cùng các ngươi nhìn tiểu miêu tiểu cầu giao phối cảm nhận không sai biệt lắm, tính là động dục cũng là bị thánh tinh hương vị kích thích, cùng ngươi tính lực hấp dẫn không quan hệ. Thật thụ đà kích ha. Bất quá đều đến chỗ này, lộ địch nói như thế nào cũng là việc này một trong những lá bài tẩy, tiết lôi suy nghĩ một phen. Quyết định đem nàng thả ra cùng đại gia gặp mặt. Lộ địch, hắn cầm lấy vòng cổ hoa tai, đi ra cùng đại gia nhận thức một chút a, nói không chừng đi xuống sau còn muốn hiệp đồng tác chiến đâu. Đều biết hắn tùy thân dẫn theo cái nữ viêm ma, tại trời cao ma bảo không có xâm nhập tiếp xúc, những đồng bạn tầm mắt lập tức đều đầu. Hân đế cười cười, nói viêm ma ngược lại không có cởi hộ giáp vấn đề. Nàng có phải hay không cũng không dùng đi ngủ, ta đây có thể an bài nàng trực đêm sao? Lộ địch, ý của ngươi thế nào? Lôi ca, nàng không dùng ngươi cho phép, không thể rời đi hỏa tinh thạch. Ngươi cũng không cho nàng biểu đạt ý tứ con đường. Nàng như thế nào nói cho ngươi câu trả lời của nàng à? Ba, tiết lôi vỗ đầu mình một chút. Hắn gần nhất khả năng tinh trùng lên óc quá nhiều lần, còn quá mức ỉ lại vi nhĩ tư bài xuất engine, bất chi bất giác liền thay đổi đần. Lộ địch, ngươi nguyện ý đi ra nói liền nóng hai cái, không muốn liền hâm lại. Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung nói, người đi ra nói ta có thể cho ngươi hai khối tử viêm thạch ăn. Hắn gần nhất đã khắc sâu ý thức được, dị thế giới không phải là coi trọng vật chất hiện đại đô thị, ăn uống phía trên có thể thỏa mãn được hoàn toàn, liền có thể dỗ tốt hơn rất nhiều chủng tộc muội tử. Không cần công viên trò chơi quán cà phê quán ba quán đêm rạp chiếu phim xã giao truyền thông thần tượng minh tinh vân vân. Lộ địch quả nhiên không để cho hắn thất vọng, cái kia chế tác hoàn mỹ ma lực dư thừa hỏa tinh thạch, thật nhanh nóng hai phía dưới. Tinh thạch chợt lóe, bay ra khỏi một đóa tiểu tiểu ngọn lửa, tại thịt nướng dùng hỏa tinh thạch phía trên phương xoay một vòng, nổ tung một mảnh tia lửa, lộ ra nữ viêm ma trần trụi nhưng không có tính khí người hình thái bộ dáng. Nàng lửa đỏ ánh mắt ánh sáng màu so hân đế sáng hơn, càng cạn, càng tiếp cận bị thổi một cái than củi. Ngũ quan tổ hợp ra rõ ràng định ý cùng bài xích, nữ viêm ma đứng ở tiết lôi phía sau, lạnh lùng nói ta không có nghĩa vụ giúp các ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta chỉ cần bảo hộ cái này thối dâm ma an toàn. Không phải là, ách, ngươi như thế nào bỗng nhiên đổi xưng hô, tiết lôi ngẩng đầu kháng nghị, trực tiếp kêu tên không tốt sao. Lộ địch cười cười. Giang nanh lấy ra tại bên cạnh môi, ngươi so ta đã thấy tối tao mị ma còn có thể làm, ta đầu óc hiện tại cơ hồ tất cả đều là ngươi dưới hông các loại nữ lang nga nga a a tiếng kêu, trừ bỏ sự xưng hô này, ta nghĩ không ra cái gì thích hợp hơn của ngươi, thối dâm ma. Tin tưởng ta, chân chính dâm ma cho dù dùng tới toàn bộ xúc tu, cũng không bằng ngươi như vậy. Như vậy y cát đừng, hân đế bổ sung một cái tinh linh ngữ hình dung dùng tên giả từ. Thần thức có thể giúp trợ tiết lôi lý giải cái từ này ý tứ, nhưng tìm không thấy thích hợp phiên dịch phương thức. Cái kia thay đổi cách từ bản thể danh từ chỉ dùng để đến ngón tay đại số ít mắc đặc thù chứng bệnh hỏa tinh linh nam tính, bọn hắn tính dục tiến vào bệnh trạng cao vút thời điểm biết cái gì động đều nghĩ chui, bao gồm nhưng không giới hạn trong hốc cây, hàng đợi bất kỳ cái gì có thể tác hạ bộ phận sinh dục địa phương, giao phối đối tượng theo cây trà căn hạ khâu đến trưởng thành heo được lỗ mũi vô kỳ bất hiếu. Bình thường sẽ bị giam giữ quản chế đợi phát bệnh kỳ đi qua. Thay đổi cách sau y tứ ước tương đương như loại này hỏa tinh linh giống nhau. Cái từ này liền khác tinh linh á loại đều không nhất định minh bạch, lộ địch đương nhiên gương mặt dấu chấm hỏi. Vì thế, hai cái tóc hồng hồng nhãn nữ lang vui vẻ liền tiết lôi rốt cuộc có bao nhiêu ngựa giống vấn đề thảo luận một hồi lâu. Nhìn lộ địch kia nóng lòng muốn thử bộ dáng, tiết lôi cân nhắc một phen, quyết định vẫn là tiếp nhận thối dâm ma sự xưng hô này. Dù sao, hắn chinh chiến đến nay, giao phối đối tượng ít nhất còn có hình người bộ phận. Trông cậy vào một cái nữ viêm ma giống tham ăn mèo thèm ăn mị ma giống nhau thân thiết hữu hảo không quá hiện thực, lộ địch vẫn là cái loại này phá lệ mạnh miệng loại hình, tại hỏa tinh thạch bên trong nghỉ ngơi đủ không cần đi ngủ, làm theo không đáp ứng giúp đỡ trực đêm, dù sao nói đúng là nàng chỉ biết phụ trách tiết lôi an toàn. Mắt thấy liền muốn tranh chấp sau khi thức dậy, đế ngươi ninh tả nhìn, bên phải nhìn. Nuốt xuống trong miệng ngon nhiều chất lỏng đóa hoa, nói có thể chúng ta trực đêm, không phải là vì bảo hộ tiết lôi an toàn sao. Xác thực, hân đế đối với lều trại phân phối, đem hai cái yếu ớt bạch ma pháp sư bảo hộ rất khá, chính là Nini đối với cùng nàng một cái lều trại biểu hiện tương đối kháng cự. Chỉ có tiết lôi, suy nghĩ đến hắn buổi tối có thể bị ai làm ô, tăng thêm an toàn tính vấn đề, ga giường độc an bài ở tại dựa vào bên cạnh báo động trước cạm bẫy dày đặc nhất chống trải mang. Đương nhiên, trong này cũng có nhất định nguyên nhân, phải không như vậy bãi không dưới hắn theo bên trong Tô Lâm đào đi ra kia trương mang mềm mại cái đệm giường lớn, cùng mang thêm cách âm kết giới quý tộc cắm trại dã ngoại dùng ra châu lều trại. Vì thế, đợi tiểu hắc vui dạo rực vểnh lên cái đuôi đi bộ trở về chuẩn bị khoe thành tích đổi thưởng thời điểm liền phát hiện, cắm trại chỉ còn lại có tiết lôi cùng chạm tại bên cạnh viêm ma, dư thừa đồng bạn đều trở về trướng bồng thu thập giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Meo meo. Mèo mèo mèo mèo, lộ địch xốc lên quần áo cùng bì giáp vứt đến mê mang con mèo nhỏ trên người. Biến trở về đến, mèo kêu nghe không hiểu. Chương 162 lửa một bên mèo. Ân, ân ân ân, ân a, ta, y e a, o a, ách ừ. Tiết lôi duỗi tay che tiểu hắc miệng, xốc lên nàng loạn hoảng cái đuôi, tại kia chật căng thịt mông đánh một cái tát, đã nói nhịn được đâu này. Không được kêu, tất cả mọi người muốn ngủ. An tĩnh một chút. Trong mắt xuân tình miêu nữ lang một chút liếm tay hắn, sau này quyết đi ra ngoài mông xoay tới xoay lui, ướt sũng khe thịt theo các loại góc độ hút mút cứng rắn dương vật, phát ra chiêm chiếp dâm vang. Hắn sảng đến sau thắt lưng run lên, thở gấp buông tay ra, tiếp tục đỡ lấy nàng mềm dẻo độ 10 phần vòng eo, ba ba quất cắm. Bởi vì cổ toa mà tâm phiền ý loạn đến nay, hắn cũng nghĩ vui sướng tràn trề phát tiết một chút. hơi chút tiêu giải một điểm cỗ kia mau nhéo thành ma hoa buồn bực. Nga nha, nhưng là lớn như vậy dương vật tải bên trong nhích tới nhích lui. Rất khó, nhịn xuống nha, mễ y y, rên rỉ hai tiếng, tiểu hắc cái đuôi mạnh mẽ nhếch lên, tròn vo mông đàn hướng đến bên trong kẹp lấy, kia dày mềm mại âm đạo bức tường nắm chặt tiết lôi dương vật chính là một chút mãnh xoa. Hắn ổn vừa vững, đẩy ra mái tóc nhéo tiểu hắc gáy, tại cái đó nàng đặc biệt đặc thù vùng mẫn cảm thượng xoa bóp xoa xoa, chậm ở dưới hông động tác, để tránh bắn ra quá sớm. Tuy nói tinh khí kết cấu phi thường tương tự, nhưng con mèo nhỏ so đại mèo quan trọng nhất khác biệt, chính là tiểu. Đồng dạng là thịt hậu chặt chẽ co giãn cường, ăn một lần đau đớn liền mạo dâm sữa, đồng dạng hưng phấn miệng âm đạo xương tấy đầu ngón tay giống nhau nắm chặt dương vật căn nhu, nhưng là, tiểu hắc toàn bộ hũ mật, so mễ áo kéo tiểu nhất hào. Cho nên, chặt hơn, càng hẹp, càng cạn, hơn nữa, càng ướt, càng trượt, càng tao. Quả nhiên, tại bên ngoài làm, thật là thoải mái, ô ô, lão bản, người đại dương vật, rất tuyệt a. Ngươi nhiều hơn nữa đi ta vài chục lần, ta đều phải nhịn không được, cho ngươi, đánh gãy thu tiền lương. Tiểu hắc hai tay đỡ lấy cây, hai má đặt ở phía trên, hơi hơi phun đầu lưỡi, nước bọt đều rớt tại bụi cỏ bên trong vài giọt. Đỉnh đầu lông xù tai mèo đóa cũng dựa vào cây, to lớn nam căn từ phía sau đỉnh đầu, đã bị vỏ cây nhất cỏ, bản năng run hơn mấy lần, có chút đáng yêu. Con mèo này nữ lang liền với thích vài ngày. Đúng là tối nghiện phát xuân trạng thái, cũng không quản nữ viêm ma liền tại bên cạnh ôm lấy tay khuỷu tay gương mặt lạnh lùng nhìn, kéo lấy tiết lôi đến dưới cây, liền theo bên trong bì giáp đem bó sát người áo lót cùng điếm đăng quần xì líp cùng một chỗ lôi đi xuống, lộ ra sáng loáng màu sẫm đùi, cùng cức không thể đợi hơi hơi lay động mông. Gia các của nàng giáp này đây nhẹ nhàng hành động làm chủ, mặc lên cũng không quá ảnh hưởng gợi cảm tư thái, nhiều lắm là vì mở cung xuyên cái kia bộ che ngực làm tiết lôi không có biện pháp trực tiếp trà sát cặp kia nhi đầy đặn vú sữa. Nhưng tiểu hắc vùng mẫn cảm tại cổ, bụng, cái đuôi căn. Các nơi, hắn không cần động bộ ngực, giống nhau gọi nàng cao trào thay nhau nổi lên. Tiết lôi chuẩn bị nại tính tình tiến hành theo chất lượng thật tốt đùa bỡn một phen, không riêng gì bởi vì tiểu tao mèo tại giã ngoại bắt đầu làm so tam phi thời điểm càng thêm hưng phấn. Eo đều giống như là giả bộ chạy bằng điện mô tô, cũng bởi vì lộ địch liền tại bên cạnh đứng lấy nhìn. Tại hỏa tinh thạch hạng trụy nghe phòng nghe xong thật nhiều lần, cũng nên cho nàng đến điểm thị giác kích thích. Ha ha, ha ha, lão bản, mau, mau một chút, dùng sức, a, dùng sức, a, địt chết ta đi. Mễ, mễ ô ngao. Răng rắc, mang cái bao tay đầu ngón tay móc nát ép lấy vỏ cây. Tại tiết lôi đột nhiên khởi xướng mãnh liệt tấn công phía dưới, tiểu hắc thất bại thảm hại, hoàn toàn đã quên đã đáp ứng tận lực không kêu ra tiếng. Tiết lôi kỳ thật không quá lo lắng đánh thức ai, đều vừa mới tiến lều trại, có thể có mấy cái ngủ, chớ nói chi là đế ngươi ninh còn ba ba chờ đợi hắn đi ca hát đâu. Hắn làm tiểu hắc nhẫn, thuần túy liền chính là yêu thích nhìn loại này gợi cảm nữ lang liều mạng nhẫn nại nhịn không được cuối cùng hỏng mất thét chói tai bộ dáng. Cái loại này cảm giác thành tựu. Theo tinh thần phương diện thượng làm hắn so xuất tinh thời điểm đều hài lòng. Hắn thở gấp đỡ lấy miêu nữ lang đã có điểm đứng không nổi thân thể, nói ngươi nếu lại nhịn không được, ta cần phải dẫn ngươi đi lều trải, thật tốt trừng phạt ngươi. Đặc lan tháp á hoa văn, bên ngoài thoạt nhìn là cái cường thế lại kiêu ngạo ngự tỷ, nhưng, rất nhanh liền bị tiết lôi nhìn thấu, nhưng thật ra là cái em mờ. Không chỉ có là đánh mông nhéo cái đuôi cắn cổ loại này thân thể kích thích có thể để cho nàng hưng phấn giật giật dụng chứng. Ngôn ngữ kích thích cũng có thể làm cho nàng tiểu huyệt khâu thình lình kẹp chặt vài giây. Lão bản, không muốn a meo. Nàng nghiêng đầu, kiều mị cầu xin, đừng đi lều trại, người muốn phạt nhân ra. Ở nơi này nhi nha, ta gọi đi ra, là ta không thủ ước định. Người nghĩ như thế nào trừng phạt, đều có thể, mễ ô. Khu trung tâm lều trại bên kia truyền đến hân đế một tiếng căn dặn đừng đùa quá ác, ảnh hưởng nàng ngày mai mở đường thăm dò. Biết. Tiết lôi trả lời một câu, bóp mở tiểu hắc mông đàn, mãnh đỉnh vài cái, nhéo cái đuôi đem nàng hướng xuống đè ép. Thon dài thân hình lập tức quỳ sát tại dưới cây ẩm ướt mềm mại bụi cỏ bên trong, nhưng động dục mông không bỏ được làm con cặc thoát ly, vẫn liều mạng hướng đến chỗ cao cử, chống lên một cái dâm loạn tam giác. Hắn điều chỉnh góc độ, từ trên xuống dưới, rất ra khoảng cách thay đổi rất nhanh, chân cùng hông tận tình vỗ lấy kia mãn chứa cơ bắp lực đàn hồi mông đẹp. Ô, mễ. Mễ ô, lão bản, không cần lo cho cái kia thối hồng mao. Dùng sức địt ta, xin nhờ. Ô, ô meo, tiểu hắc giày tiêm nhi choàng đẳng chặt đứt một mảnh thao, nóng cháy tường thịt tiết ra đại lượng dính núc ních dâm thủy, xương tây tính khí miệng cá giống nhau chủ động phun ra nuốt vào, nguyên bản ám hạt làn da đều bởi vì phấn khích đổ máu mà bày biện ra gợi cảm nâu đỏ ánh sáng màu, tựa như bao trùm một tầng thiên nhiên tất chân. Tiết Lôi không chuẩn bị ngủ được quá muộn, nhìn miêu nữ lang tình dục đã đến sôi trào trình độ, kéo lên nàng hai tay về phía sau kéo một cái, liền phách phách bạch bạch tốc độ cao xông pha, làm tốt kết thúc chuẩn bị. A, a a a, i e a a a, quá, quá tuyệt vời. Lão bản, giết chết ta à, chơi hỏng ta đi. Này, thật là xấu rơi, sao mạo hiểm làm sao bây giờ? Người con này không có trách nhiệm tâm sắc mèo. Tiết Lôi thở gấp đi phía trước hung ác đẩy, đem nàng cổ tay cũng tại cùng một chỗ, dùng hai cây đầu ngón tay ôm lấy cái bao tay trang sức, dọn ra bàn tay tại dương vật ra bên ngoài quất khi hung hăng đánh vào nàng kẹp chặt dâm tiện mông phía trên. Có lão bản lợi hại hồi phục thuốc, meo, uống thuốc, không thì tốt. Lợi hại, vì thích cam nguyện bị địt đến cần phải cắn thuốc hồi huyết tình cảnh, quả nhiên là chỉ dục vọng đặc hơn sắc mèo. Một khi đã như vậy, ngay tại cuối cùng, đưa người đến một cái siêu cấp bộc phát thức thăng thiên, làm nữ viêm ma theo lấy cùng một chỗ gặp từng trải a. Tiết Lôi cố nhịn con cặc kịch liệt nhức mỏi khoái cảm, tại một lần nữa áp đảo tiểu hắc điên cuồng xuống phía dưới sông pha giai đoạn, mạnh mẽ mở ra cùng vui cùng chung. Như hắn dự liệu cái kia dạng, chớp mắt tăng lên tới gấp 3 trở lên khoái cảm, lập tức ở tiểu hắc vốn đã có chút mơ hồ đầu óc bên trong chợt nổ tung. Mễ ngao ngao ngao, tứ chi mạnh mẽ thúc một cái. Miêu nữ lang nửa thân trần thân thể lập tức đem Tiết Lôi nâng được chân cách, co giật lỗ thịt kịch liệt hút mút chôn sâu tại bên trong dương vật, như là một cái to dài văn án, ổn định hắn lơ lửng thân ảnh. Thấu xương tê dại thẳng hướng não bộ, hắn cũng lập tức nhịn không được, khó khăn đè lại tiểu hắc lưng sau bảo trì ổn định, quỳ đầu hướng về nhất hút tử cung, bắt đầu làm người ta não bộ trắng bệch cực nhạc phun ra. Tuy rằng lần này không có thể như nguyện đúng lúc từ nhỏ mèo huyệt dâm chung rút ra, nhưng tam thể tổng cấp bậc đã đạt được đến 15, hắn thực khoái trá lựa chọn kích hoạt rời đi, đem lần này ban ân cơ hội chuyển cho Tô Lâm. Phía trước dâm dục thái độ này dâng lên phải cùng hắn mong muốn không hợp, hắn cùng Vi Nhĩ Tư từng có một đoạn ngắn ngủi thảo luận. Dù sao mỗi lần tam phi thời điểm lớn nhỏ mèo cùng hỏa tinh linh đều siêu hy đó a, làm sao lại không thấy dâm dục cấp bậc hướng lên lùi đâu này. Sau đó là hắn biết rồi, dâm dục thái độ này cấp bậc chỉ lấy quyết ở cái kia nữ tính đối với cùng hắn giao hợp mong chờ cùng khát vọng. Mấy ngày nay tam bay là thật thoải mái, nhưng ba nữ chính mình chơi được cũng rất khoái nhạc, có hân đế cái này lão tư cơ mang lấy, lớn nhỏ mèo đều có thể mài một cái mẫn ân cừu, kéo thức ngoạn đến cái đuôi thắt. Cho nên nếu như là nghĩ rất nhanh cả tam thể, còn phải từng cái một mình đến hiệu suất cao nhất. Nếu đều có hôm nay dã chiến cái này hiệu suất, không vài ngày tiểu hắc có thể khế ước dâm dục, biến thành dành riêng cho hắn phát xuân mèo. Nhưng, thật phải làm như thế sao? Ghé vào tiểu hắc sau lưng, nghe thấy nàng trên người bị giáp dây cung bảo dưỡng sáp hỗn hợp mồ hôi tinh kỳ diệu hương vị, Tiết Lôi suy nghĩ luôn mãi, còn chưa phải quá muốn đem nàng thật buộc lại tại bên người. Theo thẩm mỹ góc độ cùng tinh thần nhu cầu phía trên, Tiết Lôi khẩu vị kỳ thật vẫn luôn không quá biến hóa lớn. Tuy nói năm đó vừa thấy Tô Lâm lầm chung thân bị cỗ kia tên là mối tình đầu chấp niệm củ dây dưa triền hành hạ hơn 10 năm, nhưng theo sau khi tốt nghiệp đại học, Tô Lâm trang điểm cùng khí chất cũng đã không còn là hắn yêu nhất cái loại này loại hình. Hắn yêu thích nhìn thanh thuần đáng yêu, ôn nhu nhu thuận, dùng câu tương đối tung nói để giải thích, chính là không có quá mạnh mẽ công kích tính, có thể để cho hắn cảm thấy có thể lấy được ở. Mặc dù bây giờ hắn lấy được ở phạm vi đã có kinh thiên động địa mở rộng, nhưng hắn yêu thích vẫn là gần nhất Lạp Nhã, Lôi Lị Á, Ni Ni loại tính cách này thượng thực tiểu nữ tính loại hình. Nói trắng ra rồi, hắn tại Tô Lâm bên người tiểu nhiều năm như vậy, bây giờ chỉ muốn hãnh diện tận tình làm đại. Hơn nữa, tiểu hắc, mê áo kéo đều là ham muốn hưởng thu vật chất quá mức mãnh liệt loại hình. Hắn không ngại có bộ hạ như vậy, nhưng lên cấp đến trường kỳ bạn gái, liền còn cần thận trọng châm trước. Lúc trước hân đế hắn còn có mãnh liệt xúc động phải nàng lưu lại, bây giờ tùy theo hắn tự thân dần dần trưởng thành, kia cỗ dục vọng cũng xa không bằng trước. Cũng không biết ngươi mình phân tích cái gì. Hô, hô, ngươi này, chính là mỹ nữ thượng nhiều lắm, so trước kia, kiêng ăn. Nga, đổi thành ngươi thân cận một lần không thành khi đó, đến Hân Đế Hồng như vậy mau lẳng lơ đuổi ngược ngươi, ngươi tuyệt đối ngay cả ta đều quên mất sạch sẽ. Tiết Lôi cười cười, từ nhỏ hắc trên người bò lên, tại trong lòng trả lời Tô Lâm, vậy ngươi cũng quá không hiểu ta. Ta à, lúc ấy vẫn là cái kẻ ngu, ai đến đuổi ngược cũng không tốt làm cho. Tới ở hiện tại, hắn không tại trong tiếng tim đập nói tiếp, chỉ làm cho những cái này dừng lại tại thuần túy não nội tư duy, các nàng lại gợi cảm tuy đẹp diễm, ta cũng càng yêu thích lạp nhã như vậy cô nương. Đương nhiên, trên tâm lý yêu thích cùng thân thể bị cám dỗ hắn đã có thể hoàn toàn tách ra, rút người ra sau đó, nhìn nằm bò trên đất thật cao nhếch lên mông tiểu hắc, kia còn tại hơi hơi run rẩy bài trừ trơn trượt nước xinh đẹp mông tròn, hắn thượng vị hoàn toàn mềm hóa con cặc thực thành thực lại hướng lên dạo dực. Tốt, rất tinh thần, như vậy, là chuẩn bị mở cả nữ viêm ma thời điểm. Tiết Lôi không xách quần, xoay người, nhìn về phía như trước gương mặt lạnh lùng đứng ở đàng kia lộ địch, cố ý dùng tay đem con cặc thượng chất lỏng lau đều, tốt phát tán ra càng nồng đậm mùi vị. Đừng nữa dùng ngươi kia mị ma giống nhau hương vị đến dụ dỗ ta. Lộ địch nhăn lại mi, trong mắt hồng quang trở nên càng thêm ảm chìm, ta là nữ viêm ma, đối với viêm ma nữ tính tới nói, sinh dục chỉ là thống khổ trách nhiệm. Cùng với nguyên bộ hành vi, chẳng qua là chúng ta không đủ cường đại, chiến bại mà phải trả giá đại giới. Ngươi hiểu không? Tiết Lôi lắc lắc đầu, không hiểu. Viêm ma thế giới không có tình yêu, tính dục, chỉ có chinh phục, cường đại đối với nhỏ yếu chinh phục. Nàng mang lấy rõ ràng bài xích, nhìn phía hắn phản xạ ánh trăng ướt át con cặc, bị chinh phục giả, chỉ có thể nhịn thụ khuất nhục giao phối, lấy ra quý giá thời gian, không thể trở nên mạnh mẽ, không thể ẩn thân, đi vì người thắng mang thai. Sinh hạ có đối phương huyết mạch hậu đại. Tiết Lôi gật gật đầu, đã hiểu, nhưng này cùng ta có cái gì quan hệ? Người bị ba người đưa cho ta, ta là nhân loại, như vậy, hiện tại liền ấn nhân loại quy củ. Ta không cần đánh thắng ngươi, cũng không có ý định cho ngươi mang thai sinh con, ta chính là muốn dựa theo khế ước, với ngươi giao phối, nhưng vào lúc này, liền ở chỗ này. Lộ địch mài mài nha, ngồi xuống, cùng lần trước giống nhau, há to mồm. Mang lấy thiếu nữ bất lương giống nhau cuột cường, không cam lòng chừng lấy hắn. Lần này ngươi không có khả năng còn giống như lần trước biến thành ngọn lửa chạy trối chết a. Tiết Lôi sờ sùng vật giống nhau đùa nghịch hai phía dưới đầu của nàng, cười hỏi. Đương nhiên không có khả năng, lộ địch hừ một tiếng, lần trước là ta không có kinh nghiệm, đánh giá thấp ngươi vị kia nữ thần chúc phúc sức dụ dỗ, lần này ta làm xong chuẩn bị tâm lý, ngươi có thể tùy tiện thi triển thủ đoạn của ngươi. Ta cũng không là cái loại này vô dụng động dục con mèo nhỏ. Tốt lắm, kia, biến trở về bản thể, chúng ta đến trực tiếp làm a. Hắn vỗ vỗ nữ viêm ma khuôn mặt, miệng của ngươi giao kỹ thuật quá kém, cổ toa không ở, chỉ bằng miệng của ngươi, ta có thể bắn không ra. Lộ địch khóe môi gợi lên đùa cợt nụ cười, Tiết Lôi, ngươi cùng với bản thể của ta trực tiếp giao phối, như một cái chân chính viêm ma giống nhau. Không, ta là nói muốn địch xem như viêm ma ngươi. Như một cái chân chính nam nhân giống nhau. Ha ha ha ha, Thiền Hồng da rẻ cao gầy nữ lang cất tiếng cười to, kia nguyên bản coi như dễ nghe tiếng cười, nhanh chóng chuyển biến thành sen lẫn hỏa tinh phá vậy đùng âm dung, tiếp lấy, bao gồm ma năng màu tím thương diễm phóng lên cao, chớp động mãnh liệt hào quang nữ viêm ma, hiện ra chân thực nhất cường hãn bộ dáng, đến đây đi, để ta nhìn nhìn, người muốn như thế nào như một cái chân chính nam nhân giống nhau chơi ta. Tiểu Hắc trợn tròn ánh mắt nhìn sang, con người đều thu hoạch một đường may, liền vội vàng lộn mấy vòng nhi thoát đi cực nóng khô. Nhưng Tiết Lôi thứ nhất thời liền phát hiện, lộ địch ma năng khống chế được tốt lắm thực tinh chuẩn, chỉ là thuần túy tại bên ngoài thân phóng xuất ra viêm ma lực lượng. Trên thực tế, trừ bỏ nàng đặt chân cây cỏ biến thành nhỏ vụn bụi, xung quanh cây cối đều không có nhận được nhiều ảnh hưởng. Về phần hình tượng, thẳng thắn nói, tại đại ác ma thủ hộ giả trên người đã tới một phát sau đó, hắn đã cảm thấy ma tộc đặc thù còn rất mang cảm. Tại thân thể phía trên chinh phục loại này có thể để cho bình thường nam nhân đầu gối run nữ tính, hắn nghĩ nghĩ liền kích động đến âm nang buộc chặt, hải miên thể máu tụ tập được càng nhiều. Phi trạng thái chiến đấu phía dưới lộ địch, hoàn toàn lộ ra ma tộc bản thể bộ dáng về sau, cái đầu ngược lại thon nhỏ một chút, sáng người nộ diễm phụ trợ phía dưới, kia có lồi có lõm gợi cảm dáng người xa không bằng đại ác ma như vậy tràn ngập lực áp bách, thán màu hồng làn da trừ bỏ thị giác hiệu quả thượng có vẻ thực nóng ở ngoài. Kỳ thật rất sợi xinh đẹp nữ nhân vị. Làm Tiết Lôi xem như nam nhân ánh mắt để phán đoán, nếu như không phải là bản thể liên tục phóng xạ ma năng tổn thương rất khó hoàn toàn kiềm chế ở, nữ viêm ma cũng lớn đều không có hứng thú chủ động kiềm chế lời nói, các nàng cám dỗ nam tính nhân loại giao phối vẫn là tương đối dễ dàng. Tiểu Hắc đánh xong Lan Nhi về sau, một bên lấy xuống trên người cây cỏ, một bên hướng lộ địch bên kia đưa ra mặt, khéo léo mũi bay nhanh quất đánh hai phía dưới. Theo lấy, bị đặc hơn ma năng cám dỗ nàng, tựa như tham luyến lò lửa con mèo nhỏ giống nhau, lại tứ chi chạm đất chậm rãi bỏ qua, tại khoảng cách không sai biệt lắm từng bước địa phương xa híp mắt, nằm xuống lắc lư cái đuôi. Theo lấy, nàng nhìn nhìn lộ địch, nhìn nhìn tiết lôi, giật mình nhìn hắn vẫn như cũ nhếch lên cao con cặc, lầu bầu một câu mê ô. Không hổ là lão bản đây nè. Lộ địch cũng có chút kinh ngạc, nàng thiêu đốt hai mắt hơi hơi buông xuống tầm mắt, không hiểu nói nhìn đến như vậy ta, người cũng có thể bảo trì hưng phấn sao. Đương nhiên, tiết lôi vì bảo hiểm để đạt được mục đích, cởi hết trên người quần áo, miễn cho bị ma năng dẫn đốt bộc phát ra hắn khả năng chống cự không được chân chính ngọn lửa. Sau đó, vừa đi về phía lộ địch một bên cười nói, ta tất cả nói, muốn giống như nam nhân làm tốt lắm ngươi. Hơn nữa, hắn vươn tay, không chút do dự chui vào lộ địch bên người chớp động thương tử sắc quang diễm bên trong, vuốt ve nàng gương mặt, ôn nhu nói ngươi bộ dạng, cái này không phải là rất xinh đẹp sao. Lôi ca, ta xin nghỉ ngơi, ta, sợ nóng. Lộ địch nắm chặt quả đấm, không nói gì. Mà phía sau chui ra lều trái gương mặt lo lắng lạp nhã, đã bắt lấy cái đuôi túm ra Nini làm nàng chuẩn bị thi pháp trị liệu. Vuốt ve nữ viêm ma bản thể, là một loại thực kỳ diệu cảm nhận. Nàng bên ngoài thân độ ấm so hân đế tối phấn khích thời điểm cao hơn nhiều lắm, phóng xạ ma năng thậm chí làm không khí chung quanh đều sinh ra giữa hè mặt đường thượng cái loại này trong suốt vạn vẹo. Nhưng bởi vì đó là ma pháp, liền không có biện pháp tổn thương tới hắn. Hắn như là tại vỗ về chơi đùa một đoàn mềm mại ngọn lửa, mãnh liệt nhưng lại không thể không tại dưới trường của hắn cho thấy dịu dàng ngoan ngoãn. Sáng ngời thán màu hồng vú, thế nhưng so hình người thái thời điểm còn muốn mềm mại một chút, chỉ tiếc. Như trước không có tên là đầu vú bộ phận, chỉ có thể theo kia dần dần tăng lên kiên đĩnh hình dạng, cùng nàng miệng mũi ở giữa chớp động càng ngày càng thường xuyên ánh lửa để phán đoán, nơi này phải có cảm giác. Có cảm giác liền không thành vấn đề. Tiết lôi trấn tĩnh đến gần một chút, thân thể trần truồng đã hoàn toàn nằm ở lộ địch xung quanh thương viêm quang huy bên trong. Nếu như là cái tầm thường nam nhân, thậm chí tùy tiện cái gì kháng tính không có cao đến nghịch thiên sinh vật. Lúc này khẳng định bắt đầu bị viêm ma đặc tính nhanh chóng cướp đoạt sinh mệnh. Nhưng hắn như trước linh hoạt vuốt ve, đùa bỡn, hai tay ngược lại theo vậy không có thể tạo thành tổn thương nóng cháy cảm thấy ngứa ngứa, sung sướng. Hắn nhịn không được đi vòng qua mặt sau dán đi lên, một tay tiếp tục cầm chặt vú vuốt ve vân vê, một tay nhấc lên nàng đều không phải là so sánh ngọn lửa sợi tóc, híp mắt thích ứng một chút kia lóng lánh ánh lửa, hướng về gáy làn da nhẹ nhàng thân hôn đi. Hô! Một chuỗi tinh mịn hòa tinh theo lộ địch mở ra môi trung phiêu đi ra. Nàng tứ chi cứng ngắc đứng ở đàng kia, không phải là quá tốt phân biệt biểu cảm ngũ quan, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn ra hoảng loạn cùng không biết làm sao. Xa xa quan sát đồng bản, tất cả đều hơi hơi mở ra miệng, kinh ngạc nhìn chăm chú tiết lôi dấn thân vào ở lóng lánh quang diễm, liếm láp đùa bỡn bị liệt hỏa bao bọc nữ thể. Tiểu Hắc càng thêm tò mò, nhịn lại nhẫn. Vẫn là không có nhịn xuống thăm dò hướng kia lay động ánh lửa đưa tay ra. T, A, H, A, A, H, A, vù vù vù vù vù. Kết quả, chính là nàng ôm lấy cánh tay lăn đến một bên thổi liên tục không ngừng. Lão bản, ngươi là quái vật sao? Lộ địch môi giật giật, cũng phát ra giống nhau nghi vấn. Ngươi chẳng lẽ? Chính xác là cái quái vật sao? Ta là viêm ma, không phải nhân loại. Ta làn da là loại này kỳ quái nhan sắc. Của ta bộ phận sinh dục cũng cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, ngươi. Vì sao liền như vậy ta đều không buông tha? Bởi vì ngươi rất mị lực, tiết lôi thở gấp ôm chặt nàng, từ phía sau đem nàng dán sát vào, sở hữu đụng đến nữ viêm ma thân thể bộ phận đều có thể hưởng thụ đến cái loại này miễn dịch ma năng tổn thương sau vi diệu rất nhỏ ma túy cảm giác, tại quá mức mẫn cảm bộ vị tạo thành một chút đau nhói, nhưng hoàn toàn có thể nhẫn nại quá không thoải mái nhất giai đoạn kia về sau, còn có khả năng hết sức thoải mái. Hắn dùng quy đầu ma sát lộ địch háng khe hở, quang diễm lượn lờ tại con cặc xung quanh, mang đến không thua gì với tính giao ma sát khoái hoạt. Sớm biết rằng lộ địch bản thể còn có loại này đặc hiệu, lần trước nên trực tiếp đương trường làm nàng, cãi lại giao cái rắm. Này, ta đấy, tinh khí, không tại đó bên trong, lộ địch không được tự nhiên đem chân hơi chút cũng nhanh. Giữa đùi tiếp xúc mặt tùy theo gia tăng, con cặc thượng dâm thủy hiển nhiên cũng không tại ma pháp miễn dịch phạm vi bên trong. Khô giáo vỏ ngoài trực tiếp ma sát tại bắp đùi của nàng bên trong, cọ ra từng đợt kỳ diệu tê dại. Cũng không quá khô cạn, đại khái là muốn duy trì đại lượng ma năng theo bên ngoài thân phóng thích nguyên nhân, nữ viêm ma làn da tại dưới cái trạng thái này xa so nhìn mềm mại quang trượt, Tiết Lôi nhất thời đều nghĩ không ra có thể dùng đến so sánh chất liệu, cứng rắn lời muốn nói, tương đối gần giống như mặt ngoài cực kỳ quang trượt không cần đồ du siêu nhuyễn máy bay chén. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng không có ý định cứ như vậy đến một phát làm cổ. Bên ngoài đều đã như vậy ma thích, sẽ chỉ làm hắn càng mong chờ cắm vào sau khoái hoạt. Có vì nhĩ tư cái này đại âm bách khoa toàn thư tại đầu óc bên trong, hắn hoàn toàn không cần lo lắng không hiểu đối phương sinh lý cấu tạo vấn đề. Tùy tiện cố vấn một chút, hắn ngay tại lộ địch tia lửa văng khắp nơi tiếng thở gấp bên trong, đụng đến nàng đại khái tại nhân loại nữ hài rốn thiên hạ một điểm vị trí tính khí cửa vào. Chỗ đó phi thường không thấy được, còn giấu ở cơ bụng trung tuyến bên trong, không cẩn thận sờ, đều không thể tưởng được nguyên lai có thể mở ra khe hở. Kia tiểu tiểu khe hở chiều dài cũng liền nhất cm trái phải, còn bị hai bên bắp thịt kẹp chặt thực nhanh, làm Tiết Lôi rất là hoài nghi, nam viêm ma kia thân hình khổng lồ cương lên sau bộ dáng. Nên không có khả năng là cây tăm A. Đi vòng qua phía trước, hắn mới phát hiện lộ địch đã nhắm hai mắt lại. Một bộ tuân thủ lời hứa mặc hắn sắp xếp bộ dạng. Kia cũng không khách khí, hắn ngồi xuống, đẩy ra đạo kia tiểu tiểu khe thịt, nhìn sáng ngời đến bầy biện ra hơi mờ hồng nhạt sắc cửa vào, thăm dò đem nước bọt vẽ loạn đi lên. Quả nhiên, hắn phân bí vật tại nhất định thời gian nội giống nhau có ma pháp miễn dịch hiệu quả, sẽ không bị nàng quanh thân thương viêm bốc hơi lên. Không kịp đợi trước dùng ngón tay dò đường rồi, Tiết Lôi thở gấp đứng lên, kéo lấy lộ địch eo làm nàng hơi chút ngồi thấp. Nắm lấy cứng rắn con cặc, đâm về phía ánh lửa tối thịnh khe hở. Màu thiền tử ánh sáng phun ra, quy đầu chống đỡ khe thịt khoảnh khắc kia, dòng nước xiết làm hắn sinh ra chính mình đang tại nếm thử cắm vào phun khí thức động cơ ảo giác. Rất nhanh, quy đầu phía trước đẩy ra vẫn đang cố gắng kẹp chặt khe hở, tiểu động nhỏ miệng cho thấy ma tộc nữ tính vì không bị thương mà tiến hóa ra kinh người co giãn, dễ dàng đem hắn tại trong nhân loại có thể nói thật lớn dương vật cất chứa đi vào. Tiết Lôi khoái trá thở ra, như hắn đang liêu, lộ địch nội bộ không chỉ có dị thường chặt chẽ, vẫn còn so sánh bên ngoài độ ấm rất cao, cái loại này tiếp cận đau nhói cảm giác tê dại cũng càng cường, hắn từng tấc đột nhập đến triệt để toàn bộ, hưởng thụ khoái hoạt giống như là đã đốt vào vài chục lần giống nhau. Hắn ôm lấy lộ địch thân thể, chuẩn bị quất cắm. Lúc này, con cặc trước nhất bưng hình như chạm được cái gì cứng rắn đồ vật. Tiếp lấy. Bao vây hắn nóng cháy tường thịt bỗng nhiên khích lệ nhúc nhích, hút mút tốc độ, thế nhưng so với hắn phát lực lắc eo còn nhanh. Này tình huống gì, nữ viêm ma âm hộ toàn bộ tự động trình độ so với mị ma còn cao. Chương 163 toàn bộ tự động giao phối đại chiến. Bọn hắn đồng tộc ở giữa giao phối phi thường thô bạo, đối với nữ viêm ma tới nói tương đương với ngươi trong trí nhớ cái loại này RPG trò chơi chiến bại trừng phạt. Hơn nữa. Các nàng sản đạo trực tiếp thông hướng đến ma hạch, chỉ cần đủ dài có thể đụng đến các nàng cốt lõi nhất khí quan, vì lui thời gian ngắn, giảm bớt đối với ma hạch tổn thương, mới có thể tiến hóa xuất hiện ở đây dạng không cần nam tính di chuyển liền có thể bay mau ép nước cơ năng. Tiết Lôi nghe trong não thần thức giải thích, một bên vui sướng thô xuyễn, một bên nghĩ, các người thế giới này sinh vật tiến hóa cũng quá tùy tâm sở dục đi à nha. Phía trước hắn thể nghiệm qua vài loại chỉ cần cắm vào tại bên trong có thể hưởng thụ khoái cảm. Nhưng giống lộ địch như vậy, chôn sâu tại bên trong liền cùng với thay đổi rất nhanh quất cắm mùi vị không kém bao nhiêu, vẫn là thứ nhất. Nếu nữ viêm ma bản thể không có tầng này thương viêm, tuyệt đối tại trong nam nhân rất được hoan nghênh. Nhẫn nại vần quanh quy đầu mãnh liệt nhức mỏi, Tiết Lôi quyết định đối chọi gay gắt, binh đến tướng chặt, lúc này mở ra cùng vui, tại Tô Lâm kinh hô tiếng trung ôm chặt nữ viêm ma. Dĩ bỉ chi đạo còn thi bỉ thân, đến đây cái toàn bộ tự động đại chiến toàn bộ tự động. Tiểu Hắc mê mang nhìn hai người bọn họ nhựa cao su dính chặt giống nhau dán tại cùng một chỗ, hỏi lão bản, các ngươi giao phối vì sao bất động à? Tiết Lôi liếm qua lộ địch tai căn, thở gấp trả lời, cái này gọi là lấy tĩnh chế động, ngươi không hiểu. Yên lặng làm sao có khả năng còn hơn di chuyển, Tiểu Hắc cuốn lên chân ngồi xuống, lắc lư cái đuôi, đầy mặt không tin. Chiến đấu vẫn là muốn chuyển động. Giao phối cũng giống vậy. Lão bản ngươi có phải hay không không còn khí lực nữa à? Ngươi làm nàng cây đuốc kiềm chế, ta tới giúp ngươi thôi được không? Không cần ngươi nhiều chuyện, kêu ra chính là âm thanh có chút biến điệu lộ địch. Nữ viêm ma tính khí vì rất nhanh ép thụ thai dùng tinh dịch giảm bớt thống khổ mà tiến hóa ra cơ bắp trước sau nhúc nhích công năng, như vậy đồng dạng, cũng tiến hóa ra làm nội bộ rất nhanh tiến vào tốt nhất thụ thai trạng thái độ nhạy cảm. Đường quy đầu tại ma hạch ngoại nghiêng vẽ vài vòng từ ma sát, phát ra ra khoái cảm, làm nàng trên người lửa đều cháy bùng mấy phía dưới. Tiểu hắc sợ tới mức hướng đến xa xa xê dịch, sợ bị liệu mao. Tiết lôi bên ngoài thân tại ma miễn hiệu quả phía dưới, có chút hưởng thụ thương viêm bao bọc tê dại ngứa, toàn bộ tự động giao phối lại không cần ngoài định mức phát lực, thuần làm Tô Lâm ở đàng kia hô to gọi nhỏ duỗi co giãn lui là đủ. Vì thế hắn đem lộ địch càng ôm càng chặt. Mà nữ viêm ma tùy theo khoái cảm bốc lên, quanh thân quang diễm cũng càng ngày càng sáng ngời, tại vây xem đồng bạn trong mắt, tiết lôi đã biến thành một cái bị lửa nuốt hết cắt hình. Nini tà tự bên phải nghĩ vẫn là không nhịn được, lặng lẽ cấp lão bản thả một cái kéo dài hồi phục bạch ma pháp. Vốn là dưới hông vùng này bắp thịt cho dù có thể kháo cùng vui điều khiển tự động, cũng bởi vì thiếu rèn luyện cơ hội mà khó có thể kéo dài. Hắn lão nhị bên kia đều đã phát chua, bỗng nhiên một cỗ mát lạnh rót vào. Mọi người theo lấy tinh thần một chút, hai tay nắm lộ địch mông đàn, dương vật ngay tại đã bắt đầu run rẩy ngọn lửa chi huyệt chung đến đây cái xoắn ốc đột đâm. Tô Lâm tại trong linh hồn hắn cao giọng thét chói tai đồng thời, lộ địch nắm chặt quả đấm, ngẩng đầu cắn môi, thân chu quang mang như là sôi trào thủy giống nhau phun trào quay cuồng, chung quanh đổ ma năng làm đế ngươi ninh cũng không nhịn được lộ ra rất thèm ăn biểu cảm, bước lấy tiểu chân đến gần một chút, giơ tay lên hướng đến chính mình trước lỗ mũi nhẹ nhàng run rẩy. Say mê người kia đối với ma vật mà nói vô cùng nồng đậm hương thơm. Có thể, đáng hận a, nữ thần của ngươi, rốt cuộc, dùng cái gì, cổ quái ma pháp. Từ trong ra ngoài run rẩy cuối cùng khuếch tán đến ma tộc nữ lang toàn thân, lộ địch vất vả bảo trì đứng thẳng, mang lấy hiếm thấy yếu đuối ngữ khí, hữu khí vô lực rên gì. Không ma pháp gì, đây là tại trong giao phối hưởng thụ nữ thần phúc lợi khoái hoạt. Chờ ngươi càng thêm thẳng thắn thành khẩn đánh đáy lòng tiếp nhận ta, tiếp nhận nữ thần điện hạ, ngươi có thể được càng nhiều. Hắn thở hồng hộc dán vào nữ viêm ma thân thể phía trên hạ biên độ nhỏ ma sát, tại sở hữu tiếp xúc khu vực truyền đến ngứa ngứa cùng đau nhói bên trong, đạt được đến tính dục đỉnh phong, đến đây đi, trước. Tiếp nhận ta lần thứ nhất tưới, trải nghiệm một chút, nữ thần đại hành giả. Tinh dịch a, ân. Bị cao chế trước duỗi dương vật gắt gao chống đỡ tại vòng tròn thịt trong miệng bại lộ ra ma hạch, phun ra nồng đặc tinh dịch chi tên. Lộ địch tam thể tổng vẫn không có đạt tới số dương, nhưng không có quan hệ, tiết lôi biết trước mắt chủ yếu hạng là tại dâm dục phía trên, mà cái này, là hắn tôi có tin tưởng sở trường. Lãng phí vài lần cơ hội đừng lo, đợi số liệu nhấc lên đến tiếp sau tự dễ làm nhiều lắm. Hắn xa kỳ mục tiêu, đã định tốt. Làm cái này đối với nhân loại nam tính vô cùng bài xích nữ viêm ma, khế ước tại dâm dục phía trên, trở thành đối với hắn con cặc nghiện tin cậy bảo tiêu. Ô, ô a, ân ân ân, buông, ách a, thả ra, buông, để ta thay đổi, biến thành lửa, tùy theo thánh tinh nhanh chóng hấp thu, lộ địch cả người ánh lửa đều bày biện ra vặn vẹo hình dạng. Nàng có chút kinh hoàng muốn tránh ra hắn ôm, có thể không biết tại sao lực lượng thế nhưng không phát ra được đến. Liền khống chế tự thân biến thành ngọn lửa trốn chạy ra tinh thần đều tập trung không ra. Không để, tiết lôi khoái trá thở ra, khống chế còn chưa mềm hóa dương vật co giãn lay động, đem càng nhiều thánh tinh đẩy vào kia nhỏ hẹp cửa vào, dung nhập ma tộc muốn, nhất hại trung tâm bên trong. Ô a a a a a a a a a a a. Nhẫn nại cùng kiềm chế cuối cùng vẫn là mất đi tác dụng, lộ địch mang lấy khóc nức nở ngang mái tóc ra tràn ngập kinh sợ cảm thét chói tai, một chớp mắt. Màu tím cột sáng phóng lên cao, chiếu sáng mấy trăm mét phạm vi gập ghềnh khe. Mấy con ở phương xa dạo chơi ma thú đang gọi tiếng chung co lại thành một đoàn, hình thể nhỏ lại một cái run hai phía dưới cái đuôi, tiểu một mảnh. Hô, hô, lộ địch, người tuyệt đỉnh cao trào, thật đúng là kinh thiên động địa a. Tiết lôi quay đầu liền mắt nhìn đã xa xa trốn được phía sau cây chỉ lộ ra một cái đuôi tiểu hắc, có thị vô sở tiếp tục xoa bóp nàng ánh lửa đại thịnh sau càng thêm mềm mại mông. Lộ địch run rẩy vừa nói đây là cái gì? Gặp quỷ, cảm giác. Không có cảm nhận rõ ràng sao? Tốt, vậy chúng ta một lần nữa. Hắn xoay xoay eo, đối với còn tại trong dư vị thờ gấp Tô Lâm lại lần nữa hạ lệnh, mộ binh nhập điều. Vốn tại tự phát nhúc nhích lỗ thịt bên trong hưởng thụ kích thích, thượng vị mềm hóa con cặc lập tức tinh thần phấn chấn, lại lần nữa khởi công. Ta sớm muộn gì? Được khoái chết, tại ngươi dương vật. Cùng não nội âm thanh cho nhau làm nổi bật tựa như, Lộ Địch hai tay bới lấy bờ vai của hắn, giọng nói so với vừa rồi càng thêm run rẩy. Ngươi như thế nào còn tại động a? Ngươi kia đáng giận bộ phận sinh dục, sẽ không mệt sao? Tiết Lôi hưởng thụ một lớp sóng trào tới nhanh nhạc, cố ý giả bộ làm thực vô tội bộ dạng nói ta không hề động a, ta đã mệt mỏi, này rõ ràng là ngươi tại động. Ta đây là bản năng, ngươi cái vật kia, cứng rắn đẩy của ta ma hạch, ta sẽ có bản năng phản ứng đó a. Lộ Địch hạ thấp tay đè chặt ngực của hắn, chuẩn bị đem hắn đẩy ra. Tiết Lôi ôm sát nàng, tăng nhanh cùng vui co giãn, quy đầu cùng bỏ thêm tiểu mã đạt giống nhau tại Tô Lâm tiếng rên rỉ trung hướng về nàng ma hạch đột. Cũng không biết có phải hay không thẩm thấu tiến ma hạch thánh tinh đưa đến hiệu quả nhất định, Lộ Địch bình thường có thể một quyền đánh chết một đầu bò khí lực, lúc này thôi hắn thời điểm lại như một cái thân kiều thể mềm mại còn bị hạ xuân dược tiểu lô ly. Bản năng phản ứng, cũng là ngươi tại động a. Ừ, hút thật chặt, còn hút nhanh như vậy. Đáng giận, ngươi thì không thể. Rút ra sao? Tại sao muốn rút ra? Hắn cười híp mắt hôn một cái Lộ Địch miệng, rất hài lòng kia bờ môi phía trên truyền đến nhiệt độ cùng kỳ diệu thật nhỏ ngứa. Ta đang cùng ngươi giao phối chính là như vậy đó a. Ngươi rõ ràng, đã đem kia kỳ quái chất lỏng, phun tiến vào. Đúng, phun một lần, xem như giao phối một lần. Hắn gật gật đầu, con cặp đầy run rẩy ma hạch chậm rãi vẽ vòng, chuyển vài cái, sao vừa gõ. Nghe nàng cắn răng cứng rắn nhẫn rên gì, cười nói, với người đáng yêu như thế ma tộc, như thế nào cũng muốn giao phối cái ngũ, sáu lần mới có thể vừa lòng a. Nàng thực nghĩ kinh ngạc một chút, có thể nàng tại hỏa tinh thạch bên trong ký túc thời điểm thật sự là dự thính nhiều lắm bằng chứng, hoàn toàn không có biện pháp hoài nghi người nam nhân này tính năng lực. Người muốn dùng khoái cảm đến chinh phục ta sao? Này, là đối với vũ nhục ta. Nàng vốn tưởng lớn tiếng như vậy trách cứ Thiết Lôi. Nhưng khoái cảm thật sự là quá mạnh mẽ. Đường lớp thứ hai thánh tinh dũng mãnh vào, lấy không thể ngăn cản khí thế vây công đã yếu ớt không chịu nổi ma hạch, Lộ Địch bị khoái cảm bức bách mà phát ra ra ma năng cuối cùng tiếp cận kiệt quệ. Nàng hai chân mềm nhũn, tại kéo dài tiếng rên rỉ bên trong, về phía sau ngã xuống. Tiết Lôi đi phía trước đánh tới, thuận thế đem nàng áp đảo, bốn phía thương viêm giống như biến thành lượng màu tím nệm. Sinh lý kết cấu đặc dị tính sở trí. Hắn cũng không cần nâng lên chân của nàng, có thể trực tiếp nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, lấy tối đại hóa thân thể tiếp xúc mặt sung sướng tư thế, tiếp tục bảo trì toàn bộ tự động xung kích tiết tấu. Hắn cũng không tin, cứ như vậy hơn mấy hồi, còn xoay không chuyển được nọ vậy đáng chết dâm dục thái độ. Của ta nữ thần A, lão bản đặt ở ma tộc trên người, mau đưa nàng ngày điên rồi. Tiểu Hắc nuốt hớp nước miếng, giơ chân lên gãi gãi lỗ tai. Viêm ma không có cái đuôi. Thân thể quang trượt, trừ bỏ màu da cùng một chút khí quan kết cấu vấn đề, không nhìn kia hai cái sừng, hoàn toàn có thể trở thành một cái thực gợi cảm đầy đặn nhân loại nữ lang đến tận tỉnh phóng túng, đương nhiên, là đang tại thích ứng độ ấm đặc dị cùng mãn tầm nhìn quang ô nhiễm sau. Bất qua Tiết Lôi đã thực thích ứng loại này bất thường nữ thể, hắn híp mắt giảm bớt quang diễm ảnh hưởng, hai tay tại run rẩy nữ viêm ma thân thể bên cạnh lung tung vuốt ve, ép lấy nàng nơi nơi hôn môi, liếm láp, con cặc đã lười chính mình khống chế. Giao cho Tô Lâm ý niệm đi phụ trách. Dù sao nàng cũng không cần thật khống chế làm cái gì, chỉ là nàng liên tục cao trào bản năng giật giật sức lực đầu, có thể làm dương vật của hắn tại nóng hầm hập nữ viêm ma tính khí nội mở mô tô giống nhau cuồng làm. Ô a, rốt cuộc, khi nào thì mới kết thúc? Lộ Địch hai tay tại hai bên đấm đá chạm đất mặt, cháy đen thổ địa đều nứt ra rồi mạng nhện giống nhau văn lộ, của ta ma hạch. Của ta ma hạch nóng quá a. Hỗn đản. A, đây rốt cuộc là cái gì? Đáng giận cảm giác, không muốn lại mài lấy. Đây mới là khai mạc thức mà thôi. Tiết Lôi gắt gao ép lấy nàng, thoải mái về sau lưng đều tại run lên. Tô Lâm cao trào mở ra hắn con cặc tốc độ cao khoan thăm dò hình thức, mà Lộ Địch khoái cảm làm nàng ma hạch run rẩy đồng thời, phụ trách sinh sản lỗ thịt đã ở bản năng khô xử hạ càng thêm ra sức trương lui. Hắn thở gấp. Biết tại dạng này tốc độ cao ấm lên khoái cảm chung không kiên trì được bao lâu, thừa dịp còn có thể nhịn xuống hay không sẽ đem Tô Lâm thế giới linh hồn ban ân cơ hội không cẩn thận rời đi, quyết đoán mở ra cùng chung. Ách, Lộ Địch trong yết hầu phát ra nghẹn đến giống như âm thanh. Nhân loại nữ tính có khả năng cảm nhận được cực hạn khoái cảm chớp mắt sóng chiều giống nhau đem nàng bao phủ, mà thuộc về nữ viêm ma sung sướng vẫn chưa lăn lộn vào này bên trong, mà là dây dưa thành quay quanh tăng lên xoắn ốc. phát ra gia tứ, gấp 5 lần uy lực. Đối với một cái tính khí lần đầu tiếp nhận khác phái xâm nhập thiếu nữ tới nói, này kích thích, hiển nhiên đã thật to vượt qua lý trí quắc giá trị. Một mảng lớn lượng màu tím quang hoa theo lộ địch dưới người bùng nổ, kia mềm mại gợi cảm thân hình lại bị tràn ra ma năng nâng lên đến lơ lửng, mở ra tứ chi như là bị lôi ma pháp ma túy giống nhau kịch liệt giật giật. Cùng cổ toa thể nghiệm qua không ít lần không trung giao hợp kích thích, tiết lôi rất nhuần nhuyễn bạch tuộc vậy cuốn lấy lơ lửng nữ viêm ma, tại eo hông bị khoái cảm ma túy đến cực hạn khoảnh khắc kia, đúng lúc hủy bỏ cùng chung, tại chói mắt quang diễm chung rít gào xuất tinh. Luận chiến đấu, 100 hắn thêm lên cũng đấu không lại lộ địch một bàn tay. Nhưng ở tình yêu chiến trường phía trên, kiêu ngạo nữ viêm ma chỉ có thể bị hắn khi dễ được thất bại thảm hại, không có lực phản kháng chút nào. Thật lớn cảm giác thỏa mãn đổ tại hắn bên trong thân thể, tăng lên khoái hoạt, làm hắn hoảng hốt ở giữa giống như cảm nhận được xuất xứ từ nữ thần ánh mắt. Ô, lộ địch một mực ngạnh ở tiếng kêu tại hóa thành cuối cùng kỳ diệu rên rỉ. Thánh tinh che mất nàng ma hạch, đều không phải là ma lực kỳ dị năng lượng điên cuồng mà quán chú, có khác với thân thể sung sướng, ma tộc nữ tính bị chinh phục sau bản năng dần dần lễ rửa tội tinh thần của nàng, ma hạch chỗ sâu xoay quanh linh hồn. Cuối cùng vẫn bị thân hình khoái cảm công hãm. Oanh! Nàng xung quanh quang diễm mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng phun ra, tại không sai biệt lắm chừng hai thước khoảng cách ngược lại hướng lên, tại như trước giao hợp hai cỗ thân hình phía trên khép lại, hóa thành một đóa màu tím hỏa liên. Tiếp lấy, nàng tứ chi hướng phía sau mở ra giãn ra, há to mồm, phát ra giống như vậy chết cao vút thét chói tai a a a a a a. Đồng thời, hỏa liên nổ tung. Đỏ đậm, u lam, thương tử, tam bồng lửa cháy lần lượt theo nổ tung hoa sen trung tâm thăng lên, tại yên tĩnh trời cao phía dưới ầm ầm bốn phía, nước bắn thành yêu dị mỹ lệ hình ảnh. Nini tựa vào Lạp Nhã bà vai phía trên, lẩm bẩm nói đẹp quá a. Tiểu Hắc dựa vào tại dưới cây ngẩng đầu nhìn, thực kinh ngạc nói trời ạ, lão bản đem lộ địch ngày thành yên hoa á. Tiết Lôi cũng không nghĩ tới, nữ viêm ma tuyệt đỉnh cao trào lại có động tĩnh lớn như vậy. Này muốn song song bãi hơn mấy cái nghĩ biện pháp cùng một chỗ làm được đến ném, thật có thể làm ra cái yên hoa đại hội. Hơn nữa, kia một chút ma năng bùng nổ quá trình bên trong, hắn được đến khoái cảm cũng so bình thường càng mạnh. Đòi mạng gió phơn theo hắn xung quanh lên không, lại bởi vì miễn dịch tổn thương mà chỉ có thể lưu lại thư sướng tê dại, liền giống bị mấy ngàn đầu lửa nóng đầu lưỡi thật nhanh liếm qua đi, sảng đến hắn cả người phát run. Thế cho nên, lộ địch mới nằm lại đến trên mặt đất. Vẫn bị kẹp ở nàng bên trong thân thể dương vật, liền lại tinh thần phấn chấn có thể tiếp tục. Hắn nâng lên thân, nhìn phía dưới sụi lơ nữ viêm ma, có vẻ có chút do dự. Tô Lâm ngược lại còn có thể kiên trì, nàng giống như đã ý thức được tinh thần của mình điểm mấu chốt tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ cái gì kích thích xuyên quan, nói cách khác, như thế nào hưởng thụ cũng không điên không có khả năng hỏng mất. Cho nên gần nhất nàng đối với cùng vui bài xích chỉ còn lại phụ thể tại dương vật phía trên tiểu biệt xoay. Mà đối với sở hữu khoái cảm, nàng đều vui vẻ chiếu đơn toàn bộ thu. Cổ họng kêu ách rồi, trở lại thế giới linh hồn còn có khả năng làm tiết lôi cho nàng làm ra nhuận yết hầu đồ uống, nằm ở đàng kia ngậm ống hút uống. Nhưng cùng kinh nghiệm các loại khoái cảm khảo nghiệm bí mật chiến sĩ Tô Lâm khác biệt, lộ địch lực lượng cùng ma năng cường hãn cũng không thể tại tiết lôi hết sức tiến hành cao trào đả kích chung đưa đến nhiều đại tác dụng, mà làm nàng càng có thể kiên trì, cuối cùng tích góp được đến tuyệt đỉnh, ngược lại vượt quá tưởng tượng mãnh liệt. Lúc này, là một cái huyết thống yêu tú trẻ tuổi nữ viêm ma, nàng bản thể sụi lơ tại cháy đen thổ địa phía trên, xung quanh quang diễm, đã chỉ còn lại có lay động tế ngọn lửa nhỏ. Đây là nam tính viêm ma cũng làm không được khác loại chinh phục. Vì nhị tư, lộ địch biến thành cái bộ dạng này, còn có thể tiếp tục sao? Người còn muốn tiếp tục sao? Đương nhiên nghĩ, nàng như bây giờ tự nhìn cũng rất tốt khi dễ, hơn nữa, ta còn không có thích đủ đâu. Ta chính là lo lắng, nàng này nhìn như thế nào đều phong trung cây đèn cầy sắp tắt. Nàng kinh nghiệm không đủ, còn không hội hợp lý phân phối lực lượng, trước đây cũng không từng lĩnh hội như vậy cao trào, đem ma năng đã tiêu hao hết. Người có thể yên tâm, cho dù là nhu nhược nhân loại nữ hài, cũng không có khả năng bị nữ thần ban ân khoái hoạt giết chết. Đây là chúc phúc sẽ chỉ làm sinh mệnh càng cường đại hơn. Tiết Lôi cái này nhẹ nhàng thở ra. Vuốt ve lộ địch như là mất đi phản ứng thất thần khuôn mặt, dưới hông trầm xuống, đem vốn là đã rút ra non nửa con cặc lại nhét đến chỗ sâu nhất. Ma hạch so với vừa rồi lớn hơn nữa, như là cái sưng lên miệng tử cung, bất quá cứng hơn, cũng càng nóng. nội bộ tự động khuấy sục tần suất trở nên thong thả rất nhiều, nhưng là không có quan hệ. Tiết Lôi cười cười, hai tay ấn lộ địch vú chậm rãi trà sát, đùa bỡn không có núm vú quang trực đổi thịt, lại lần nữa triệu hồi Tô Lâm phụ thân hạ thân, tùy tiện khu động driver vài cái tìm được khoái cảm ngọn nguồn, khiến cho nàng đi theo tùy bản năng khống chế dương vật chui loạn loạn xoay đi. Phóng, bỏ qua cho ta đi. Hốc mắt trung độ lửa đều ảm đạm đến có thể mơ hồ nhìn thấy đỏ đậm đồng tử, lộ địch lắc lắc đầu, nếu có lệ, đại khái đã đang khóc, ta không chịu nổi. Tiểu Hắc há to mồm đổ hít một hơi khí lạnh, run run lỗ tai cho rằng chính mình nghe lầm, rụng cả tay chân bò gần vài bước. Đế Người Ninh thừa dịp không có người lưu ý chính mình, sờ sờ tròn vo mông đắp váy bố, dẫm lấy bước nhỏ lặng lẽ lui về lều trại. Ni Ni thực lo lắng nhìn Lạp Nhã, nhỏ giọng hỏi Lạp Nhã, lão bản. Sẽ không đem lộ địch thật cứ như vậy làm được đến chết à. Lạp Nhã ôm lấy nàng lắc lắc đầu, giáo hoàng theo chẳng phải làm. Người nhìn, ta theo nhu nhược tiểu nữ nô, một mực bị giáo hoàng ban ân phù hộ đến bây giờ trình độ, thời kỳ ta cũng vô số lần cho rằng chính mình muốn tại trong khoái hoạt chết, nhưng trên thực tế. Đây chẳng qua là ảo giác, là tốt đẹp đến cảm thấy chính mình không thể thừa nhận ảo giác. Trên thực tế, chúng ta nữ hài tử xa so chính mình ý vị càng cường đại, đối với nữ thần điện hạ chúc phúc, xa có thể thừa nhận càng nhiều. Ô, trời à, ta đấy, ma hạch, thật, ừ, thật muốn, hóa điệu, lộ địch rên rỉ vặn vẹo uốn éo, đầy đặn thân hình chỉ còn lại có mang đến tê dại nhiệt lực, đã liền đẩy ra Tiết Lôi đều làm không được. Hoặc là, nàng chưa từng thật nghĩ tới làm như vậy. Hân đế vỗ tay một cái, lớn tiếng nói tốt lắm. Đừng nữa nhìn Tiết Lôi diễn xuất. Nên nghỉ ngơi thật tốt, lộ địch đại khái không có biện pháp trực đêm rồi, đại gia còn ấn lúc trước sắp xếp lớp học thay phiên, sau nửa đêm cần phải nhanh ngủ. Đế Người Ninh theo bên trong lều chạy chui ra cái đầu, quơ quơ sừng hươu, Tiết Lôi còn không có cho ta ca hát đâu. Hân đế xoa eo đứng lên, vậy ngươi trước hết mâm đến ổ chợp mắt, hắn địch đủ kia đóa ngọn lửa nhỏ ghi nhớ đi dỗ ngươi đi ngủ. Yên tâm. Nam nhân đối với còn không có trải qua cô nương cuối cùng cũng sẽ càng tích cực một điểm, hắn sẽ không quên ngươi này bé đáng yêu nai con. Tiểu Hắc, ngươi nếu không nhìn đủ, liền phụ trách thứ nhất ban A. Nàng lại chụp vỗ tay, chúng ta không phải là tại an toàn thành thị quán trọ trong phòng nhìn tình dục biểu diễn, đều thanh tỉnh điểm, nhớ kỹ riêng phần mình chức trách, chúng ta là đến bảo hộ Tiết Lôi hạ cái kia đáng chết quật tình trọng yếu bảo tàng, không phải là đưa cho hắn ân ái cố lên trợ uy. Minh Bạch. Mễ áo kéo đi đầu chui trở về, rất nhanh, trừ bỏ Tiểu Hắc còn tại hưng trí bừng bừng bàng quan, khác đồng bạn đều trở lại thoải mái lều trại bên trong nghỉ ngơi, hưởng thụ đắt đỏ cắm trại dã ngoại thiết bị quý tộc cấp đãi ngộ, ôm tốt trang bị đi vào giấc ngủ. Chỉ năn nỉ vài câu, không có biện pháp lại không nề mặt nói thấp hơn tư thái lời nói, lộ địch nhắm mắt lại, lựa chọn bỏ đi, cắn chặt răng, đóng chặt miệng, thừa nhận Tiết Lôi hoàn toàn không cần động tác có thể càng lúc càng nhanh xung kích. Lộ địch. Ta có một vấn đề. Nàng đang liều mạng nhẫn nại rên gì cùng thét chói tai, ngón tay đào vào bên cạnh bùn đất bên trong, run rẩy vừa nói ngươi muốn. Hỏi cái gì? Ta nên cho ngươi cầm lấy cái thứ gì cho ngươi cắn mới không có khả năng bị ngươi trong miệng cực nóng thiêu hủy. Nàng lập tức trọn tròn mắt, hỏa tinh theo sáng lên hồng quang trung bật ra ra, ta tại sao muốn? Cắn này nọ, đáng chết, ngươi, ngươi hơi chút chậm một chút được không? Tất cả mọi người nghỉ ngơi. Ngươi tên là âm thanh quá lớn lời nói, sẽ ảnh hưởng các nàng trực đêm. Ta buổi tối không cần nghỉ ngơi. Ta tải, không có ma thú dám tới quấy rối. Nàng cắn môi một cái, đỏ thẫm làn da trong nhiều thứ sau cao trào bày biện ra yêu diễm màu tím nhạt, giống như có ánh trăng tại thân thể chảy xuôi. Nhưng ngươi bây giờ nhìn thực suy yếu. Tuy nói ta có thuốc, nhưng ta cảm giác ngươi cần phải hồi phục không phải là tinh thần cùng thể lực thượng. Hơn nữa ta cũng nghĩ cho ngươi nghỉ ngơi một chút. Tiết Lôi cười vuốt ve một chút nàng muốn tách rời khỏi gương mặt, thân thể của ngươi để ta thật thoải mái, ta tính toán nhiều đến vài lần, hưởng thụ đủ. Ngươi cái này, thối dâm ma, lộ địch thần sắc rõ ràng đang hối hận, không thể cự tuyệt giao phối nhu cầu cái này nàng tối lơ đễnh điều khoản, nhưng bây giờ giống như có thể muốn mạng của nàng. Tốt lắm, ngoan, nhận thấy con cặc tốc độ trở nên nhanh hơn, Tiết Lôi thư sướng hừ một tiếng, nổi lên tiếp theo khoái trá phun ra. Nói cho ta ngươi cắn cái gì tương đối thích hợp, ngươi nhịn không được tiếng kêu. Ta lại muốn bắn, ngươi, tốt nhất nhanh chút. Lộ địch trên người ánh lửa vi diệu cháy bùng hai phía dưới, theo lấy, nàng mang lấy không cam lòng biểu cảm, hé miệng, cắn tay của mình cổ tay. Mười mấy giây về sau, bị ngăn chặn thét chói tai cùng như là áp bức ra mỏng manh ánh lửa, cùng một chỗ tại dưới màn đêm thăng lên. A, ô ô ô ô ô. Đến cuối cùng, Tiết Lôi đều đã quên chính mình vốn là mục đích, chính là ôm lấy đối với mới mẻ mùi vị khát cầu, tại lộ địch thân thượng một lần lại một lần phóng thích. Theo bàn ân góc độ để cân nhắc, hắn đêm nay hiệu tỷ lệ rất thấp. Nhưng thác cái này quật cường nữ viêm ma phúc, ít nhất, hắn theo cổ toa mà lo âu phiền chán khổ sở tâm tình, trở nên khá hơn không ít. Đáng tiếc duy nhất chính là, thẳng đến kết thúc, hắn dỗ ngủ đế ngươi ninh, trên giường tiến vào thế giới linh hồn nghỉ ngơi, lộ địch tam thể tổng, vẫn không có xoay đến số dương. Chủng tộc ở giữa bài xích cảm giác, thật đúng là làm người đau đầu a. Chương 164 bầy thú. Hani, nếu như, ta nói ta có điểm sợ hãi, người không biết cười ta đi. Tiết Lôi sừng sốt một chút, đem Lôi Lị Á ôm đến tự mình phía trên phương, nâng nàng khuôn mặt, theo bốn phía rũ xuống đạm tóc dài màu vàng kim trung nhìn nàng tinh xảo mê người khuôn mặt, đương nhiên không có khả năng. Nhưng ta tò mò, người đang sợ cái gì? Hắn có thể cảm giác được, tùy theo đối với ma long quật tiếp cận, tinh linh thiếu nữ xem như tàn hồn ý thức càng ngày càng mạnh, tâm tình của nàng cũng theo lấy càng ngày càng khẩn trương. Dù vậy, tại thụ hắn thông linh triệu hồi mà đến về sau, Lôi Lị Á vẫn là tận có khả năng che giấu ở kia tiểu tiểu lo âu, cố gắng dùng ôn nhu vô cùng thân thiết đến vỗ về hắn khổ sở. Cho nên hắn tại đây cái thụ hắn chúa tể thế giới sáng tạo ra một mảng lớn Lôi Lị Á thích nhất linh hoa lan hải, dựng thẳng lên che trời cự mộc, tại dưới cối thanh đằng thúy diệp bên trong, tay nắm bước chậm, chuyện phiếm. Một mực nói đến không có gì nghĩ tán gẫu, tinh linh thiếu nữ mới xoay người ôm ở hắn. Tại xót xuống nhỏ vụn ánh nắng mặt trời bên trong, ướt át đem hắn bao bọc, cất chứa, cho vui thích đồng thời, hưởng thụ đến tự nữ thần cùng người yêu chúc phúc. Có lẽ là cực hạn sung sướng làm nàng buông lỏng xuống, nàng cuối cùng mở rộng cửa lòng, nói ra chính mình khẩn trương. Ta, sợ hãi cho ngươi bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng, lại khả năng cái gì đều không chiếm được. Làm sao có khả năng, Tiết Lôi ôm sát nàng, khẽ nhíu mày. Dùng lồng ngực lót nàng quang trượt lạnh cả người bàn tay, ta đã được đến người yêu, cùng tình cảm của ngươi so sánh với, những cái này trả giá căn bản không đáng giá nhất sách. Những ta, Lôi Lị Á cúi đầu, dài nhọn lỗi tai run lên run, nhất cánh hoa, theo tóc của nàng ti ở giữa bay xuống, vạn nhất phục sống không được đâu này. Thân ái, ở cái thế giới này, người chết không thể sống lại. Lộ Bỉ Á mang đi minh phủ linh hồn, cho dù dùng cỡ nào cấm kỵ pháp thuật, cũng không có khả năng một lần nữa trở lại thân thể. Nếu như thất bại, ta và người yêu, còn có thể liên tục bao lâu đâu này. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, hắn cười hôn nàng một chút, chúng ta không có khả năng thất bại. Ta muốn làm sự tình, cũng không phải là sống lại. Ôi chao, Lôi Lị Á, người bây giờ, chẳng phải là cái kia yêu tha thiết lạc tát nữ kiếm thánh. Người là bị nàng trước khi chết lưu tại trong vũ khí linh hồn mảnh vụn. Là cùng ta yêu nhau cô nương. Ta không muốn để cho ngươi chỉ có thể thông qua một cái khác tinh linh thân thể cùng ta tại thế giới hiện thực tiếp xúc, cho nên, ta muốn mượn trăng sáng kiếm thánh thể xác, giải trừ hóa đá, cho ngươi trở thành cỗ thân thể kia người khống chế. Có thể ta chính là nàng A, này, chẳng lẽ không kêu sống lại sao? Không gọi, hắn rất dứt khoát trả lời, ngươi cũng chưa từng chết đi, làm sao có thể kêu sống lại? Được rồi, Lôi Lị Á tài ăn nói cũng không tốt. Biết chính mình nói bất quá hắn, quyết đoán thỏa hiệp, ta lo lắng đúng là, dài như vậy lâu hóa đá, sau khi giải trừ, thật còn có thân thể có thể dùng sao? Nếu như, Tiết Lôi che miệng của nàng, mỉm cười nói cho dù gặp được cái loại này tệ nhất tình huống, người phải tin tưởng ta tính là đi khắp trên thế giới này mỗi một cái xó xỉnh, cũng nhất định cho ngươi tìm được một cái có thể dùng thân hình, không được nữa. Ta liền đi cầu Vi Nhĩ Tư Điện Hạ, nàng là sản lượng cao nữ thần. Nàng quyền bính bao trùm vạn vật sinh sản, nói không chừng, có thể vì ngươi làm ra một cái thân thể. Thật có thể chứ, nàng tại hắn lòng bàn tay cử động lấy đôi môi mềm mại, bất an hỏi. Nhất định có thể, Tiết Lôi thực đốc định trả lời, tuyển chọn tại khoảnh khắc này, trở thành làm nàng an tâm dựa vào. Nàng nằm xuống, buông lỏng buộc chặt lõa thể, rúc vào hắn lồng ngực. Nhưng này ngọt ngào không khí, đột ngột bị xa xa Tô Lâm Cao kêu đánh gãy Lôi ca. Bên ngoài có biến, Lạp Nhã cùng đế ngươi ninh đều tại thúc giục ngươi mau tỉnh. Lôi Lị Á thần sắc biến đổi, lập tức bò lên, không nói một lời đối với Tiết Lôi gật gật đầu. Hắn lập tức ngưng hẳn thông linh, kết thúc hồn giao, làm ý thức trở lại ngủ say thân thể, mở mắt. Mép giường, Lạp Nhã cùng Nini đều đã mặc chỉnh tề, thực khẩn trương trái phải thủ hộ tại cửa lều. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiết Lôi Thông mang tương áo choàng bộ tại trên người, cái này trang bị không có gì lực phòng ngự, nhưng có thể cấp xung quanh đồng bản cung cấp thư giãn ma lực khôi phục. Dù sao hắn thuộc tính thủy chung là bình thường nam tính nhân loại tiêu chuẩn, tốt trang bị cầm lên cũng không phát huy ra tác dụng, không bằng ngoan ngoãn siêu tập các loại phụ trợ đạo cụ thành thành thật thật ngồi phía sau đương đội cổ động viên. Vì dơ chậm lại trực đêm độ khó, cấp đồng bản tranh thủ càng nghỉ ngơi nhiều thời gian, Tiết Lôi làm xong việc nhi trước khi ngủ, cấp Lộ Địch để lại không ít bổ sung khí lực hồi phục tinh thần dược vật, còn nhìn nàng không tình nguyện nuốt vào. Có như vậy một cái cao đẳng ma tộc trấn thủ cắm trại, còn sẽ có ma thú không có mắt giả tập. Kết quả, còn cố tình ngay cả có. Hơn nữa, không chỉ một hai cái. Lạp Nhã nhìn hắn đã, nhanh chóng dùng auto câu cố định trụ lều trại môn, vọng hướng phía ngoài, rất nhanh trả lời ngoại vi cảm bẫy bị gây ra rồi, Lộ Địch lên không cảm ứng một chút, nói cái hướng kia có đại lượng ma thú xuất hiện. Khả năng, nàng tại nơi này hơi chút dừng lại vài giây, hình như tại châm trước tìm từ, giáo hoàng, đây chẳng qua là Lộ Địch suy đoán, xin ngài đừng để trong lòng. Nàng nói, đám kia ma thú có khả năng là bị thân thể nàng quá độ hưng phấn thời điểm giật tràn đi đặc hơn ma lực hấp dẫn đến. Nàng suy nhược kỳ lực uy hiếp giảm xuống, ma thú tụ tập nhiều sau đó, cũng có khả năng trở nên cuồng dã khát máu, phía trước chưa từng tập kích đến, thực có khả năng là tại tranh đoạt quần thể địa vị. Cho nên hiện tại chúng nó tranh đoạt xong rồi. Ân, hẳn là như vậy, chúng nó đã tạo thành một cái bầy thú. Cái từ này tổ Tiết Lôi cũng không xa lạ gì. Căn cứ mạo hiểm công an toàn thủ tục, mạo hiểm giả tiểu đội một khi gặp được có thể bị quan lấy bầy thú uy hiếp, xếp hạng thứ nhất thuận vị phương án ứng đối, chính là chạy trốn. Bầy thú xuất hiện bản thân liền cần muốn cực kỳ hiếm thấy điều kiện, cho dù hoàn toàn phù hợp, cũng chỉ là có xác suất hình thành mà thôi. Tiết Lôi nhớ lại tương quan điều kiện thuyết minh, theo bên trong lều trại rời đi, nhanh chóng đem tất cả mọi thứ đều thu về tô lâm, chỉ để lại vật liệu chiến bị. Hắn nhớ rõ, bầy thú hình thành đầu tiên muốn có đột nhiên xuất hiện cường ma lực nguyên, độ dày cao hơn phụ cận ma tinh thạch mạch khoáng. Cái này hắn không thể chống chế, là hắn đem Lộ Địch tươi sống ngày đến tiết ra. Tuy rằng tổng sản lượng không có biện pháp cùng mạch khoáng so sánh với, nhưng này đoạn thời gian độ dày, tuyệt đối có 102 toàn bộ huy hoàng bình nguyên. Tiếp theo, ma lực nguyên phụ cận còn muốn có địa hình linh tinh đặc thù yếu tố làm cho ma thú không thể nhanh chóng tiếp cận, không thể không bên ngoài bao vây tụ tập. Cái này hẳn là Lộ Địch cùng cảm bẫy cơ quan cộng đồng uy hiếp làm cho. Lại lần nữa, vị trí khu vực muốn rời xa mạo hiểm công biết bình định vì 4 tinh trở xuống địa khu, cũng tiếp cận bình định vì 8 tinh trở lên địa khu. Phía trước mạo hiểm công cho hắn nhóm lữ trình ven đường làm ra dò xét bình định là 68 tinh, cũng không phù hợp điều kiện này. Nhưng lúc này xuất hiện bầy thú, này ý vị, phụ cận tồn tại 8 tinh trở lên độ nguy hiểm địa khu, chẳng qua không có bị mạo hiểm công thu thập đến tình báo mà thôi. Cuối cùng, tụ tập ma thú chung phải có cường đại tinh anh cá thể, có thể lấy ít đại giới ở vị tranh đấu chung thắng lợi, trở thành thủ lĩnh. Mà đang thỏa mãn trở lên sở có điều kiện dưới tình huống, còn cần trở thành thủ lĩnh cái kia chỉ tinh anh ma thú, đúng dịp là tương đối có trí năng chủng loại, mới có thể hình thành chân chính bầy thú, trở thành uy hiếp độ xa so bình thường tụ tập cùng số lượng ma thú cao hơn đại địch. Tiết Lôi luôn cảm thấy chính mình may mắn giá trị cao như vậy, không nên như vậy lưng. Có thể nhìn Hân Đế cùng Lộ Địch đều là gương mặt ngưng trọng, nhất quán gan lớn dũng cảm mẹ áo kéo đều khẩn trương kẹp lấy cái đuôi, hắn không thể không tin tưởng, sự tình đã xảy ra. Tiết Lôi, cái này không phải là vấn đề của ngươi. Bầy thú hình thành tuyệt đối là cực xác suất nhỏ sự kiện, này không bình thường. Bình thường không bình thường, hắn đều không có đi truy cứu thừa thãi. Bay đi làm trời cao trinh sát Lộ Địch trở về, mới từ ngọn lửa biến trở về hình người, liền thần sắc buộc chặt mở miệng loại nhỏ ma thú đang chủ động gây ra ngoại vi cạm bẫy, không chung còn có phi hành ma thú đang đi tuần, bầy thú xuất hiện đã là không hề nghi ngờ sự tình. Chúng nó quy mô không tính là quá lớn, nhưng thủ lĩnh thực lực và trí năng đều tương đương cao, các ngươi phải mau chóng làm ra tuyển chọn, là chính diện phòng ngự, vẫn là thừa dịp chúng nó không đến, lui lại. Tiết Lôi vẫn là lần thứ nhất mạo hiểm, lúc này quyết định giao cho chuyên nghiệp đến, Hân Đế, ý của ngươi thế nào? Hỏa tinh linh nữ lang có chút phiền chán gãi đầu một cái phát, nhỏ giọng lầu bầu một câu gì, sau đi đến hắn bên người, thật nhanh nói hiện tại bầy thú phương hướng tại mặt bên, chúng ta còn có hai loại tuyển chọn. Nếu như lấy đoàn đội an toàn tính vì ưu tiên đến suy nghĩ, ta đề nghị chúng ta lập tức đường cũ trở về. Phản hồi. Đúng, bầy thú chỉ biết hình thành tại an toàn mang cùng nguy hiểm cao khu vực ở giữa. Đối với chúng ta, lai lịch chính là an toàn mang, rút lui, đương nhiên là đi địa phương an toàn. Nàng cắn răng nghiến lợi nắm chặt chuôi kiếm, nhưng bầy thú hình thành về sau, sẽ kéo dài bao lâu, ai cũng không biết. Một khi bị nguy hiểm khu vực ma khả năng hấp dẫn, còn có tại mấy năm ở giữa thường trú dạo chơi có khả năng. Này ý vị, chúng ta ngắn hạn nội lại cũng không cách nào tiếp cận ma long quật. Này đương nhiên cũng ý vị, hân đế còn muốn cùng bên trong thân thể lôi lị á linh hồn mảnh nhỏ cộng sinh, đối với nàng mà nói, này xác thực đáng giá táo bạo buồn khổ một phen. Tiết Lôi lắc lắc đầu, ta không nghĩ đợi, một cái lựa chọn khác đâu này. Kia ngay tại lúc này xuất phát, lập tức tiến vào thế giới dưới lòng đất. Hân đế nói chung thiếu một chút sức mạnh, thủ lĩnh của bầy thú lực khống chế càng mạnh, tốc độ di động lại càng chậm. Chúng ta bên này ma lực nguyên cũng sớm đã biến mất, bỏ ra chúng nó cũng không khó. Nhưng phiêu lưu cực cao, bởi vì bầy thú chỉ cần chiếm cứ sơn cốc này, chúng ta liền không có đường lui. Chỉ có thể tuyển chọn tìm được thế giới dưới lòng đất khác một cái cửa ra, theo địa phương khác rời đi. Hơn nữa, nhìn nàng không thông thường do dự thần sắc, Tiết Lôi hỏi thì sao, còn có cái gì khó mà nói sao? Ta không có gì nắm chắc, nhưng ta luôn cảm thấy lần này bầy thú hình thành phi thường quỷ dị. Quỷ dị? Hân đế gật gật đầu, ta du lịch qua rất nhiều địa phương mạo hiểm công, có theo có thể tra bầy thú ghi lại, ta chỉ thấy được quá 5 lần. Nàng ngữ tốc tăng nhanh, không muốn tại giải thích tính thuyết minh thượng tốn nhiều thời gian bộ dạng, mạo hiểm công sớm nhất sơ hình có thể truy tố đến thần lịch trước 500 năm hắc ám thăm dò thời đại, cho dù theo đời đầu thủ hộ giả xuất hiện, đem công chính quy hóa tổ chức hóa bắt đầu tính toán, đến nay cũng có gần 1.500 niên lịch sử. Dài dằng dặc như vậy thời gian bên trong, ta đi qua phân bộ ghi chép xuống đến bầy thú, chỉ có 5 lần, người có biết đây là cỡ nào nhỏ bé có khả năng sao? Tiểu Hắc tại bên cạnh lẩm bẩm nói tính là mạo hiểm một vạn lần cũng không gặp được một lần, lần này gặp được chính là gặp được nữa à, còn suy nghĩ cái kia làm sao. Lần này bầy thú hình thành mau, quy mô nhỏ, mục tiêu rõ ràng. Đối với chúng ta uy hiếp phi thường chí mạng, lại không đến mức nguy hại đến phụ cận thành thị. Hân đế lập tức cho ra suy đoán của nàng, ta không nhận vì lộ địch ma năng bùng nổ có thể tạo thành như vậy chính xác mà quỷ dị ảnh hưởng. Nhất định có cái gì lực lượng tại trong ám giờ trò quỷ. Nàng quay đầu nhìn về phía vốn định sau khi trời sáng tiến vào phía dưới thế giới, cho nên nếu như chúng ta mạo hiểm nhập bên trong, còn khả năng gặp được đến từ cổ lực lượng kia truy kích. Tiểu Hắc trợn tròn ánh mắt, vậy chúng ta cứ như vậy cụp đuôi chạy à nha. Chúng ta đội ngũ thực lực mạnh như vậy, sợ hắn nhóm cái chuột chết nha. Nếu ta nói, lão bản đem bổ cấp phẩm cầm lấy, chúng ta cùng đại bồn mèo cùng một chỗ nhiều ra điểm lực khí. Tạm thời làm cái phòng ngự trận địa, cái gì bầy thú không bầy thú, toàn bộ cho hắn nhóm hại chết, coi như cấp đi xuống sau chiến đấu luyện tập. Bằng không quang thiết thái giống nhau giết chết một chút bất nhập lưu món đồ chơi, ta đều ngượng ngùng tìm lão bản muốn tiền thưởng. Không muốn xem thường bầy thú, mễ áo kéo thực nghiêm túc thấp giọng quát nói, quy mô nhỏ nữa bầy thú, cũng không phải là chúng ta ứng phó được. Đế ngươi ninh gật gật đầu, tỏ vẻ thừa nhận, ta chính là đem đồng bào toàn bộ thả ra. Số lượng chênh lệch cũng quá lớn. Bầy thú một khi hình thành, cần phải bộ đội quy mô đại lượng mạo hiểm giả mới có thể cưỡng ép rõ ràng xua tan. Lộ địch tại bên cạnh lạnh lùng bổ sung lần này quy mô đại khái tại 1.500 chỉ trái phải A, chỉ coi như ta có thể cảm ứng được bộ phận. Bất quá ngoại vì số lượng giống như còn đang gia tăng. Tính toán tiêu diệt chúng nó lời nói, ta đề nghị dẫn tới lạc kho ngươi lan bên kia, mượn dùng một chút phòng thành phương tiện lực lượng. Tiểu Hắc trừng mắt nhìn. Cái đuôi nhất câu, kẹp ở đùi ở giữa, được rồi, chúng ta rốt cuộc hướng đến thế nào một bên triệt. Nhìn đi đến mấu chốt tiết điểm, vẫn không thể trốn tránh làm quyết định trách nhiệm. Tiết Lôi nhìn về phía cửa vào phương hướng, quyết định thật nhanh, đi thế giới dưới lòng đất. Nếu chuyện này sau lưng còn có khả năng tồn tại cái gì âm mưu, chúng ta đường cũ trở về cũng có khả năng cùng bọn hắn đụng lên. Chúng ta sở hữu chuẩn bị cũng là vì ma long quật, nếu như khi đến mặt gặp lại. Ta cảm thấy chúng ta ưu thế lớn hơn nữa. Đi thôi, cái này xuất phát. Thác Tô Lâm cái này siêu cao cấp thứ nguyên thu nạp dương phúc, diện tích không nhỏ cắm trại đào mắt liền thu thập đến chỉ còn lại có cạm bẫy cùng tự động phòng vệ cơ quan. Không thiếu tiền dưới tình huống, mấy thứ này cũng không cần thiết thu hồi lại lợi dụng, để lại ở đây, vạn nhất bầy thú chính xác là thụ cái gì lực lượng ảnh hưởng nhằm vào bọn hắn mà đến, kia ở đây tạo thành một chút thương vong, có chút ít còn hơn không. 3 phút về sau, chiếu sáng trượng phân phát hoàn tất, sở hữu đồng bạn võ trang đầy đủ, tại càng ngày càng gần ma thú chu lên tiếng bên trong, bọn hắn một hàng đi lại vội vàng, tiến vào tối như mực thế giới dưới lòng đất vào miệng bên trong. Đó là một đầu rõ ràng trải qua mạo hiểm tiểu đội tu toàn bộ duy trì hẹp hòi con dốc, nếu như theo đuổi tốc độ, không quan tâm trang bị, chủ yếu là quần hao tổn, như vậy thậm chí có thể giống như chơi trò chơi thuận theo tuột xuống. Không đi vài mét, hai bên thạch bức tường liền xuất hiện trắng mịn rêu, một chút hình thù kỳ quái côn trùng, tại chiếu sáng trượng vầng sáng biên giới thất kinh bốn phía chạy trốn. Sau đó, độ dốc thay đổi xoay mình, còn xuất hiện thật lớn thềm đá giống nhau tiểu sườn đồi. Tầm nhìn ngoài dự đoán kém, chiếu sáng đầu trượng quang tinh thạch đã kích hoạt đến mạnh nhất, độ sáng mau đuổi kịp thượng cường quang đèn pin, tuy nói bởi vì không phải là cột sáng tản ra sau tại một cái hướng khác phía trên tương đối tối đảm, có thể như thế nào không nên chỉ có thể chiếu sáng lên loại này lớn nhỏ khu vực mà thôi. Hân đế nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, làm Tiết Lôi lấy ra bổ cấp phẩm trung thay đầu trượng, đổi dùng hỏa tinh thạch. Lại lần nữa kích hoạt về sau. Nóng lên hồng quang diện tích che phủ tích lập tức lớn gấp 2 không thôi. Đây là xảy ra chuyện gì? Tiết Lôi một bên lấy ra thay đầu trượng phân phát cho mọi người, một bên kinh ngạc hỏi. Tại chiếu sáng công năng phía trên, quang tinh thạch là ưu thế tuyệt đối địa vị, trừ bỏ có thuận tiện sưởi ấm nhu cầu trường hợp, rất ít biết dùng hỏa tinh thạch đến chiếu sáng. Phụ cận ám nguyên tố độ dày cao dị thường, đại gia cẩn thận một chút, hân đế đơn giản cho ra đáp án. Cầm lấy giò đường dùng ánh huỳnh quang cầu, ném phía trước. Quả nhiên, vốn là có thể chiếu sáng lên nhất khối lớn khu vực ánh huỳnh quang cầu, bị tràn ngập ám nguyên tố áp chế đến chỉ có loại nhỏ lửa chạy trình độ. Nếu như cổ toa tải, nơi này nhất định có thể để cho nàng phi thường khoái trá. Đáng tiếc, hiện tại trong đội ngũ duy nhất ma tộc là từ đầu đến đuôi hỏa nguyên tố thân thiện. Chủ khế ước nguyên tố vì quang lạc nhã nắm chặt pháp trượng, tại Tiết Lôi nhìn qua thời điểm lộ ra nắng mỉm cười. Che giấu ở ma năng phía trên kiềm chế buồn khổ. Thông qua cái kia to lớn thềm đá khô, phía sau ẩn ẩn truyền đến ma thú rít gào. Bầy thú tiên phong, hình như hướng đến bên này truy tới rồi. Dựa theo bản đồ, lại có một khoảng cách liền tiến vào nhiều phức tạp lối rẽ khu vực, hơn nữa này quá mức ám nguyên tố độ dày ý vị phụ cận khả năng có cái gì cao giai ma thú hoặc cường hãn ma vật tiến hóa loại đang hoạt động, không cần phải tại nơi này khai chiến, chỉ cần hơi chút dọa lui chúng nó một chút. Kéo dài là tốt rồi. Mễ Áo kéo lấy cái này làm cơ hội, tìm hân đế phê chuẩn muốn một ít bầu rượu, rầm rầm uống vào về sau, tại chỗ ngồi xuống, buông ra trường mâu làm một cái khởi nhảy động tác. Hào quang hiện lên, màu trắng hắc hoa cự hổ lấy kinh người khí thế dừng ở thượng một tầng bình đài, mở ra che kín răng nhọn miệng to như chậu máu, thật dài hít vào. Trừ bỏ thần sắc kiêu căng lộ địch, tiểu đội toàn bộ thành viên cùng một chỗ bỏ vào ở lỗ tai. Đế Ngươi Ninh còn vội vàng bận rộn đi bộ trốn được Tiết Lôi phía sau. Một lúc sau, liền không khí đều chấn động ra sóng gợn khủng bố rít gào, như là định hướng bom giống nhau hướng đến bọn hắn lai lịch đánh tới. Giống nha nha nha nha nha nha nha. Rêu đều bị chấn lạc vài miếng, phía trước hắc ám trung truyền đến cái gì vậy chạy trốn âm thanh. Rõ ràng tin tưởng mình là con mèo, lại có thể hô lên loại này có thể để cho quái vật thợ săn oanh long mặc cảm đáng sợ rít gào. Thật không biết Mễ Áo kéo ra hỏa kia nhận thức chướng ngại rốt cuộc là như thế nào ăn khớp trước sau như một với bản thân mình. Đại khái là rất lâu không có như vậy vui sướng gầm rú quá, bạch hổ to lớn quơ quơ đầu, lại lần nữa há mồm hít vào. Lộ địch phiền chán hiện lên đến bên trong không, thân thể nhoáng lên một cái biến thành ngọn lửa, vẫn như cũ khinh thường đi chặn lỗ tai. Giống ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Mễ Áo kéo biến trở về đến mặc quần áo thời điểm Tiết Lôi nhịn không được hỏi lớn như vậy rít gào âm thanh, nếu đem bên trong quái vật dẫn đến đâu này. Hân đế rất bình tĩnh trả lời vốn là cũng nên cảnh cáo bên trong ma thú một chút, đây là thực lực tuyên bố, có thể tránh miễn rất nhiều không giá trị chiến đấu. Thế giới dưới lòng đất quái vật đều là có rất cường lãnh địa ý thức, muốn hoàn toàn tránh cho chiến đấu tuyệt không có khả năng, như vậy, dọa chạy trong này kẻ yếu giảm bớt hao tổn cũng rất có tất yếu. Vốn là đây là lưu cấp, không quan hệ, Mễ Áo kéo làm tốt lắm. Tiết Lôi biết, này vốn là lưu cấp cổ toa công tác. Mị ma công chúa uy áp xa siêu lộ địch, có nàng tải, bầy thú hơn phân nửa cũng không dám truy kích. Nói không chừng, bầy thú hình thành mới bắt đầu, đã bị nàng nhạy bén cảm giác được cũng giải quyết rồi. Ma tộc thực lực càng mạnh, đối với ma lực dao động cảm ứng phạm vi lại càng lớn càng chính xác. Hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, Lộ Địch thực lực cũng không kém, nàng thật đối ngoại bao vây nhanh chóng hình thành bầy thú không hề phát hiện sao. Đi tới nơi này một bên sau quá mức ỷ lại dám định ra thái độ cấp bậc, lại tăng thêm dị tộc ngũ quan chung quy cùng nhân loại khác biệt, hắn phát hiện chính mình phân rõ đối phương là phủ nói dối năng lực đang tại cấp tốc giảm xuống. Lôi ca, người vốn là năng lực này cũng không cường được không? Người đại học cái kia đem ngươi đương ngốc tử hố bạn hữu, ta nhắc nhở bao nhiêu lần ngươi mới trở lại vị. Vậy ngươi có thể giúp ta phán đoán sao? Cái này nóng bỏng muội tử không được. Nàng hình người thái hãy cùng giả giống nhau không biểu cảm, bản thể vừa ra đến hốc mắt tất cả đều là hồng quang, ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, nàng cửa sổ bỏ thêm phản xạ màng, ta cũng không có biện pháp. Bất quá, ta có thể cảm giác được ra nàng còn chưa phải thích ngươi. Đều thích thành như vậy, phòng trừng tâm lý còn cảm thấy ngươi là dựa vào khế ước cưỡng gian đâu. Ta biết nàng không thích ta, ta bây giờ có thể phân rõ một cô nương đối với ta là không phải là có cảm tình. Ta lo lắng chính là, nàng có khả năng hay không bởi vì loại này không thích, cố ý làm chút gì đối với đại gia không tốt sự tình. Lo lắng trước hết thu hồi đến, người lo lắng ta, cả ngày đem ta cất lấy, đem nàng cũng xủy không phải là. Lời tuy nói như vậy, Lộ Địch thực lực xác thực cường hãn, tại trong tiểu đội cũng đủ phát triển, thời khắc mấu chốt tính là điều khiển bất động, có thể để cho nàng vì trời cao ma bảo an toàn làm hộ vệ, ít nhất tiết kiệm ra một bộ phận nhân lực. Đến nơi này trước mấy cuộc chiến đấu, Tiết Lôi đã ý thức được, phản ứng của hắn tốc độ rất khó cùng được loại này cấp bậc chiến đấu, thật muốn đem Lộ Địch cất lấy ngay miệng túi yêu quái dùng, vạn vừa gặp phải cái tốc độ nhanh, người khác đầu đều rơi xuống đất Pokemon Bo còn không có lấy ra đến đâu. Hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua Lộ Địch khả năng vấn đề, tiếp tục tại đồng bạn dưới sự trợ giúp từng bước tới gần thế giới dưới lòng đất. Không lâu, đỉnh độ cao liền nhanh chóng giảm xuống đến mê áo kéo không thể không mèo eo trình độ. Dựa theo bản đồ dấu hiệu, rất nhanh liền là giống mạng nhện giao thoa ngã ba khu. Tiết Lôi lấy ra định hướng châm, giao cho dẫn đường Hân Đế. Loại này giá cả đắt đỏ mạo hiểm phụ trợ đạo cụ, năng lực hoàn toàn không làm thất vọng tiền trả kim tệ. Chỉ cần đem trên bản đồ ma pháp dấu hiệu bám vào đi lên, hoặc là sáng tạo một cái ma pháp dấu hiệu đến chỉ định một cái phương hướng, tại hủy bỏ hoặc là đổi mới dấu hiệu phía trước. Cái kia tiểu la mâm giống nhau đạo cụ liền vĩnh viễn chỉ thị nên phương hướng không thay đổi. Nếu như liên tiếp đến cao cấp hơn dò xét trang bị, còn có khả năng thông qua ma văn linh tinh đặc thù tiến hành định hướng tìm tòi. Hân Đế rất nhanh đem trên bản đồ thứ nhất chỉ thị dấu hiệu phục chế đến định hướng châm phía trên, tiếp tục dùng ánh huỳnh quang cầu dò đường, tiến vào lớn nhỏ cột đá san sát vùng mới giải phóng vực. Tiết Lôi ngẩng đầu nhìn rộng mở trong sáng đỉnh cao, biết, hắn đã tới thế giới dưới lòng đất. Đã không có mặt trời mặt trăng và ngôi sao chỉ dẫn, nếu như không có ma thạch trung linh tinh đạo cụ, bọn hắn thậm chí không biết rõ lúc này là lúc nào, thiên có phải hay không đã sáng. Ta chưa từng tiến hành quá như vậy tài đại khí thô mạo hiểm. Cảm giác thật sự sảng khoái. Tiểu hắc khoái hoạt thả ra dùng đến tránh né ngõ cụt cũng kiêm hữu thăm dò công năng mini ma động cơ, bức tường trùng, làm kia một ít tiểu tròn dẹp nhanh chóng biến mất tại các miệng hang bên trong. Kia món đồ chơi giá cả không tiện nghi. Sử dụng tiêu hao còn rất lớn. Nó phía trên trang bị mồi, kích hoạt sau sẽ thả ra phong tinh thạch ma lực dọc theo đặt ra tốt mặt tường tốc độ cao di chuyển. Nếu như rất nhanh nó theo một khắc nghiêng đâu trở về, đã nói lên là từ lộ đi bất thông. Nếu như nó bị tập kích phá hư, tắc phát ra cao vút còi huýt nhắc nhở nguy hiểm. Có thể nói, cùng định hướng châm giống nhau, là trừ quý ở ngoài cơ hồ không có khuyết điểm phụ trợ đạo cụ. Mà Tiết Lôi trước mắt cùng Batman giống nhau, siêu năng lực ngay cả có tiền. Thông hướng đến bốn phương tám hướng miệng hang, trực tiếp chính là tứ đài bức tường trùng nhảy vào. Rất nhanh, một hào cơ theo hai hào miệng hang xuất hiện, tiểu hắc lập tức bắt nó phóng tới một hào động một bên khác mặt phách kích hoạt, lại lần nữa thăm dò. Bức tường trùng sẽ ở di chuyển đến ma lực kiệt quệ thời điểm rơi xuống đất tự hủy, bình thường chờ đợi 10 phút trái phải nếu như không thấy trở về cũng nghe không được còi huýt, đã nói lên đầu kia đường có thể đi nhìn. Làm sơ nghỉ toàn bộ chờ đợi một chút, hai bể bức tường trùng đi vòng vèo, bài trừ rất một hào cùng bốn hào động, hai hào bên kia tại thứ bảy phút thời điểm mơ hồ nghe được chỗ sâu cảnh báo tiếng rít. Hân Đế đi đến miệng hang bên trong quan sát một chút định vị châm đong đưa, hướng bên trong xa xa ném ra ánh huỳnh quang cầu. Tiết Lôi nhìn kia gập ghềnh bất bình giống như cái gì cự thú chàng đạo nhất dạng sâu thẳm động dài, đi theo Đế Ngươi Ninh bên cạnh, đi nhanh đi vào. Không biết là phụ ảo giác, kia lăn lộn ánh huỳnh quang cầu có thể chiếu sáng lên phạm vi, hình như nhỏ hơn. Chương 165 nứt đá long. Tại Tiết Lôi xuyên qua trước thế giới, long cái từ này bởi vì thần thoại thể hệ khác biệt mà tồn tại thật lớn sai biệt. Mà ở Lộ Bỉ Cáp Đặc, thế nhưng cũng có tình huống tương tự. Ngược dòng lịch sử sâu xa, đại khái là thụ cuồng long tai ương ảnh hưởng, theo cực kỳ lâu trước kia, đại gia liền thói quen dùng long cái này hậu tố đến vì thực lực cường hãn quái vật mệnh danh. Có theo có thể thi chân chính long tộc chủng loại cũng không phồn đa, có thể tên chung mang long các loại quái vật, công tác thống kê hạ đại khái có thể ra bản bách khoa toàn thư. Triệu hoán thuật chung mạnh nhất cấm chú mặc kệ triệu hồi cuối cùng đến cái gì vậy, đều bị gợi là ma long, chính là cái này đạo lý. Tiết Lôi ở vào thời điểm này cố vấn thần thức hiểu rõ tương quan tri thức, cũng không là bởi vì hắn nhóm đã tới ma long quật. Mà là bọn hắn vừa rời đi ngã ba phồn đa phức tạp khu vực, liền phát hiện hung mãnh ma thú hoạt động quá dấu vết. Mạo hiểm công cấp loại này ma thú đặt tên chữ là cái thật dài từ ghép, mà vi nhĩ từ đối với nó phiên dịch, tên là nứt đá long. Có cảm giác ta tiếp thu được phiên dịch tin tức cùng nguyên từ chỉ có long cái này hậu tố nhất trí a. Hắn nhịn không được tại trong lòng đối với thần thức nói ra một câu. Ta không chuẩn bị cho ngươi tiếp thu được cái loại này nhàm chán dài dòng dịch âm, nứt đá long đã đầy đủ khái quát cái kia trưởng tên ý tứ. Tại nói ra vô chứng ngại không ảnh hưởng trao đổi dưới tình huống, Tiết Lôi đối với loại này thuận tiện ý thức phương diện phiên dịch công năng cũng không quá đại ý gặp, chính là lo lắng tương lai có cái gì ma thú bị thần thức mệnh danh vì diệt tẫn long hắc thực long tiên tuệ long linh tinh. Kia sẽ làm ngón tay của hắn theo bản năng làm ra bắt tay chui động tác, cũng cảm thấy tính là thật chiến bại cũng sẽ có miêu miêu thôi xe con đem nhân nhận lấy đi. So với hắn từng tại tâm lý âm thầm chửi bậy trò chơi quái vật thợ săn chung một ít tên mang long kỳ quái đối thủ càng kỳ quái hơn, dựa theo thần thức miêu tả, nứt đá long loại này cao giai ma thú, trừ bỏ tên sẽ không chỗ nào cùng long có chỗ tương tự, không khỏe cảm trực bức trong trò chơi vậy chỉ có siêu saiya hình thái tên là kim sư tử sừng châu đại tinh tinh. Dùng cố hết khả năng đơn giản miêu tả để hình dung nứt đá long tổng thể ngoại hình, thì phải là một cái dài quá hai cái chân sống chảy gỗ, thô cái kia một đầu là đầu, tế cái kia một đầu là cái đuôi. Nhưng mà đồ chơi này sau khi thành niên thân dài ít nhất cũng có khả năng vượt qua 9 mét, thân thể tối thô địa phương đường kính có thể đạt tới 2 thước trở lên, nhất chảy gỗ xuống đại khái dẫn sẽ chết người. Nó không có mắt, khứu giác phát đạt. Chiếm cứ đầu vượt qua 2/3 diện tích khoang miệng hiện đầy từng dãy đủ để cắn ma tinh thạch răng nhọn, quanh thân chiều dài kim loại vậy cứng rắn vảy, cặp kia di chuyển khi chỉ đưa đến phụ trợ tác dụng chân, bắp chân có thể bắn ra sắc bén móng. Nứt đá long ma pháp thuộc tính rất kém cỏi, tại cao giai ma thú trung xem như công kích dục vọng rất mạnh vô hình. Nó tự thân thuộc tính vì địa nguyên tố, nhưng vì tại rộng lớn phía dưới thế giới săn bắn phố chứa ma năng huyết nhục đến không ngừng sinh trưởng cường hóa. Thành niên thể sẽ đem đào móc ra ám tinh nguyên thạch dùng nước bọt dính ở sau lưng vảy phía trên, hóa thân làm một cái hành tàu loại nhỏ quảng đôi, đến hấp dẫn đối với ma năng mẫn cảm sinh vật tới gần. Một cái nứt đá long sống được thời gian càng lâu, lưng ám tinh thạch liền càng nhiều, có đôi khi trưởng thành nhiều năm cá thể thậm chí sẽ làm kinh nghiệm phong phú người lùn thăm dò đội phán nhầm, làm như mạch khoáng tới gần, làm cho cực kỳ không tốt hậu quả. Bọn hắn phát hiện tung tích con này. Tại mạo hiểm công bản đồ phía trên tồn tại đánh dấu, nhắc nhở bọn hắn tận lực tránh né đi vòng, tránh đi xào huyệt của nó. Mà theo phụ cận ám nguyên tố độ dày đã cao đến có thể áp chế chiếu sáng trượng tình cảnh đến tính ra, con này nứt đá long tại trong đồng tộc, chỉ sợ cũng là trường thọ tinh anh trình độ. Tệ hơn chính là, lúc này đã là ám lễ ngày rạng sáng, được đến thời gian tuần hoàn tăng thêm ám nguyên tố càng thêm kiêu ngạo, dương nanh múa vuốt cơ hồ có thể đem ra bên ngoài ánh huỳnh quang cầu nuốt hết. Tuy nói thuộc tính nứt đá long không thể trực tiếp được đến ám lễ ngày tăng thêm, nhưng chủ lực hắc ma pháp sư Lạc Nhã là quan hệ, phát huy nhất định đại đà chiết khấu, lại tăng thêm long lưng kia một chút ám tinh thạch cung cấp ma phòng theo bên trong được lợi, này tiêu so sánh, không bằng trốn không qua được chiêu chọc. Nhưng là, bọn hắn sở dĩ bày ra doanh địa bắt đầu ăn uống nghỉ ngơi, chính là bởi vì tại trước mặt lộ tuyến phía trên, con kia nứt đá long rất khó tránh né đi qua. Trên bản đồ nứt đá long xào huyệt khoảng cách bên này rất xa, bằng không thăm dò tiểu đội cũng sẽ không đem nơi này dấu hiệu vì an toàn lộ tuyến. Có thể nứt đá long không phải là tảng đá điêu thành, đồ chơi này không riêng động, tại dưới thế giới sân nhà phát huy, còn có thể di chuyển được phi thường nhanh chóng. Mặc kệ lưu lại nhiều chỗ thường lui tới dấu vết quái vật rốt cuộc là vì cái gì di động như thế trường khoảng cách, tiểu đội đều phải làm cho tốt đấu võ trận đầu ác chiến chuẩn bị. Hơn nữa, tốt nhất cầu nguyện con này nứt đá long không phải vì tìm phối ngẫu mới lặn lội đường xa. Nếu không, bọn hắn muốn đối mặt khả năng chính là một cặp đang tại phát tao táo bạo tình lữ. Tiểu Hắc gánh vác khởi trinh sát sứ mệnh đồng thời, đội ngũ đã ở hân đế an bài phía dưới, theo tiết lô chỗ lĩnh các loại vật liệu chiến bị, cẩn thận ký ức ứng đối các trường hợp chiến đấu phương án. Trong này đế ngươi Ninh cần phải phụ trách bộ phận đơn giản nhất. Không quá thích cùng ma thú tránh đấu hòa bình chủ nghĩa nai con chỉ cần phụ trách gắt gao canh giữ ở tiết lôi bên người, hoặc là dứt khoát đà hắn, thời khắc cam đoan có thể kịp lúc tiến vào linh thể hóa trạng thái là tốt rồi. Nứt đá long ma pháp công kích chưa bao giờ tại trong ghi lại xuất hiện qua, có thể làm như là một chủ yếu dựa vào cắn xé cùng móng đánh vật lộn dã thú, chính là hình thể cùng sinh thái tập tính quyết định phải đặt ở ma thú phân loại hạ mà thôi. Chỉ cần không biết ma pháp, liền cầm lấy linh thể hóa tiết lôi không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ cần tiết lôi có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, có thể buông tay chuyên chú tiến công mạo hiểm tiểu đội liền có tin tưởng giải quyết quái vật này. Thật vậy chăng, tiết lôi nhìn quét một vòng, sức mạnh xa không bằng hân đế như vậy chừng. Quả thật, mạo hiểm cấp bậc vượt qua 500 hân đế đối với tình huống phán đoán đương nhiên so với hắn cường ra nhiều lắm, đội ngũ thực lực tại trước hắn kia đoạn thời gian phóng túng đúc sau đó, cũng có thể nói bay vọt tiến bộ. Nhưng là, đội ngũ chung có thể nói bí mật mạo hiểm giả, cũng chỉ có một cái hân đế. Phóng khoáng điều kiện, miễn cưỡng có thể tăng thêm tiểu hắc cùng mễ áo luôn. Lộ địch thực lực đủ cường nhưng nhìn bộ dạng chỉ biết không có khả năng nghe lời, mà Lạp Nhã, Nini cùng đế ngươi Ninh, đều là sinh mệnh chung lần đầu tham gia đẳng cấp này mạo hiểm hành động thuần túy người mới. Đế ngươi Ninh còn có thể nằm tại hắn bên người du nhàn dỗi ăn uống, hai cái kia pháp sư. Nhưng là khẩn trương đến đã đang lầm bầm lầu bầu học như két cứng rắn lưng các loại ứng đối. Yếu tố pháp sư không thể chỉ biết thi pháp, còn muốn tại chính xác thời điểm đem chính xác pháp thuật gây cấp tốt nhất mục tiêu. Cho nên Lạp Nhã tương đối còn khá một chút, nàng cần phải chặt chẽ ký tại trong lòng, không có gì hơn nứt đá long thông thường hành động hình thức, đúng lúc đoán được dùng ma pháp gì đến đả thương hại tương đối hữu hiệu. Mà Nini ôm lấy cái đuôi, đã khẩn trương đến lỗ tai đều sau này đưa ra ngoài. Luôn luôn tại nhỏ giọng nhắc tới, như một cái muốn vào trường thi mới bắt đầu ôn tập đệ tử. Là một cái bạch ma pháp sư, Nini thiên phú không kém, nhưng trước đây trí không ở chỗ này, lúc tu luyện ở giữa còn không bằng kinh thương nhiều, làm nàng rất nhanh tính ra dùng loại nào hình thức thi pháp mệt bao nhiêu ma lực, đều so phán đoán nên đưa cho ai dùng cái gì phụ trợ ma pháp dễ dàng. Nhìn nàng chột dạ bộ dạng, hân đế suy nghĩ một phen, lại để cho tiết lôi cấp vài cái trụ chiến thành viên phân phát một chút dược tề. Nhất là mễ áo luôn. Con này đại mèo bị ra bên trong vài lần toàn diện tăng lên thuộc tính sau tin tưởng nổ tung, định vị lại là cần phải dũng cảm tiến tới lớn mật xung phong chống đỡ tuyến chiến sĩ, tiết lôi hồi tưởng một chút phong cách của nàng, liền hận không thể cho nàng mũ giáp lý ra trang một bộ tự động mớm thuốc khí. Tốt lắm, đại khái chính là những cái này. Cụ thể ứng biến, cần phải nhiều tại trong thực chiến tích lũy, không cần khổ cực như vậy hướng đến đầu óc bỏ vào. Ta không cùng nứt đá long đã giao thủ, chúng ta có thể làm, chính là tin tưởng mạo hiểm công nhiều năm như vậy tích lũy tri thức, kết hợp đại gia đặc điểm, tuyển chọn tốt nhất hành động phương thức. Hân đế nhìn chung quanh một vòng, trả lời tiết lôi vừa rồi vấn đề, không cần làm nhiều lắm hoàn mỹ, chỉ cần chúng ta có thể phát huy ra bảy thành trở lên thực lực, ta liền có tin tưởng, có thể thoải mái thắng lợi. Hắn nhìn về phía tối như mực phía trước, bất an nói ngươi nói, quái vật này bỗng nhiên di chuyển đến bên này. Có khả năng hay không cùng bầy thú giống nhau, cũng là cái gì âm mưu kết quả. Khó mà nói, hân đế nở nụ cười hai tiếng, nếu là lúc trước, ta tin tưởng không biết. Ma thú làm cho nhưng là thực hiếm thấy nghề nghiệp, thực sự có thiên tài đến có thể điều động ma thú chế tạo hoàn cảnh hình thành tiểu quy mô bầy thú cao thủ, còn có thể tại khoảng cách xa như vậy thao túng nứt đá long chuyển nhà, vậy hắn đại có thể trực tiếp đối với chúng ta ra tay. Vậy ngươi bây giờ sẽ tin tưởng rồi hả? Nàng gật gật đầu, đúng, nữ thần khôi phục, ta bị phụ thể, thế giới này phát sinh nữa cái gì việc lạ, ta đều tin tưởng có khả năng. Nhưng, chúng ta không thể đem kia một chút xác suất cũng tính toán tiến đến. Mặc kệ có phải là âm mưu hay không, chúng ta tiếp tục đi tới thực có thể phải cùng nứt đá long làm một trận, như vậy, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chuyên tâm làm xong giá nhất giá là được. Chính nói, trong miệng ngậm một cây mini chiếu sáng, Trượng Tiểu Hắc bay nhanh chạy trốn trở về, tiến vào chính mình quần áo bị giáp trung biến hóa nhanh chóng, thành thạo đổi về nhân hình, theo phía sau cái mông động lôi ra cái đuôi, vội vã nói nhìn nứt đá long hoạt động dấu vết, nó cùng chúng ta phương hướng nhất trí. Nếu như không có ý định vòng đường xa, chỉ sợ phải đem nó làm thịt mới có thể an tâm. Cùng chúng ta phương hướng nhất trí, Hân Đế lập tức nhíu mày lấy ra bản đồ, phô khai ở trên mặt đất kích hoạt ma pháp dấu hiệu, xem xét kế tiếp phải được quá vài cái trọng yếu khu vực, đối phó loại này đại thế hình vật lộn ma thú, chống trải mang là tốt nhất chiến trường. Tiểu Hắc, đầu này hành lang dài cùng mạch nước ngầm xác định đã bị nứt đá long thông qua đúng không? Đúng, Tiểu Hắc điều chỉnh tốt giáp vai, không có bình thường ngả ngớn chiêu tức bộ dáng, nhưng không thể bài trừ có đi vòng vèo có khả năng. Loại này không thông thường ma thú, sinh thái quy luật nắm giữ độ không cao, quỷ biết nó có khả năng hay không đi bộ một vòng sau đó quay đầu. Như vậy, nghỉ ngơi tại chỗ, dựa theo phía trước giá trị đêm trình tự, đem ngủ không ngon giấc ngủ xong. Hân Đế dứt khoát dưới đất lệnh, lần này không cần bố trí bẫy dập, lấy trạng thái chuẩn bị chiến đấu nghỉ ngơi. Trạng thái chuẩn bị chiến đấu là tại dưới thế giới nghỉ ngơi phương án, hỏa tinh thạch bố trí tại xung quanh cung cấp độ ấm cùng chiếu sáng, cao cấp túi ngủ bố trí thành hình tròn tại ở giữa, đầu hướng chân hướng bên ngoài, nghiêng một bên trục không hệ, xốc lên có thể rời giường chiến đấu, báo động trước dùng đường nhỏ cụ treo tại 100 mét phạm vi nội. Loại này ngủ pháp, Đế Ngươi Ninh cũng không còn dám làm tiết lôi ca hát, nằm tại cái đệm phía trên, đầu gối thân thể hắn, cứ như vậy nhắm hai mắt lại. Đối với Tiết Lôi mà nói, tiến vào thế giới linh hồn hiển nhiên có thể tỉnh dậy nhanh hơn, liền dứt khoát dọn xong tư thế, đi Tô Lâm bên người buông xuống TV cùng máy chơi game, mở một cái quái vật thợ săn lưu trữ, tăng thêm ngón tay vàng đi chỗ đó bên trong trải nghiệm đan thương thất mã ngược sát quái vật khoái cảm. Nghỉ ngơi đầy đủ có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu phát huy hiệu suất, tại không chịu quấy rầy dưới tình huống, Hân Đế dòng dã thay phiên hai vòng phòng thủ người, làm đại gia ngủ thẳng buổi chiều. Lộ địch đợi e rằng tán gẫu, lựa chọn trở lại hòa tinh thạch chờ thời. Tiết Lôi sáng ép lấy thời gian tỉnh lại, sợ ảnh hưởng đồng bạn nghỉ ngơi, đành phải đem Lâm Lâm đầu chiều nhét vào túi ngủ bên trong, theo bên cạnh mở miệng lộ ra khéo léo mông, lại cho nàng cắn nhất khối lớn thịt muối làm, lau lên mị ma sữa tươi làm nhuận trượt cắm vào. Tại cái giai đoạn này phòng thủ đúng dịp là Nini. Đỏ mặt tỏa tại bên cạnh tiểu hồ ly thường thường liếc trộm liếc nhìn một cái, quất quất cái mũi nhỏ đầu. Hình như người được cái gì, theo lấy lộ ra thực vi diệu biểu cảm, đem hạ hé mở mặt chôn đến xóa tung cái đuôi bên trong, chỉ còn lại có đỏ hồng sắc con ngươi, trong nháy mắt lộn xộn. Một phát ngọ ở giữa thao thần thanh khí sảng, nhưng tất cả mọi người không tỉnh, Tiết Lôi chỉ xong trở về thế giới linh hồn dựa vào Tô Lâm đương cái đệm tiếp tục chơi trò chơi. Lại nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cắt hai thanh, Tô Lâm mới truyền đạt đại gia bắt đầu chỉnh đốn và sắp xếp xuất phát tin tức. Hân Đế cũng không suy nghĩ ở trong tối lễ ngày cùng nứt đá long tiếp chiến. Tối lý tưởng tình trạng là đang tại ám lễ ngày bắt được quái vật tung tích, sau đó theo đuôi tới quang lễ ngày rạng sáng, yêu khuyết nghịch chuyển sau phóng ra. Tìm cơ hội tránh đi ngược lại là ưu tiên độ thấp hơn tuyển hạng, còn muốn xếp hạng thần lễ ngày khai chiến mặt sau. Bởi vì tiểu đội cần phải một hồi có áp lực chiến đấu đến kiểm nghiệm tài nghệ thật sự, cũng tăng lên phối hợp ăn ý trình độ. Thế giới dưới lòng đất từ trước đến nay đều là càng hướng đến chỗ sâu càng nguy hiểm, nứt đá long trưởng thành cá thể bình định độ nguy hiểm là 7 tinh, thuộc về tại mạo hiểm công sẽ cam lòng đập tiền sẽ không thiếu thảo phạt người cao giai ma thú. Loại quái vật này xuất hiện ở đồ đường nhỏ nửa trước đoạn, ý vị chỗ sâu liền nó cũng không dám tùy tiện vào nhập. Mà con đường này đối ứng chỗ sâu, vừa mới liền là con mắt của bọn hắn, ma long quật.